Tô Ma tiếp được ngũ khỏa tản ra màu sắc không đồng nhất yêu thú nội đan, nhíu mày cười cười, đạo, ta còn tưởng rằng ngươi hội ít nhất phân một viên thần quân cảnh nội đan cho ta đâu. Nói tựa lắc lắc đầu, than thở, như vậy lại còn nói không xử tệ ta, ngươi số học trái lại học được rất tốt. Thần quân cảnh nội đan đưa cho ngươi, ngươi vẫn có thể ăn hết không thành. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói liếc xéo Tô Ma liếc mắt một cái, muốn biết yêu thú nội đan trừ yêu thú có thể hấp thu ngoại, chẳng sợ Tô Ma là ma tộc cũng không thể tương bên trong năng lượng cấp hấp thu do đó chuyển hóa cho mình. Cho nên cho dù Hiên Viên Thiên Âm thực sự tương thần quân cảnh yêu thú nội đan giao cho Tô Ma, hắn tối đa cũng chỉ là cầm đi đổi một ít cao phân mà thôi, còn không bằng Hiên Viên Thiên Âm chính mình lưu cho Nguyệt Sinh bọn họ để thăng thực lực sử dụng đây. Không nhìn thấy bên người nàng trừ Lạc Thất dạng ngoại, đều là yêu thú không. Nàng hoàn toàn đã thành vườn bách thú hiệu trưởng. Nha đầu còn cần gì nhiệm vụ phẩm? Đúng lúc này, Hồ Bất Quy lại là đột nhiên tiếp miệng hỏi. Hiên Viên Thiên Âm túi đầu lại lần nữa quan sát trong tay mình càn khôn túi liếc mắt một cái, cũng không ngẩng đầu lên trả lời đạo, ra nội đan hòa một ít quý hiếm dược liệu, hiện tại ta chỉ kém một chút quý hiếm quặng. Quặng. Hồ Bất Quy nghe nói như mày, kia xinh đẹp tuấn tú trên khuôn mặt lại là xẹt qua một mặt thần sắc cổ quái. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm túi đầu không có nhìn thấy Hồ Bất Quy trên mặt cổ quái, bất quá những người khác lại là nhìn thấy rõ ràng. Ngươi có phải hay không biết đâu có thể tìm được quý hiếm quặng? Túc Ly vốn là muốn mở miệng gọi Hồ Bất Quy một tiếng nhị ra ra, kết quả nhìn Hồ Bất Quy kia trường cùng hắn bình thường trẻ tuổi thả tuấn tú khuôn mặt hậu, một tiếng này nhị ra ra là cắm ở cổ họng nhi lý thế nào cũng gọi bất xuất khẩu. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm đông nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Hồ Bất Quy, kia một đôi hẹp dài trong tròng mắt sợ chớp động qua mang, tương Hồ Bất Quy cấp thấy đầu quả tim nhi nhất nhảy, như bị sói đói cấp nhìn thẳng bàn cảm giác. Khu ho nhẹ một tiếng, Hồ Bất Quy tương thân thể của mình không giấu vết bàn cách xa Hiên Viên Thiên Âm một điểm hậu, mới chậm gì gì nói, kia muốn gặp các ngươi cần chính là cái nào quý hiếm quặng. Ồ kim mỏ, long huyết mỏ, côn luôn ngọc, còn có huyền sao băng thiết. Hồ Bất Quy lời âm còn chưa rơi, Hiên Viên Thiên Âm liền lập tức báo ra liên tiếp quý trọng quặng tên, bộ dáng kia giống như cùng nạn đói thật nhiều năm hậu, không dễ dàng gì nhìn thấy hoa cô nương sắc trung quỷ đói bản. Làm cho Hồ Bất Quy lại lần nữa run rẩy thân thể tịnh đồng thời dùng hai tay tương trên người mình rộng lùng thùng quần áo cấp khẩn lại chặt bàn lại lần nữa cách xa nàng mấy phần. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia như lang như hổ bàn mong đợi ánh mắt, Hồ Bất Quy chặt lôi trên người mình màu vàng áo choàng, run rẩy phun ra mấy chữ, có, tên kia trong tay vừa lúc có này đó quặng, đừng nói là những thứ này, mặc dù là chân quý hơn quặng nó cũng có. Tên kia, nó. Mấy chữ này mắt nhi trái lại làm cho Hiên Viên Thiên Âm tương trên mặt thần sắc hơi vừa thu lại, nửa hí con ngươi nhìn Hồ Bất Quy, hỏi, Bất Quy tiền bối sở nói tên kia là ai? Vẫn có thể là ai? Hồ Bất Quy hẹp dài vi chọn hồ ly mắt nhi đột nhiên nhất phiền, sau đó phong tình vạn trùng nhất liêu hắn tức khắc trưởng cùng mắt cá chân sử dịu hiền tóc dài, dùng một loại có chút ghét bỏ ngựa khí đạo, không phải là nội vây dãy núi chúng kia vạn nham thạch đế sao? Chứ nó... Này toàn bộ hư vô dãy núi chung chỉ sợ không ai sẽ có hơn nó nhiều hơn bà bối. Nói xong, Hồ Bất Quy trong hai mắt mang theo một mạt tinh quang thêm khuyến khích dí vị nhìn Hiên Viên Thiên Âm, cười nói, tên kia thế nhưng một thân bà bối, toàn bộ hư vô dãy núi chung liền nó tổ chim là tọa lạc tại vô số mạch khoáng trên, hơn nữa. Bản thân nó liền là một loại cực phẩm quý hiếm mạch khoáng chung sở thai ngén ra tới quặng tinh phách. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo khuyến khích dí vị rất đậm Hồ Bất Quy, không mặn không lật đạo. Bất Quy tiền bối cùng kia vạn nham thạch đế có quá tiết đi. Bằng không sao có thể vừa nhắc tới kia vạn nham thạch đế liền là một bộ lại ghét bỏ lại nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Hiển nhiên này cáo giả là theo kia cái gì vạn nham thạch đế cũng quá tiết, thả còn là không nhỏ quá tiết. Hiên Viên Thiên Âm lại không phải đồ ngốc, này cáo giả trong lòng tám phần là muốn cho đoàn người mình đi tìm kia vạn nham thạch đế không thoải mái. Hơn nữa kia cái gì vạn nham thạch đế thực lực tuyệt đối đã đạt đến ngay cả Hồ Bất Quy đô không thể tránh được tình hình. Bằng không ý theo Hồ Bất Quy này cáo giả tính khí, thế nào cũng không có khả năng chỉ ở đây nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có đem kia cái gì vạn nham thạch đế giải quyết dụng. Ngay cả Hồ Bất Quy đều đúng kia vạn nham thạch đế không thể tránh được, như thế kia cái gì vạn nham thạch đế thực lực ít nhất cũng là tới thần đế đại viên mãn cảnh, thậm chí rất có thể đã chỉ nửa bước bước chân vào thượng thần cảnh. Bị Hiên Viên Thiên Âm như thế hồng quả quả hỏi lên, Hồ Bất Quy ho nhẹ một tiếng, sờ chóp mũi cười cười, đạo, quá tiết là có chút quá tiết. Bất quá tên kia trên tay thật là có rất nhiều bảo bối. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mặc mặc, hỏi, kia cái gì vạn nham thạch đế tới cái gì thực lực? Thần đế cảnh đại viên mãn. Hồ Bất Quy hai tròng mắt sáng ngời, lập tức trả lời, bất quá ở hắn vừa trả lời hoàn, liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt đã ưu chảnh qua đây, lập tức khỏe miệng hơi nhất chịu, lại nhỏ tiếng bổ sung, ngạch. Mặc dù là thần đế cảnh đại viên mãn, bất quá nó coi như là chỉ nửa bước bước chân vào thượng thần cảnh, thả. Bởi vì nó là quặng tinh phách nguyên nhân, bản thân lực phòng ngự so với rùa vỏ còn cường, cho nên còn là so sánh vướng tay chân. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm tiểu mặt tối sầm, Hồ Bất Quy trong lời nói so sánh vướng tay chân chỉ sợ căn bản không thể tin, hắn trong lời nói so sánh vướng tay chân, như thế tuyệt đối là rất khó giải quyết. Tức giận trắng Hồ Bất Quy liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm hừ nói, quên đi, ta thả rằng nhiều dùng chút thời gian, cũng không muốn đi trêu chọc như vậy một tồn tại. Ai? Ta nói nha đầu, dựa vào có thần long cùng côn bằng thực lực hơn nữa một ta, mặc dù nó phòng ngự lại cường, chúng ta cũng có thể tương phòng ngự của nó phá vỡ a. Tên kia lại không giống cùng kỳ như vậy khó đối phó, nhà ngươi thần long cùng côn bằng dù gì cũng là thượng thần cảnh thực lực, làm sao có thể liền như thế bạch bạch vứt bỏ một cơ hội tốt như vậy đâu. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm định đoạt, Hồ Bất Quy lập tức cấp. Bất quá ngay Hồ Bất Quy còn muốn nói điều gì lúc, Hiên Viên Thiên Âm vẫn cầm trong tay càn khôn túi lại là đột nhiên bộc phát ra một cỗ trắng bạc quang mang. Cùng lúc đó, ngay cả tô ma trên người càn khôn túi đồng dạng là một bó trắng bạc quang mang phóng lên cao. Đây là Hiên Viên Thiên Âm nắm trong tay càn khôn túi, trên mặt thần sắc thay đổi liên tục. Xem ra lần này còn thực sự muốn đi gặp một hồi cái kia Vạn Nham Thạch Đế. Bên cạnh Tô Ma cười khổ một tiếng, tương vừa từ trong lòng lấy ra càn khôn túi đối Hiên Viên Thiên Âm lung lay hoảng, đạo, lại có nhân đã đem nhiệm vụ phẩm cấp thu thập đủ, còn sớm mở ra càn khôn túi thượng tứ thành phong ấn, nếu như một khi có một bán nhân đô mở ra này phong ấn, như thế còn chưa có thu thập đủ nhiệm vụ phẩm chiến đội cũng sẽ bị đào thải rớt. Cái gì? Nghe thấy Tô Ma lời, tất cả mọi người là cả kinh. Có người mở ra tứ thành phong ấn. Là ai cư nhiên nhanh như vậy liền thu thập đủ nhiệm vụ phẩm? Lạc Thất Dạ kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nhưng mà lên tiếng ra hậu, lại là cũng phát giác chính mình vấn đề này hỏi được có chút ngu dại. Bởi vì càn khôn túi thượng tứ chủ thành phong ấn bị mở ra chỉ có thể cấp dự thi chiến đội làm một nhắc nhở, lại cũng không thể làm cho người ta thấy là ai mở ra tứ chủ thành phong ấn. Kia xem ra chúng ta thật đúng là không có gì thời gian trì hoãn nữa. Bên cạnh Nguyệt Sinh cũng là bỗng nhiên đứng lên, ở đứng lên hậu, tựa lại nghĩ đến cái gì bàn, quay đầu nhìn về phía Tô Ma, nhíu mày hỏi, các ngươi đâu? Các ngươi bây giờ nhiệm vụ phẩm còn kém cái gì? Hỏi xong hậu, nào biết Tô Ma sờ chóp mũi cười cười, ánh mắt liếc hướng Hiên Viên Thiên Âm, đạo, vừa các ngươi tương ngũ khỏa thượng tiên cảnh yêu thú nội đan cho ta lúc, chúng ta chiến đội nhiệm vụ phẩm cũng đã thu thập đủ. Nguyệt Sinh, ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, lúc này loại này thời gian liền là muốn nhìn Hiên Viên Thiên Âm thế nào tính toán. Trầm mặc một lát sau, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay càn khôn túi hung hăng nắm chặt, đột nhiên đứng dậy nhìn về phía Hồ Bất Quy, trầm giọng nói, kia Vạn Nham Thạch Đế tổ chim ở nơi nào? Nghe tới Hiên Viên Thiên Âm vừa hỏi như thế sau, Hồ Bất Quy lại là cười. Không xa, ngay nội vây dãy núi chỗ sâu Vạn Nham trong cốc. Hiên Viên Thiên Âm một trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, chỉ là đưa mắt nhìn về phía Hồ Bất Quy chỉ phương hướng. Hẹp dài con ngươi hơi mị mị, thủy con ngươi cầm trong tay càn khôn túi một lần nữa cấp bỏ vào Hiên Viên tâm khóa nội, khẽ cười, đạo, xem ra này thật đúng là muốn bức được ta giành giật từng giây a, ta trái lại thật tò mò này đột nhiên sớm mở ra tứ chủ thành phong ấn nhân là ai, này thủ đoạn không thể bảo là không cao a. Mà cùng lúc đó, hư vô dãy núi bên kia, mênh mông vô bờ hoàng thổ bình nguyên thượng, không ít chiến đội linh linh tán tán phân bố ở bốn phía, trong đó nhất chim màu trắng chiến đội vững vàng chiếm cứ này phương hoàng thổ tối cao nham thạch thượng. Nếu như Hiên Viên Thiên Âm ở đây, liền phát hiện này nhất chim màu trắng chiến đội chính là nàng ở thần mộ trung tìm kiếm khắp nơi Vân Lam chiến đội đoàn người. Vân Kỳ tinh tinh khoanh chân ngồi chung một chỗ thật lớn nham thạch trên, trong ánh mắt mang theo một mặt cười đắc ý nhìn về phía bình nguyên đầu cùng, khẽ lẩm bẩm, Nguyên Thiên Âm, Tô Ma, các ngươi thế nào cũng không nghĩ ra ta sẽ nhanh như vậy thu thập đủ sở hữu nhiệm vụ phẩm, tỉnh đồng thời tương toàn bộ bắc vực trung dự thi chiến đội đô cấp cùng nhau triệu tập đứng lên đi. Lần này ta đảo muốn nhìn các ngươi vẫn có thể có thủ đoạn gì ở trong thời gian ngắn như vậy mở ra tứ chủ thành phong ấn. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Có muội giấy đang hỏi Phi Nguyệt canh tân đã đến giờ đế là cái gì điểm, thế nào luôn luôn đổi tới đổi lui. Vấn đề này ma. Kỳ thực ta cũng không tốt trả lời a, lau mồ hôi. Bởi vì ta đều là mỗi ngày viết, viết xong liền canh tân, có khi hội ngao cái suốt đêm viết văn, như vậy liền canh tân rất sớm, có khi chính là buổi chiều hoặc là buổi tối. Bởi vì ta canh tân thời gian không ổn định, đối với lần này muốn cùng sở hữu nhìn văn muội giấy nói tiếng xin lỗi, cái kia gì? Kỳ thực ta thật không phải cố ý đổi tới đổi lui, là thật thời gian không ổn định a. Chương 71, Vạn Nham Thạch Đế, Hố Hóa Hồ Bất Quy. Tiếng xe gió ở rậm rạp tùng lâm gian không ngừng vang lên, chắc cây không ngừng phát ra sàn sạt thanh, đồng thời làm cho bốn phía yêu thú các đều là kinh nghi ngẩng đầu, muốn xem nhìn này không hiểu quy củ ở trong rừng lớn như thế tứ bay vút mà qua ra hỏa các rốt cuộc là ai, lại không từng muốn chỉ là nhìn thấy hơn 10 đạo bóng đen như nhanh như tia chớp đi qua đỉnh đầu cây nha gian, liên cái đại khái hình dáng cũng không có trông rõ ràng. Ở bên trong vây dãy núi chung như vậy đấu đá lung tung thế nhưng phạm vào đại kỵ, một ít thực lực cường hãn yêu thú vốn là muốn ra tay ngăn cản, nhưng mà ở nhận thấy được những thứ ấy phi nhảy lên mà qua bóng đen chúng có vài đạo lệnh chúng sợ hai khí tức hậu, cũng chỉ có thể cưỡng chế bất mãn trong lòng, mắt mở trừng trừng nhìn này đó không hiểu quy củ ra hỏa cắt theo đầu của mình trên đỉnh phương phi nhảy lên mà qua. Tàng lớn lục cấm bị phao ở sau người, Hiên Viên Thiên Âm trong tay nắm bắt càn khôn túi, khỏe môi môi mím thật chặt. Có người cư nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy liền sớm thu thập đủ nhiệm vụ phẩm, tịnh mở ra tứ chủ thành phong ấn, là Hiên Viên Thiên Âm không có dự liệu được sự tình. Nguyên bản bọn họ thời gian còn là rất đầy đủ, chỉ là Hiên Viên Thiên Âm không có dự liệu được không chỉ có người sớm hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ chiến đội lại còn không ít, nếu nói là đây không phải là có mưu tính trước, đánh chết nàng nàng đô sẽ không tin tưởng. Nhưng mà mặc kệ trong lòng nàng có bao nhiêu kinh ngạc hòa không tin, đáng kể từ đó liền không thể không bức được nàng muốn mạo hiểm một lần. Bởi vì tứ chủ thành phong ấn đã coi nhân mở, như thế lúc này tiến vào hư vô dãy núi chung chiến đội chỉ sợ cũng triệt để điên cuồng khởi lai, mặc dù nàng không tận mắt đi bốn phía nhìn nhìn, cũng có thể đoán cho tới bây giờ toàn bộ hư vô dãy núi chung, chỉ sợ khắp nơi đều là dự thi chiến đội ở chiến đấu hình ảnh. Những thứ ấy không có thu thập đủ nhiệm vụ phẩm dự thi chiến đội lúc này khẳng định bị tin tức này cấp lộng được triệt để điên cuồng lên, muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế thu thập đủ nhiệm vụ cần thiết gì đó. Những thứ ấy nhân chỉ có thể đưa mắt nhìn sang cái khác chiến đội. Cấp giật cái khác chiến đội càn khôn túi, đây là nhất nhanh biện pháp. Đoàn người cấp tốc đi qua trong rừng, không bao lâu, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời, bốn phía rậm rạp lục cấm đều là bị phao ở sau người, một chỗ vách đứng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Phóng mắt nhìn đi, đoạn hạ chi là một mảnh liên miên dãy núi, mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy mấy chỗ mạo khói đặc núi lửa, mà ở này đó mạo khói đặc núi lửa chung, một tòa thật lớn núi lửa cực kỳ thấy được. Toàn bộ sơn thể thượng đều là hiện đầy một cỗ luồng xuôi dòng xuống màu đỏ nham thạch nóng chảy. Đoàn người đứng ở vách đứng phong biên, cũng là bị cảnh sắc trước mắt cấp cả kinh đào hút một hơi khí lạnh. Vách đứng trên đỉnh núi từng cơn gió nhẹ thổi qua, trong gió ẩn ẩn có nhiệt khí đập vào mặt. Hồ Bất Quy một thân màu vàng cẩm bào bị gió núi thổi được tung bay, hẹp dài vi trọn hồ ly mắt nhi nhìn chằm chằm kia thật lớn mà thấy được núi lửa hơi mị mị, giơ tay lên hướng phía kia phương nhất chỉ, đối bên mình Hiên Viên Thiên Âm chờ người nhíu mày đạo: chỗ đó chính là vạn nham thạch đế tổ chim. Hiên Viên Thiên Âm hơi trầm mặc một cái trước mắt, giơ tay lên liếc mắt nhìn nắm trong tay càn khôn túi, lúc này càn khôn túi thượng phong ấn hoa văn đã được mở ra phân nửa lóe ra hóng ánh bạch quang, phân nửa lại là màu xám ảm đạm. Kia lóe ra quang mang phân nửa hoa văn tỏ vẻ đã có phân nửa nhân mở ra trong tay càn khôn túi phong ấn, nếu như đương này phong ấn hoa văn triệt để sáng lên, như thế liền đại biểu cho đấu loại kết thúc, tứ tọa chủ thành phong ấn cũng bị triệt để mở ra. Mà bọn họ này đó không có thu thập đủ nhiệm vụ phẩm chiến đội sẽ bị cưỡng chế tống ra hư vô dãy núi. Cầm trong tay càn khôn túi thu vào Hiên Viên Tâm Khóa nội, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi nhất lệ, nhìn không xa thật lớn núi lửa, đối phía sau mọi người trầm giọng nói: "Đi." Theo lời của nàng âm rơi xuống, Hiên Viên Thiên Âm trước đầu ngón chân một điểm, trực tiếp lược nhập trên cao hướng phía to lớn núi lửa mà đi. Phía sau mọi người thấy tình trạng đó, cũng không nói hai lời, lập tức lắc mình đi theo. Lả tả lả tả. Quang ảnh nhanh xẹt qua chân trời, đoàn người vững vàng rơi vào trên núi lửa, màu đen nham thạch kẽ nứt như mạng nhện bàn, này đó vết rách lý có quần cuộn nham thạch nóng chảy ở thong thả lưu động. Hiên Viên Thiên Âm ở dương mắt quan sát bốn phía đồng thời, thần thức cũng phóng ra ngoài bắt đầu tìm kiếm phụ cận một ít động tĩnh. Nhưng mà nhượng Hiên Viên Thiên Âm kỳ quái chính là, lớn như thế nhất ngọn núi lửa thượng, nàng lại không có điều tra đến nhận chức gì sinh mệnh thể. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt nghi hoặc, Hồ Bất Quy mặc dù là không cần đầu óc suy nghĩ cũng biết nàng ở nghi hoặc cái gì, toại mở miệng vì nàng giải thích nghi hoặc đạo: nơi này là vạn nham thạch đế địa bàn, không có bất kỳ vật còn sống dám ở tại chỗ này, cho nên ngươi tham tra không được khác khí tức cũng không kỳ quái. Tham tra không được khác khí tức là không kỳ quái. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, đôi mi thanh tú lại là nhíu chặt, đạo: thế nhưng vì sao liên vạn nham thạch đế khí tức đô tham tra không được? Muốn biết mặc dù thực lực của nàng bây giờ còn đang tiên quân cảnh đại viên mãn, nhưng mà của nàng thần thức lại là liên thượng thần cảnh thần long cùng côn bằng đều là thán phục không ngớt cường đại. Mà liên thần long cùng côn bằng thán phục không ngớt thần thức, hôm nay ở đây lại tham tra không được này vạn nham thạch đế khí tức, này thế nào không cho Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Hồ Bất Quy khỏe miệng phiết phiết, liếc xéo Hiên Viên Thiên Âm đạo: có cái gì hảo nghi hoặc, tên kia chỉ là cực phẩm bảo mỏ quặng tinh phách thành tinh mà thôi, không có khí tức rất bình thường. Nói khoát tay áo, ra hiệu Hiên Viên Thiên Âm không muốn lại tính toán này đó, trước quen việc dễ làm hướng phía trước đi đến, vừa đi vừa đạo, hiện ở đây là địa bàn của nó, chúng ta còn là cẩn thận một chút vì hảo, ta dám khẳng định khi chúng ta mới vừa tiến vào ở đây thời gian, tên kia cũng đã nhận ra, cũng không biết phía sau nó hội dùng phương thức gì đến chiêu đãi chúng ta đâu. Nhìn thấy Hồ Bất Quy loại này quen việc dễ làm bộ dáng, hiển nhiên hắn là không chỉ một lần đã tới nơi này. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm đối bên mình những người khác khẽ nói câu cẩn thận một chút sau, liền nâng bộ đuổi kịp Hồ Bất Quy. Bốn phía yên tĩnh được có chút không thể tưởng tượng nổi, trừ bọn họ ra tiếng bước chân hòa tiếng hít thở, cũng chỉ còn lại có dưới lòng bàn chân những thứ ấy cái khe lý nham thạch nóng chảy quần quận âm thanh, mà mọi người ở đây theo Hồ Bất Quy bước chân, cảnh giác hướng phía trước đi đến lúc, đỉnh núi trên đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, nham thạch nóng chảy bắn tung tóe hạ, bốn phía không khí đột nhiên nhất nóng. Thình thịch. Ánh lửa chớp động, nham thạch nóng chảy bắn tung tóe, một hình thể thật lớn khôi ngô thả toàn thân đỏ tươi nhân hình vật thể tự đỉnh núi lửa trong hầm đột nhiên nhảy lên ra. Khan khan khó nghe thả nặng nề thanh âm truyền đến, Hiên Viên Thiên Âm chờ người đồng thời cảm nhận được liên dưới chân đại địa đô ở theo này giọng nói mà rung rung. Thối hồ ly, lần trước nhượng ngươi xám xịt chạy, ngươi lại còn dám đến ta Vạn Nham Sơn. Nghe được này thật lớn ra hỏa đột nhiên mở miệng nói chuyện, Hiên Viên Thiên Âm chờ người cũng là hai tròng mắt trừng, nhìn kia chân đạp hư không, cầm trong tay búa lớn nhân hình quái vật, hít một hơi thật sâu, đây chính là kia cái gì Vạn Nham Thạch Đế. Theo Vạn Nham Thạch Đế giọng nói, không ít nham thạch nóng chảy đều là hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe xuống, nhìn kia quần quận nham thạch nóng chảy, nếu như rơi vào nhân trên người, cho dù không bị chết cháy, dự đoán cũng sẽ thoát mấy tầng ra. Hiên Viên Thiên Âm thu về trong mắt kinh ngạc, nâng vung tay lên, đánh ra nhất đạo kết giới, đưa bọn họ mọi người cấp hộ tiến kết giới chung, cũng tránh khỏi bị này đó bắn tung tóe nham thạch nóng chảy cấp trước thương khả năng. Hồ Bất Quy đang nghe đến Vạn Nham Thạch Đế lời hậu, nhưng cũng không tức giận. Kia trương xinh đẹp tuấn tú trên mặt mang theo một mạt mị hoặc nhân tâm tươi cười, âm thanh yêu xinh đẹp nhiều đối phía trên Vạn Nham Thạch Đế đạo, ước, ta nói thối thạch đầu, lẽ nào ngươi không biết ta người này mà, cho tới bây giờ đều là lũ chiến lũ bại, nhưng lại càng bại càng đánh tinh khí. Phong Tình Vạn Trùng nhất liêu tóc dài, hướng phía Vạn Nham Thạch Đế bay một mị nhãn, tiếp tục cười mỉm nói, bất tương ngươi này tảng đá lớn khối cấp triệt để đập bể lạc, ta thế nhưng sẽ không buông tay tới nơi này. Nhìn thấy Hồ Bất Quy phen này phong tình xinh đẹp làm vẻ ta đây, Vạn Nham Thạch Đế lại là như trước vô cảm gương mặt, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Nhưng mà Hồ Bất Quy bên mình Hiên Viên Thiên Âm chờ người nhưng là bị đột nhiên xinh đẹp khởi lai Hồ Bất Quy cấp lộng được toàn thân đánh một giật mình, khỏe mắt khỏe miệng không ngừng có rúm. Dựa vào, này cáo giả không có chuyện gì học nhân yêu làm gì a? Cùng kêu biến thái bạch vô thưởng quả thực chính là một khuôn mẫu khắc ra tới. Vạn Nham Thạch Đế lạnh lùng nhìn Hồ Bất Quy. Trong tay búa lớn ở trên hư không hung hăng vung lên, trao phúng bàn nói, vậy ngươi cứ việc có thể tới thử, lần này nếu như bất tương ngươi hổ ly ra cấp lột xuống đến, ta này Vạn Nham Sơn để cho ngươi. Nga nha nha nha nghe nói, Hồ Bất Quy đột nhiên giơ tay lên che miệng, tựa nghe được cái gì cười nhạo bàn, cả người cười đến cười run rẩy hết cả người. Sau khi cười xong, kia trắng non dài nhỏ tay phải kiểu tay hoa, hướng phía Vạn Nham Thạch Đế nhất chỉ, đạo, ngươi trái lại rất dám nói. Lần này chỉ sợ ngươi này Vạn Nham Sơn được đổi chủ. Kết giới nội, Hiên Viên Thiên Âm nhìn chạm ở phía trước Hồ Bất Quy hòa kia vươn đi tay hoa, khỏe miệng co rúm nghiêng đầu đối bên mình Túc Ly, nhỏ tiếng đạo, uy, ngươi xác định đó là ngươi nhị ra ra, mà không phải ngươi nhị nãi nãi không? Túc Ly khỏe mắt rút chịu, tựa cũng nhìn không được bàn, thu về ánh mắt theo Hiên Viên Thiên Âm tựa giải thích đạo, nghe nói Cửu Dương Thiên Hồ tính khí từ trước đều là quái được chặt, ta viết ta, chính viết chính, có lẽ ở những phương diện khác cũng là như thế đi. Hai người ở phía sau nhỏ giọng thảo luận, đưa tới Hồ Bất Quy nhất kỳ u lạnh ánh mắt, thấy Túc Ly lập tức lưng mắt lạnh. Nha đầu, triệt khai kết giới, ta trước sẽ đi gặp kia thối thạch đầu. Hồ Bất Quy tương nhìn chằm chằm Túc Ly ánh mắt quét về phía Hiên Viên Thiên Âm, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm xinh đẹp cười, kia trương tuấn tú trên khuôn mặt giống như một đóa diễm lệ đến cực điểm hoa thược dự bản, cực hạn mị hoặc cổ nhân. Hiên Viên Thiên Âm đầu ngón tay khẽ run lên, lập tức phất tay triệt khai bốn phía kết giới. Đương kết giới nhất khai, bốn phía nhiệt khí lập tức đập vào mặt, kể cả Vạn Nham Thạch Đế lạnh giọng trào phúng cùng nhau truyền đến qua đây. Quả nhiên là kỳ an bất kỳ đánh, đừng nói là ngươi một người, mặc dù ngươi hôm nay dẫn đường người giúp đỡ cùng tiến lên, ta cũng như nhau có thể làm cho các ngươi hạ không được ta này Vạn Nham Sơn. Người bình thường đang nghe đến Vạn Nham Thạch Đế câu này nói hậu hội là phản ứng gì? Chỉ sợ sẽ lập tức thẹn quá hóa giận nhào tới cùng nó đánh ở cùng một chỗ đi. Nhưng mà Hồ Bất Quy lại là cái ngoại lệ. Chỉ thấy hắn khi nghe thấy Vạn Nham Thạch Đế câu này trào phúng sau, lại là mâu quang hơi chợt lóe, nhíu mày cười nhìn nó, "Ngà, như thế tự tin a?" Lại lần nữa phong tình vạn trùng nhất liêu hắn tóc dài, hẹp dài vi trọn hồ ly mắt nhi hơi nhất cong, cười híp mắt nói, vốn ta nghĩ một người đánh với ngươi hảo công bằng điểm, ngươi đã cũng như này tự tin, nếu chúng ta người nơi này không cùng nhau thượng, nhưng liền có chút xin lỗi ngươi phần này tự tin. Đã thối thạch đầu như thế tự tin, như thế chúng ta liền cùng lên đi, cũng tốt nhượng chúng ta những người này nhìn nhìn ngươi vạn nham thạch đế bản lĩnh, ngươi làm sao năng lực tương mọi người chúng ta đô ở tại chỗ này, nhượng chúng ta hạ không được này vạn nham sơn đi. Nghe tới hắn câu này nói hậu, không chỉ là Hiên Viên Thiên Âm bọn họ, ngay cả vẫn vô cảm vạn nham thạch đế cũng là khỏe miệng hơi có rúm một chút. Thấy qua vô sỉ, lại là chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa dùng kinh ngạc thả không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Hồ Bất Quy, giống như nhìn một quái vật gì bản, nàng dám dùng nàng khu ma long tộc 7000 năm danh dự đánh cuộc, Hồ Bất Quy kia hóa kỳ thực căn bản liền không muốn quá muốn cùng vạn nham thạch đế đánh đơn độc đấu. Tựa hồ bị Hồ Bất Quy vô sỉ cấp khí cười bản. Vạn Nham Thạch Đế một đôi tinh lượng như hồng thủy tinh hai mắt nhất nhất đảo qua Hồ Bất Quy phía sau Hiên Viên Thiên Âm chờ người, chào phúng bàn cười nói, Hồ Bất Quy a Hồ Bất Quy, thật không biết là người thông minh đâu còn là ngu xuẩn. Tay chân giơ lên cao đùa lớn, nhất nhất điểm quá Hiên Viên Thiên Âm chờ người, không thèm cười nói, chỉ bằng như thế một đám tiểu con kiến, đã nghị thắng quá ta. Quả thực là ở mơ ngộng hao huyền. Dứt lời, chỉ thấy Vạn Nham Thạch Đế lạnh lùng nhất hử, một cỗ khắc thường dao động đột nhiên tự nó trong cơ thể phóng lên cao. Kia huyết sắc đúa lớn trên không trung mang ra một đạo mạnh mẽ kinh phong, trực tiếp hướng phía dưới mọi người hung hăng một đúa cách không đánh xuống, hạ giọng quát, tiếp ta một đúa lại đến nói mạnh miệng đi, nếu như tiếp bất ở, liền tử. Ẩm. Theo đúa lớn đánh xuống, một đạo cuồng bạo năng lượng mang theo nắng hè chói chang nhiệt khí hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đoàn người hung hăng quét ngang qua đây. Mà trước còn đứng ở trước mặt mọi người mặt Hồ Bất Quy lại là thân hình chợt lóe, trực tiếp vọt đến Hiên Viên Thiên Âm phía sau, dùng một loại vui thả đáng đánh đòn ngự khí đạo. Nha đầu, mau tiếp được kia ngu xuẩn một đúa tử, nhượng nó nhìn một cái xem nhẹ chúng ta hậu quả. Hiên Viên Thiên Âm tiểu mặt tối sầm, hận không thể tương trốn ở sau lưng nàng Hồ Bất Quy cấp một cước đạp bay ra ngoài, nhưng mà kia đạo cuồng bạo năng lượng đã sắp đến phụ cận, cho nên Hiên Viên Thiên Âm chỉ có thể hít một hơi thật sâu, tương trong lòng muốn đem Hồ Bất Quy cấp đạp bay ra ngoài ý nghĩ đè xuống, nâng tay vừa sờ bên hông, bá một tiếng rút ra Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, tương tịch cuốn tới cuồng bạo năng lượng trở thành là Hồ Bất Quy cái hầm kia hóa bản. Hung hăng rút quá khứ. Trảm Thiên Thần Quyết thức thứ nhất, loạn trảm hư không. Thật lớn tiên tiếng vang ở không trung vang lên, linh hoạt kỳ ảo mà lanh lảnh. 3. Tàng lớn hồng quang đột nhiên mọc lên, vô số màu đỏ quang nhận trống rông xuất hiện, tương toàn bộ bầu trời chi chít đầy, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm lại nhất tiên chém ra lúc, đồng loạt hướng phía tịch cuốn tới cuồng bạo năng lượng biểu bắn mà đi. Bang bang bang bang. Tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ mặt đất đô vì chi run rẩy khởi lai. Không ít nham thạch nóng chảy đều là tự mặt đất cái khe chúng bắn tung tóe ra. Mà không trung tịch cuốn tới cuồng bạo năng lượng lại là đột nhiên dừng lại, sau đó ở chi chít quang nhận trùng, trong nháy mắt bị đánh tán mà tan biến ở trong không khí. Chương 72, chiến đấu kịch liệt, đột phá. Theo cuồng bạo năng lượng tan biến, không trung đẩy ra tầng tầng vô hình khí lãng, dẫn tới phía dưới mặt đất cắt bay đá chạy, quan sát cho núi lửa nhao nhao vung lên, giống như cấp 4 phía che một tầng mờ mịt sương mù, làm cho người ta tầm mắt đột nhiên mơ hồ khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm đôi mi thanh tú nhíu chặt, một tay che mũi miệng, một tay ở trước mắt giờ giờ, tương bốn phía trôi cho núi lửa cấp huy khai, hai tròng mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn phía trên giữa không trung cái kia mơ hồ khôi ngô thân hình. Mà Vạn Nham Thạch Đế ở Hiên Viên Thiên Âm kia nhất tiên xuất thủ sau, vô cảm trên mặt cuối cùng có một tia cái khác dao động. Lạnh giá chút nào không gì cảm tình trong hai mắt lóe ra hờ mang, nhìn hạ phát này đột nhiên xuất thủ nữ tử, nó trái lại chưa từng có nghĩ đến. Bị chính mình coi như là con ong cái kiến bản gia hỏa cư nhiên thật có thể tiếp được chính mình một búa công kích. Bất quá đương nó ánh mắt dần dần rời về phía Hiên Viên Thiên Âm trong tay nắm chặt Thiên Ly Hỏa Thần Tiên sau, liền la nhẹ nhàng ơ một tiếng, mặc dù nó không biết kia huyết sắc roi giải lai lịch là cái gì, cho là nó lại có thể khẳng định, kia roi tuyệt đối không phải vật phàm. Khinh dương cho núi lửa dần dần rơi xuống, ánh mắt của mọi người lại lần nữa rõ ràng. Vẫn còn có chút năng lực, thảo nào có thể bị kia hồ ly kéo tới làm người giúp đỡ. Còn dám tới ta Vạn Nham Sơn khiêu khích. Vạn Nham Thạch Đế tương tay phải chung nắm chặt búa lớn hơi vừa thu lại, đáng quanh thân khí thế lại là vẫn như cũ không thay đổi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, đối chân đạp hư không nhi lập Vạn Nham Thạch Đế nhướng mày cười, đạo, nói khiêu khích liền có chút nghiêm trọng, chẳng qua là muốn tìm ngươi xin ít đồ mà thôi, chỉ cần bắt được vật kia, chúng ta lập tức liền đi, thế nào? Hiên Viên Thiên Âm trong lòng ít ít nhiều nhiều còn là lo liệu có thể không đánh sẽ không đánh ý nghĩ. Cho nên lần này cùng với nói là ở cùng Vạn Nham Thạch Đế đối chỉ, còn không bằng nói là ở thương thảo. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, trốn ở sau lưng nàng Hồ Bất Quy lại là phiết phiết khỏe môi, sau đó lại lắc đầu. Đông Tây. Vạn Nham Thạch Đế trầm mặc một cái trước mắt, lại là hỏi, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Vài loại quý hiếm quặng mà thôi, không cần rất nhiều, một chút liền hảo. Hiên Viên Thiên Âm Gian Vạn Nham Thạch Đế mở miệng hỏi thăm, hai tròng mắt hơi sáng ngời, lập tức mở miệng nói. Nhưng mà ở mở miệng sau, phía sau nàng Hồ Bất Quy lập tức lộ ra một bức xem kịch vui thần sắc, cùng lúc đó, kia hư lập giữa không trung trung Vạn Nham Thạch Đế lại là khí tức đống nhiên trầm xuống, cười lạnh nói, quý hiếm quặng, còn là vài loại quý hiếm quặng. Nhìn thấy trầm xuống khí tức Vạn Nham Thạch Đế, Hồ Bất Quy hồ ly mắt nhi lý lập tức xẹt qua một mạt liền biết hội là như thế này thần sắc, mà Hiên Viên Thiên Âm cũng là trong lòng trầm xuống. Quả nhiên, chỉ thấy Vạn Nham Thạch Đế cười lạnh sau, đột nhiên cầm trong tay búa lớn lại lần nữa cao cao giơ lên, sau đó sừng sững nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, quát lạnh, ngươi trái lại rất dám nghĩ, cư nhiên chạy đến ta Vạn Nham Thạch Đế trước mặt đến xin này đó quý hiếm quặng, tự tìm cái chết. Ầm. To lớn chiến phủ lại lần nữa mang theo một cỗ mạnh mẽ kình phong hướng phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người cách không hung hăng huy hạ, theo mà đến còn có Vạn Nham Thạch Đế trầm giận thanh âm, phàm là nghĩ đánh này đó quý hiếm quặng nhân, cũng phải chết. Nhìn thấy kia nhất to lớn chiến phủ hung hăng đánh xuống, Hồ Bất Quy trốn ở Hiên Viên Thiên Âm phía sau đối nàng lâu dài mở miệng nói, nha đầu, ta vừa đã quên nhắc nhở ngươi, ở này khối thối thạch đầu trước mặt, nói cái gì cũng không muốn để quý hiếm quặng, đây là phạm vào nó đại kỵ, phàm là có người nghĩ đánh những thứ ấy quý hiếm quặng chủ ý, nó là một đô sẽ không bỏ qua. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đen phân nửa, quay đầu giận chừng Hồ Bất Quy liếc mắt một cái. Dựa vào, này cáo giả là cố ý, cư nhiên không sớm chút nhắc nhở chính mình, bây giờ này mã hậu pháo bàn nhắc nhở còn có mau dùng a. Hung hăng nghiến nghiến răng, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng tương Hồ Bất Quy cũng từ trong ra ngoài mắng một lần, trong tay Thiên Ly Hỏa Thần Tiên cũng là lại lần nữa bá một tiếng rút ra, mang theo tảng lớn biển lửa. Hừ, đồng nhất chiêu ngươi còn muốn dùng hai lần. Ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa chém ra Thiên Ly Hỏa Thần Tiên lúc, Vạn Nham Thạch Đế lạnh lùng nhất hừ, đứng đó chưa từng động tới thân thể lại là đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang, dơ lên cao to lớn chiến phủ trực tiếp hướng phía dưới mọi người bay vút qua đây. Ở nhìn thấy Vạn Nham Thạch Đế kia hùng hổ xông lại bộ dáng, Hồ Bất Quy bản năng muốn lại lần nữa sau này mặt nhảy lên, kết quả nào biết dưới chân hắn vừa khẽ động, đột nhiên một cái un tùn tay ngọc ngang trời thần đến, đột nhiên một phen túm chặt và táo của hắn. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt dày đặc nhìn chằm chằm hắn, chiều hắn nhếch mép cười đến âm khí dày đặc, mềm mại nói, "Bất Quy tiền bối, ngươi không phải nói ngươi đi đối phó Vạn Nham Thạch Đế không? Bây giờ ngươi trốn cái gì trốn đâu?" Hồ Bất Quy tuấn tú xinh đẹp khuôn mặt hơi run rẩy. Muốn nói điều gì, sau đó miệng hắn vừa mới một, liền thấy Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn lại lần nữa ra cười thịt không cười một chút, sau đó kia lôi hắn vạt áo tay lại là bỗng nhiên một dùng sức nhất kén. Hưu. Cả người hắn liền là bị Hiên Viên Thiên Âm cấp hướng phía sông lại Vạn Nham Thạch Đế cấp ném tới. Xú nha đầu. Ngươi thế nào không hiểu được kính lao a? Không trung truyền đến Hồ Bất Quy hố cha bản tiếng kêu sợ hãi, bất quá cái hầm kia hóa mặc dù miệng thượng gọi về gọi, động tác kia cũng không phải là bình thường lưu loát. Chỉ thấy hắn ở cách Vạn Nham Thạch Đế khoảng chừng còn có 10 thước chi cách lúc, thân thể bỗng nhiên ở không trung một cất cao, sau đó thân thể như hồng nhạn bàn nhẹ bay vừa chuyển, trực tiếp vọt đến Vạn Nham Thạch Đế sau lưng, giơ tay lên liền là một chưởng trực tiếp hướng phía Vạn Nham Thạch Đế giữa lưng cấp đánh. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Đừng thấy Vạn Nham Thạch Đế hình thể thật lớn thả có chút mập mạp bộ dáng, thế nhưng nó phản ứng lại là dị thường nhanh nhạy, ở Hồ Bất Quy một chưởng kia đánh tới lúc, nó thân thể ở không trung linh hoạt vừa chuyển. Đã ở chuyển tới phân nửa lúc, liền là theo chân trở tay một trường đánh ra. Trường phong cùng trường phong đụng nhau, làm cho hai người trung gian đích thực đất chống mang lập tức buộc phát ra một cỗ luồng năng lượng dư ba, mà đối trường hai người, cũng là ở va chạm sau, đồng thời bay rớt ra ngoài. Đang đang đạp đạp. Hồ Bất Quy ở lùi lại chừng 10 trượng xa sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình, mà trái lại đối diện Vạn Nham Thạch Đế lại là chỉ là thối lui ra khỏi sổ lâu dài cách. Phen này va chạm, là được nhìn ra hai người thực lực gian chênh lệch. Vạn Nham Thạch Đế ánh mắt âm u nhìn chằm chằm đối diện Hồ Bất Quy, sau đó giả lại là ở ổn định thân hình hậu, khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên xẹt qua một mạt phát điên bản vẻ kinh sợ, lập tức liền nghe thấy hắn nguyên bản réo rắt thanh âm đột nhiên cất cao, thậm chí đều thay đổi điều nói, đáng chết Vạn Nham, ngươi cư nhiên dám trước thương ta mềm mại ra thịt. Theo Hồ Bất Quy một tiếng nhi giống giận, mọi người liền nhìn thấy hắn cặp kia trắng non thon dài thả khớp xương rõ ràng hai tay thượng bị phỏng ra loang lổ hầm vết, dị thường thấy được. Hiển nhiên là vừa ở cùng Vạn Nham Thạch Đế đối trưởng thời gian, bị Vạn Nham Thạch Đế trên người Nham Thạch nóng chạy cấp bắn tung tóe ra mà rơi xuống dấu vết. Ông! Chỉ thấy theo Hồ Bất Quy này thanh giống giận rơi xuống hậu, cả người hắn quanh thân đột nhiên dâng lên chói mắt bạch quang, mà hắn bộ dáng đã ở dần dần phát sinh biến hóa. Kia tuấn tú xinh đẹp trên khuôn mặt đột nhiên xuất hiện thần bí huyết sắc hoa văn, giống như đồ đằng bàn, đưa hắn bên phải hai má tới mắt phía dưới đô an toàn che phủ, con ngươi một bó, hóa thành một đạo thật nhỏ màu vàng dựng thẳng tuyến, trên đỉnh đầu phương một đôi màu trắng lông xù thai cũng trong nháy mắt xuất hiện, kia rộng lùng thùng màu vàng cẩm bào hạ, bát điều trắng như tuyết giấu đầu lòi đuôi trong nháy mắt tự bảo đế đưa ra ngoài. Nhìn thấy Hồ Bất Quy lúc này bộ dáng, phía dưới Hiên Viên Thiên Âm chờ người đều là thần sắc ngẩn ngơ. Đây là nửa yêu hóa. Nhìn thấy phía trên không trung đột nhiên bạo đi mà nửa yêu hóa Hồ Bất Quy, Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt lại là không bị khống chế nhảy nhảy, thầm nghĩ, nguyên lai cái hầm kia hóa khởi sướng giận đến còn là rất có thể hủ nhân. Một cỗ bạo ngược khí tức tự Hồ Bất Quy trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra, thần đế cảnh kẻ mạnh nổi giận, lập tức tương này phương thiên địa khiến cho thiên địa dị tượng. Nhìn lần này bộ dáng Hồ Bất Quy, Vạn Nham Thạch Đế cũng là tương khinh thường ánh mắt hơi trợt tắt, nó mặc dù bừa bãi, thế nhưng lại không phải là không có đầu óc. Này Cửu Dương Thiên Hồ uy danh nó hay là nghe đã nói, lúc trước cùng Hồ Bất Quy mấy lần tranh đấu, Hồ Bất Quy cũng không có chân chính tức giận, bây giờ nhìn thấy nửa yêu hóa Hồ Bất Quy, mặc dù là đã chỉ nửa bước vào thượng thần cảnh Vạn Nham Thạch Đế đô không thể không cẩn thận đối đãi khởi lai. Vạn Nham, ngươi cư nhiên nên trước thương ta tỉ mỉ che chở, cẩn thận bảo dưỡng ngàn vạn năm da thịt, ngươi đáng chết. Hồ Bất Quy một thân sát khí phóng lên cao, theo hắn trong miệng cuối cùng đáng chết hai chữ rơi xuống hậu, cả người hắn đột nhiên thân hình chợt lóe, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, liền như thế thẳng tắp hướng phía Vạn Nham Thạch Đế nhào tới. Hai tay lộ ra, ngũ chỉ vi trương thành trộm. Hồ Bất Quy thon dài trắng nón 10 ngón đầu ngón tay trên, bá một chút lộ ra thập cây ốm dài thả sắc bén móng tay, trên không trung như thế nhẹ nhàng nhất chịu, trong nháy mắt tương huy quá không gian lưu lại năm đạo dài nhỏ màu đen không gian vết rách. Cửu Dương Tê Không Trảo. Một tiếng nhi chợt quát, Hồ Bất Quy trong nháy mắt xuất hiện ở Vạn Nham Thạch Đế trên đỉnh đầu, tay phải thành trộm, mang theo cương mãnh lực đạo hung hăng hướng phía Vạn Nham Thạch Đế mặt quất tới. Từ từ từ, không gian bị xé thanh âm lập tức truyền ra, Vạn Nham Thạch Đế ở nhìn thấy Hồ Bất Quy này nổi giận nhất trào hậu, thần sắc lập tức ngưng trọng. Giơ tay lên liền là một trận chiến dịu chặn quá khứ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Hồ Bất Quy tựa ngờ tới Vạn Nham Thạch Đế hội thế nào xuất thủ bản, thân hình ở tại chỗ lại lần nữa chợt lóe, lại là đột nhiên trống rông tan biến. Bá. Rất nhỏ không khí chấn động vang lên. Chỉ thấy nguyên vốn đã tan biến tung tích Hồ Bất Quy lại là tự bên kia trong không gian đột nhiên thoát ra, sau đó đối chính cảnh giác bốn phía Vạn Vạn Nham Thạch Đế liền là lại lần nữa nhất trảo quất tới. Ầm. Hồ Bất Quy tan biến đột nhiên, lại xuất hiện bất ngờ, đánh Vạn Nham Thạch Đế nhất trở tay không kịp, một trảo này chính theo Vạn Nham Thạch Đế ngực một trảo xuống nhắm thẳng vào nơi bụng. Năm đạo trảo vết thật sâu lưu tại Vạn Nham Thạch Đế thân thể trên, mà kia trảo vết lý chảy ra cũng không phải bạc máu tươi, mà là như máu tươi bản chảy ra quần quận đỏ rực nham thạch nóng chảy. Vạn Nham Thạch Đế bị một chảo này hiển nhiên cấp chảo có chút ngông, Hồ Bất Quy lại là tà tứ cười lạnh một tiếng, lại lần nữa lửa thân mà lên. Đương kình phong đánh tới, Vạn Nham Thạch Đế lập tức giật mình tỉnh giấc, đó liền là một trận nổi giận. Đáng chết Hồ Bất Quy, ngươi cư nhiên dám đả thương ta. Một tiếng chợt quát, hiển nhiên bị Hồ Bất Quy nhất chảo thương Vạn Nham Thạch Đế cũng là ở vào nổi giận trong. To lớn chiến phủ hung hăng đảo qua, mang theo quét ngang thiên quân chi thế, đánh thẳng Hồ Bất Quy. Thình thịch. Năng lượng va chạm mà sinh ra tiếng nổ mạnh lập tức vang vọng chân trời, hai thần cấp kẻ mạnh chiến đấu cũng làm cho được này tọa Vạn Nham Sơn cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy như động đất bàn, bốn phía không khí càng trở nên như loạn bất ham. Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn thấy bởi vì phía trên bầu trời kịch liệt tranh đấu sở sinh ra tầng tầng khí lãng sau, giơ tay lên lại lần nữa đánh ra nhất đạo kết giới tương mọi người cấp bảo vệ, để tránh bị này chiến đấu dư ba cấp lan đến gần. A Âm, kỳ thực vị này Hồ Bất Quy tiền bối thực lực một chút cũng không kém, nhìn hắn bây giờ sở bạo phát sức chiến đấu, đâu còn cần thần long cùng côn bằng rút. Kết giới nội, Nguyệt Sinh nhìn phía trên đánh được khó xá khó phân hai người, đối Hiên Viên Thiên Âm đạo. Hiên Viên Thiên Âm từ chối cho ý kiến như mày, này Hồ Hoa cáo giả thực lực đích thực là không kém, trước hắn những thư ấy giả bộ hình dáng, hiện nhiên là này cáo giả muốn trộm lười, không chịu toàn lực cùng Vạn Nham Thạch Đế một trận chiến mà thôi. Nếu không phải bị Vạn Nham Thạch Đế trên người Nham Thạch nóng chạy cấp trước bị thương chính mình, chỉ sợ Hồ Bất Quy cái hầm kia hóa còn có thể vẫn lười biếng xuống. Nhìn thấy không trung năng lượng tiếng nổ mạnh không ngừng, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi lóe lóe, mặc dù hai người động tác rất nhanh, có thể nhãn lực của nàng tự nhiên có thể nhìn ra Hồ Bất Quy lúc này nửa yêu hóa trạng thái đích thực là sức bật rất mạnh, nhưng mà cùng Vạn Nham Thạch Đế loại này đã chỉ nửa bước vào thượng thần cảnh thực lực đến nói, vẫn có không nhỏ chênh lệch. Nếu như Hồ Bất Quy sẽ tiếp tục cùng Vạn Nham Thạch Đế hợp lại tiêu hao dần, chỉ sợ bất ra một hồi, Hồ Bất Quy liền muốn rơi xuống hạ phong. Kia Vạn Nham Thạch Đế thực lực quả nhiên rất mạnh, hơn nữa nó một thân phòng ngự cũng cường hãn được có chút biến thái. ầm. Lại là một trận nổ vang tiếng vang khởi, chỉ thấy Hồ Bất Quy cả người như nhất quả đạn pháo bàn hung hăng đảo bay ra ngoài, sau đó nện ở một chỗ vách đá trên, kia sử vách đá lập tức gãy khuynh tháp. Mà Vạn Nham Thạch Đế ở đánh bay Hồ Bất Quy sau, trên người khí tức hơi có chút mất trật tự hòa phập phồng bất định, hít một hơi thật sâu sau, lại là lại lần nữa nắm chặt trong tay to lớn chiến phủ, sau đó trong ánh mắt chớp động sừng sững sát ý, chặt đuổi tới. Nó lại là chuẩn bị hạ sát thủ. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi hơi co rụt lại, không hề nghĩ ngợi trực tiếp nâng lên tay phải, sau đó trầm quát một tiếng, Ly Hỏa Thần Cung. Trong tay Thiên Ly Hỏa Thần Tiên đột nhiên bộc phát ra một cỗ hồng mang, ở hồng mang lóe ra gian, thiên địa đột nhiên xuất hiện dị động, ngay sau đó một phen huyết sắc nặng cung liền là xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm trong tay. Tay trái ra cung, tay phải khai cung, vắng vẻ dây cung ở bị Hiên Viên Thiên Âm kéo được viên mãn lúc, đột nhiên hồng quang lóe ra ngưng tụ ra nhất căn màu đỏ quang tên mang theo một cỗ nồng đậm uy áp. Tên tiêm thẳng đối không trung lược hướng Hồ Bất Quy Vạn Nham Thạch Đế. Dường như cũng là đã nhận ra nguy hiểm bản, kia không trung Vạn Nham Thạch Đế thân hình đột nhiên một trận, sau đó quay đầu nhìn hướng phía dưới, đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trong tay huyết sắc nặng cung lúc, bản năng thần sắc biến đổi. Kia là cái gì cung? Cư nhiên làm cho mình đều là cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Hiên Viên Thiên Âm nhất tập áo đỏ theo gió tung bay, cả người mang theo một cỗ tuyệt đối cường thế bá đạo khí tức, hướng phía Vạn Nham Thạch Đế lạnh lùng câu môi cười. Sau đó chặt khấu dây cung tay phải bỗng nhiên buông lỏng. Ông! Một tiếng vang nhỏ, diệt thần tên phá không ra, nhắm thẳng vào Vạn Nham Thạch Đế. Ở nhìn thấy màu đỏ quang tên mang theo một cỗ làm nhân tâm quý uy áp thẳng tắp hướng phía chính mình phóng tới lúc, Vạn Nham Thạch Đế liền nhận thấy được bất trông coi chính mình thế nào lánh đều là tránh không khỏi này chi quang tên. Tức thì hạ giọng vừa quát, trong tay to lớn chiến phủ đồng dạng là buộc phát ra một cỗ hừng mang, lại là chuẩn bị ngạnh tiếp này diệt thần tên. Vạn Nham, khai thiên dịu. Thình thịch. Cũng bất quá là trong chớp mắt, không trung liền là truyền ra một trận càng thật lớn động tĩnh, sau đó tất cả mọi người là nhìn thấy, kia hình thể thật lớn khôi ngô Vạn Nham Thạch Đế quanh thân như núi lửa nham thạch bản thân thể đột nhiên tạc nứt ra, giống như lúc núi lửa bộc phát bản, tảng lớn nham thạch nóng chảy bắn tung tóe ra, sau đó theo nó chia năm xẻ bảy thân thể hung hăng đập rơi vào bốn phía. T. Thấy một màn như vậy mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, Tô Ma nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt kính nể liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong tay Ly Hỏa Thần Cung, cả lâm hỏi, kia, cái gì Vạn Nham Thạch Đế? Tử, tử. Hiên Viên Thiên Âm con mắt chăm chú nhìn về phía trước rơi lả tả ở bốn phía đặc thù hòn đá, lắc lắc đầu, ánh mắt nghiêm trọng nói, không biết, ta cảm thấy không có dễ dàng như vậy. Bá. Lấy này đồng thời, Hồ Bất Quy cũng là một thân hơi nết nhác từ đằng xa thiểm về, biên ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước, biên mở miệng oán giận bàn nói, xú nha đầu. Thế nào sớm không ra tay, làm hại lao nhân ra ta làm một thân thương. Ta cảm thấy Bất Quy tiền bối lười biếng nhiều thế này năm, cũng nên hảo hảo hoạt động một chút thân thể, nếu không theo tuổi tác càng lớn, ngươi như vậy không yêu động đậy rất dễ được lao niên ngu ngốc chứng. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cũng không liếc liếc mắt một cái cho Hồ Bất Quy lời nói ác độc đạo. Hồ Bất Quy nhấc nghẹn, muốn mở miệng phản bác mấy câu, nhưng mà ở hắn vừa miệng một lúc, phía trước cách đó không xa đột nhiên truyền đến dị động. Ẩm. Vạn Nham Thạch Đế rơi lả tả ở bốn phía thân thể lại là đột nhiên bộc phát ra hồng quang, sau đó chậm rãi nhúc nhích tịnh lại dung hợp ở tại cùng nhau. Thân thể dần dần ngưng tụ, mà lần này Vạn Nham Thạch Đế trên người lại là có một cô di trời giết khí. Người đáng chết loại nữ nhân, ngươi tương vì triệt để chọc tức ta mà trả giá thật nhiều. Một tiếng phẫn nộ rít gào, Vạn Nham Thạch Đế lại lần nữa ngưng tụ thành hình, sau đó ở giọng nói còn chưa rơi xuống lúc, cả người đột nhiên hóa thành một đạo hồng mang sông thẳng Hiên Viên Thiên Âm mà đến. Nhìn thấy Vạn Nham Thạch Đế tốc độ lại lần nữa để thăng không ngừng gấp đôi, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc biến đổi, quát lớn, đồ phân tán ra. Sau đó quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim quang, kim cương bất hủ thân lập tức phụ thể, dưới chân Cửu Thiên Ngự Phong bộ nhất dẫm, cả người đột nhiên trống rông tan biến. Nhưng Vạn Nham Thạch Đế tựa hồ là nhận chuẩn Hiên Viên Thiên Âm bản, ngay cả Hồ Bất Quy Đô không để ý tới, trực tiếp lại lần nữa hướng phía Hiên Viên Thiên Âm một lần nữa xuất hiện địa phương bùng lên quá khứ. Cùng lúc đó, kia to lớn chiến phủ mang theo một cỗ nồng đậm uy áp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm ngoan bộ tới. Ngươi cho là ngươi tránh được không? Ông! Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt khóa ở Hiên Viên Thiên Âm, làm cho Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cảm giác được cả người thân thể trầm xuống, đâu là nâng bộ cũng là cực kỳ gian nan. Nhìn thấy Vạn Nham Thạch Đế kia dày đặc sắc ý, Hiên Viên Thiên Âm hít sâu một hơi, mâu quang phá ra một mạt hung tàn chi sắc, hai tay nhanh ấn ký. Đương một đón một dấu tay ngưng tụ lúc, Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể lập tức buộc phát ra một cỗ cường hãn uy áp. Con ngươi trung kim quang lưu chuyển, môi đỏ mọng hé mở, lâm, binh, đấu, giả, đều, trận, liệt, ở, tiền, chu tả. Giống. Không gian bắt đầu vặn mèo, tảng lớn kim quang đột nhiên đến, một tiếng lảnh lót rồng hét thanh nhi lập tức vang vọng chín tầng trời cao. Khổng lồ ngũ trảo kim long mang theo mênh mông long uy phá không ra, đương thần long vừa ra sau, khắp thiên địa hình như đột nhiên dừng lại bình thường, cho dù là nổi giận trung nham thạch thạch đế cũng là vì chi nhất đốc, sau đó phát ra kinh nghi thanh, thần long. Ngươi là khu ma long tộc truyền nhân. Thần long phá không ra sau, trên không trung lại lần nữa phát ra một tiếng rồng hét, sau đó toàn bộ thân thể cao lớn trên không trung hung hăng nhất bày, liền hướng phía vạn nham thạch đế mãnh vọt tới. Nhìn thấy thần long mang theo một thân mênh mông long uy vọt mạnh mà đến, vạn nham thạch đế mặc dù sắc mặt kinh nghi, nhưng cũng là mâu quang hung ác, tức giận hừ một tiếng, khu ma long tộc lại thế nào, hôm nay ta liền đổ ngươi thần long cho ngươi nhìn nhìn. Vo ve ông, to lớn chiến phủ bộc phát ra ngút trời hồng mang, mang theo một cỗ tuyệt đối khí thế, hướng phía bổ nhào mà đến thần long liền là hung hăng một búa bổ xuống. Vạn nham, khai thiên dịu, thật lớn màu đỏ dịu ấn hướng phía thần long ngoan phách xuống. Mà thần long cũng là lại lần nữa rít gào một tiếng, mang theo quanh thân kim quang cùng màu đỏ dịu ấn hung hăng đụng vào nhau. Thình thịch. Đất rung núi chuyển, toàn bộ trong không khí đột nhiên nhấc lên một cỗ luồng khí lãng, tương hiên viên thiên âm chờ người đô suýt nữa cấp ném đi ra. Ở quần quận khí lãng chung, hiên viên thiên âm híp lại hai tròng mắt chặt nhìn chằm chằm thần long phương hướng, sau đó cắn răng, lại lần nữa đứng ra, đón 10 ngón bắt đầu lại lần nữa kết ấn. Hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Kim quang ngưng tụ dấu tay, theo hiên viên thiên âm chỉ hướng địa phương bắn thẳng đến mà đi. Một bước ra, hiên viên thiên âm tiểu mang trên mặt một mạt cứng cỏi hòa ngoan sức lực, lại lần nữa 10 ngón nhất phiên. Hồng hoang xé trời chỉ, nhị chỉ động càn khôn. Vo ve ông. Ở năng lượng cường đại dưới, không gian bắt đầu phát ra vụ vụ tiếng. Hồng hoang xé trời chỉ, tam chỉ nghịch tâm dương. Ngoan hít một hơi, sau đó gian trong lồng ngực chọc khí lại lần nữa phun ra. Hồng hoang xé trời chỉ, tứ chỉ chân sáu đạo. Ẩm. Đương đệ tứ chỉ ra lúc, không gian bắt đầu xuất hiện mãnh liệt vặn mèo. Hiên viên thiên âm con ngươi trung kim quang đại trán, nhìn cách đó không xa vạn nham thạch đế, nhưng trong lòng thì phát oan. Nàng rõ ràng có thể tương phong thần bia trung thần long cùng côn bằng cấp triệu ra, chỉ cần tương hai người cấp triệu ra, này vạn nham thạch đế tuyệt đối tử được không thể chết lại, nàng cũng động tới muốn triệu ra hai người ý nghĩ, nhưng mà cái ý nghĩ này ở vừa mọc lên lúc, lại bị nàng lại cấp hủy bỏ. Nàng không thể chuyện gì đô trông chờ thần long cùng côn bằng. Bằng không đoạn đường này rèn luyện, nàng còn thế nào trưởng thành? Một người nếu như gặp được một chút xíu khó khăn đã nghĩ tìm người giúp, đây là một loại trốn tránh hòa nhu nhược hành vi, mà nàng hiên viên thiên âm là không tiết loại này hành vi. Dựa vào thiên dựa vào, cũng không bằng dựa vào chính mình. Chỉ có chính mình chân chính cường đại lên, tất cả khó khăn đô không là vấn đề, nàng hội đạp này đó khó khăn, xem như là đối với mình rèn luyện, sau đó từng bước một trở thành kẻ mạnh, nàng muốn quang minh chính đại bước trên chúng thần đỉnh. Nhượng đám kia nút trong bóng tối nghị muốn ám hại nàng khu ma long tộc nhất mạch ra hỏa các hoàn toàn bị chính mình dẫm ở dưới chân, sau đó hung hăng nghiền tử. Hiên viên thiên âm hét lớn một tiếng, mâu quang lại lần nữa phá ra một mạt kiên định hòa ngoan quyết, 10 ngón tung bay gian, lại lần nữa kết ấn. Hồng hoang xé trời chỉ, ngũ chỉ diệt hồng hoang. Vo ve vo ve. Đương hồng hoang xé trời chỉ ngũ chỉ ra hết sau, toàn bộ thiên địa đô vì chi biến sắc, cuồng phong nổi lên bốn phía, đại địa rung rung. Toàn bộ không gian đô phát ra từ từ xé tiếng. Hiên viên thiên âm hai tròng mắt hung hăng nhất mị, hai tay cũng là chăm chú hợp lại, hét lớn một tiếng, cho ta ngưng. Ẩm. Theo hiên viên thiên âm hét lớn một tiếng, kỳ đạo kim sắc giấu tay trên không trung ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng phía cùng thần long phân thân dây dưa cùng một chỗ vạn nham thạch đế hung hăng đè ép quá khứ. Ẩm ầm long. Từng tiếng nổ vang chi âm vang tận mây xanh. Không trung khổng lồ thần long cũng là ở này nổ vang tiếng trung dần dần tiêu tan, tảng lớn kim quang cùng hồng mang lẫn nhau lóe ra lại lẫn nhau dây dưa. A, giống to một tiếng tự năng lượng tụ tập trung tâm đột nhiên truyền ra, chỉ thấy kia tử khiêng ở thật lớn giấu tay vạn nham thạch đế, thân thể hắn lại là ở tấp tấp đổ. Theo hắn giống to một tiếng, hắn cũng đánh đến lực kết lúc, sau đó ở ánh mắt mọi người trùng, cư nhiên tấp tấp thành trò, sau đó bùm nổ tung. Còn lần này, tất cả mọi người nhìn thấy ở vạn nham thạch đế đầu đột nhiên thoát ra một viên như trẻ sơ sinh nắm tay bàn đại tiểu màu đỏ hạt châu, tựa muốn chạy trốn, bất quá đi bị kim quang cấp khốn ở, vọt mấy lần cũng không có thể lao ra tầng tầng kim quang trói buộc, cuối cùng ở thật lớn giấu tay hạ, cũng là răng rắc một tiếng giòn vang, triệt để nổ tung. Đương viên kia màu đỏ hạt châu nổ tung sau, không trung trên thật lớn giấu tay cũng là chậm rãi tan biến. Hiên viên thiên âm cả người đột nhiên buông lỏng, như trong cơ thể khí lực bị trong nháy mắt bất thời giờ bàn. Ở giữa không trung lung lay hoảng, liền là tức khắc hướng phía dưới tải xuống. Tô ma biến sắc, trong miệng phát ra một tiếng kinh hoàng tiếng hô. Xong, này đế hậu như là như thế này té xuống, không chết cũng phải hủy dung đi, nếu như bị đế tôn biết, hắn nhưng tuyệt đối không có ngày lành quá. Dưới chân khẽ động, Tô Ma vẻ mặt khẩn trương chính là muốn chạy đi tương nhân tiếp được, nhưng mà bên cạnh hắn đột nhiên nhảy lên ra hai đạo nhất bạch nhất tử bóng dáng, dành trước hướng phía Hiên Viên Thiên Âm rơi địa phương bay vút quá khứ. Nguyệt Sinh vẻ mặt tối tăm nhìn so với chính mình mau một bước đem Hiên Viên Thiên Âm tiếp vào trong ngực Túc Ly, khó chịu hừ hừ, nhưng mà lại ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn lúc, nhưng vẫn là tương khó chịu cấp nuốt tới trong bụng. A Âm, ngươi thế nào? Túc Ly ôm Hiên Viên Thiên Âm một lần nữa trở xuống mặt đất, thần sắc khẩn trương tương nhân trên dưới quan sát một lần, ở phát hiện Hiên Viên Thiên Âm chỉ là lực kiệt hư thoát sau, mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này những người khác cũng là nhanh chóng vây quanh qua đây. Không tệ lắm, tiểu nha đầu cư nhiên bằng tự mình một người liền thu thập kia thối thạch đầu. Hồ Bất Quy tiểu ý ngâm ngâm nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nhưng trong lòng thì cực kỳ tán thưởng. Nghe được Hồ Bất Quy này dễ dàng thanh âm, Hiên Viên Thiên Âm tức giận lật một cái liếc mắt, huệ phải nói, Bất Quy tiền bối, có này khí lực lời vô ích, không bằng hảo hảo đi tìm tìm kia vạn nham thạch đế tương những thư ấy cực phẩm quảng cấp giấu ở đâu, thời gian của chúng ta nhưng cũng không nhiều. Hiên Viên Thiên Âm như thế nhắc tới tỉnh, mọi người mới nghĩ khởi bọn họ mục đích lần này, cũng không cần Hiên Viên Thiên Âm nói cái gì nữa, một đám người lập tức tản ra, khắp nơi tìm kiếm. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đẩy ra Túc Ly, chiều hắn cười cười, ta không sao, các ngươi đô đi hỗ trợ tìm Đông Tây, nhượng một mình ta khôi phục một chút là được rồi. Túc Ly gật gật đầu, lại là ở Hiên Viên Thiên Âm hai mắt nhắm lại sau, vẫn như cũ canh giữ ở bên cạnh nàng. Theo vạn nham thạch đế tan biến, vạn nham trên núi lửa lại đột nhiên tử bình thường, nếu không như trước như thế sinh động, bốn phía không khí cũng bắt đầu dần dần hết sốt. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm nhắm mắt trầm tức một hồi lúc, của nàng quanh thân lại là đột nhiên bộc phát ra một cô mãnh liệt năng lượng dao động. Vẫn thủ ở một bên Túc Ly cùng Nguyệt Sinh hai người lại là cả kinh, ở nhận thấy được này luồng quen thuộc dao động sau, hai người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, đồng thời kinh hô, đột phá. Trải qua vừa kia một phen chiến đấu kịch liệt, Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể thần lực xuất hiện lần nữa phập phồng, mà của nàng lần này đột phá, cũng biểu thị Hiên Viên Thiên Âm sắp tiến vào thượng tiên cảnh. Chương 73, chạy tới, tứ thành phá phong khai quật. Thanh phong từ từ, xanh thẳm trên bầu trời vạn lý không mây. Một ngày này Dung Binh Thành cuối cùng ở bình tĩnh gần 2 tháng sau lại lần nữa náo nhiệt. Thành thị trung ương thật lớn trên quảng trường, nguyên lai hẳn là ở 3 tháng sau mới có thể vang lên cổ trùng cư nhiên sớm vang lên. Hồn hậu hoành xa tiếng chuông làm cho toàn bộ Dung Binh Thành đô sôi trào lên, đương tiếng chuông vang lên một khắc kia, bên trong thành mọi người ở trong nháy mắt dại ra hậu, bắt đầu thả tay xuống chung tất cả, sau đó hướng phía trung ương quảng trường mà đi. Giữa quảng trường thật lớn trên đài cao đã đứng kỳ đạo thân ảnh, bốn bề khán đài phía trước nhất cũng đồng dạng đã ngồi đầy nhân, lính đánh thuê công hội cao tầng hòa mỗi tham gia thi đấu lính đánh thuê đoàn người phụ trách đã vào chỗ, lúc này chính hai mắt không nháy mắt nhìn trên đài cao phương hướng. Trong không khí truyền đến từng đợt vù vù tiếng. Ở quảng trường trung ương trên đất trống, một cái không gian vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, màu xám vòng xoáy cấp tốc chuyển động, ở bạch quang lóe ra gian, không ít người ảnh thả là như bị phun ra bản, tự không gian vòng xoáy trung cấp phun ra. Đương có người bị không gian vòng xoáy phun ra hậu, trên đài cao tinh tử lại là cười nhạt, không lớn thanh âm lại là làm cho toàn bộ trên quảng trường nhân đâu nghe được rõ ràng. Hư vô không gian đã tự động ở tương thất bại chiến đội cấp tống ra, mặc dù Lao Phu cũng rất kinh ngạc trận chung kết thời gian cư nhiên sớm. Bất quá này cũng nói chúng ta này giới dự thi chiến đội thực lực đích xác phi thường ưu tú. Trong quảng trường trừ bị lục tục tống ra hư vô không gian dự thi chiến đội, không có người nào nói chuyện, đều là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đài cao tinh tử. Mà tinh tử giọng nói ở một trận sau, nâng vung tay lên đánh ra một đạo thật lớn quần sáng. Tất cả mọi người là nhìn thấy kia thật lớn quần sáng trung trừ màu trắng tia sáng chói mắt lóe ra, trong lúc đó ẩn ẩn còn có mơ hồ hình ảnh ở thoáng hiện. Tứ chủ thành phong ấn đã bị cởi ra. Phong ấn tại dưới nền đất tứ tòa thành trì cũng sắp chui từ dưới đất lên ra, hôm nay. Để chúng ta cùng đi chứng kiến lần này quán quân sẽ là đâu nhất chi dự thi chiến đội. Theo tinh tử tiếng nói vừa dứt, không trung thật lớn màu trắng quần sáng ly biến dần dần rõ ràng, đương quần sáng trung xuất hiện một mảnh hoàng thổ đại địa lúc, toàn bộ quảng không khí trong sân lập tức trở nên khẩn trương khởi lai. Mênh mông vô bờ hoàng thổ bình nguyên thượng, thỉnh thoảng có gấp tiếng xé gió vang lên, ở tiếng xé gió sau, lập tức liền có hơn 10 đạo bóng đen nhanh chóng tự trên cao lực hạ. Lúc này bao la hoàng thổ trên mặt đất đã có không ít người, bất quá những người này nhưng cũng kỳ quái, từ đi tới nơi này hậu, liền là mấy người thành đôi mỗi người phân chia ra địa bàn, sau đó mỗi người tại chỗ ngồi xuống khoanh chân nhắm mắt, giống như đang đợi cái gì bản. Nguyệt Trầm Nhật Thăng. Theo thời gian chậm rãi đẩy mạnh, đến người tới chỗ này cũng càng ngày càng nhiều. Vo ve ông. Cũng không biết qua mấy ngày đêm sau, ở chân trời vừa tảng sáng lúc, tảng lớn màu trắng quang mang đột nhiên phóng lên cao. kể cả khắp không gian cũng bắt đầu phát ra hơi chấn động. Đội trưởng, tứ chủ thành phong ấn đã hoàn toàn mở ra, hư vô không gian truyền tống trận cũng mở ra, lúc này những thứ ấy chưa hoàn thành nhiệm vụ chiến đội hẳn là đang bị cưỡng chế tống ra không gian. Đúng vậy đội trưởng, hơn nữa ta vừa dò xét một lần đi tới nơi này chiến đội, mặc dù vạn hồn chiến đội đã vừa mới đổi đến, bất quá ly hỏa cùng ma nhai cái kia chiến đội lại là bất ở đây, nghĩ đến hai người bọn họ chiến đội định là không có thu thập khởi nhiệm vụ cần thiết phẩm, bây giờ hẳn là bị cưỡng chế đưa ra hư vô không gian. Phía sau chiến đội thành viên thanh âm có chút mừng rỡ thêm cười trên nỗi đau của người khác, mặc dù Vân Kỳ trên mặt thần sắc không có bất kỳ dao động, bất quá đang nghe đến ly hỏa cùng ma nhai chiến đội cũng không có tới đến nơi đây lúc, kia tính tính nhắm hai mắt lại là chậm rãi mở ra đến. Màu đen trong tròng mắt có u quang chợt lóe lên, Vân Kỳ tầm mắt nhàn nhạt hướng phía quét mắt nhìn bốn phía, con ngươi trung thần sắc lóe ra, sau đó chậm rãi đứng dậy. Đường Vân Kỳ đứng dậy hậu, bốn phía đã chờ ở đây cái khác chiến đội cũng là đưa mắt nhìn qua đây. Bất quá trong những ánh mắt này lóe ra cảm xúc lại là các không giống nhau. Có thể cuối cùng đi đến nơi đây dự thi chiến đội cũng không phải là dung giả, đặc biệt là đường cản khôn túi thượng phong ấn sớm bị cởi ra hậu dưới tình huống vẫn có thể đuổi người tới chỗ này, liền lại càng không dung nhân khinh thường. Này đó chiến đội đều là đến từ cựu tiêu đại lục tứ đại địa vực, bỏ bác vực chung lấy Vân Lam chiến đội dẫn đầu những thứ ấy dự thi chiến đội, cái khác đến từ tam vực chiến đội đối với Vân Lam chiến đội lại không có nhiều đại kính nể chi tâm. Mặc dù lúc này ở đây tụ tập chiến đội không ít, nhưng mà liếc mắt một cái lại có thể nhìn ra này đó chiến đội bị hoa phân ra bốn vòng tròn. Vân Kỳ ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, cuối cùng rơi vào phía tây số người ít trong vòng, đột nhiên cười, đạo, tứ chủ thành sắp khai quật, thi đấu quy tắc là công thành, nghĩ đến có thể đến người tới chỗ này đều là đã phân chia được rồi thuộc sở hữu, tại hạ Vân Kỳ, đến từ Bắc vực Vân Lam lính đánh thuê đoàn, không biết Đông Tây Nam Tam vực làm chủ nhân là ai. Vân Kỳ một phen lời tuy nhiên khiến cho không ít chấn động, nhưng mà đi tới nơi này chiến đội nhưng cũng rõ ràng biết, này tứ chủ thành tranh đoạt thật ra là mỗi địa vực trung mạnh nhất lính đánh thuê đoàn chiến đội sự tình. Ở đến dự thi lúc, bọn họ mỗi chiến đội đô nhận được quá lính đánh thuê công hội phân hội mật lệnh, chính là giúp đỡ chính mình này phương tối cường chiến đội cướp giật chủ thành quyền khống chế. Bây giờ Vân Kỳ lời, cũng chính là nói thẳng mình chuyện nơi đây, có thể làm chủ. Đích nhân là kia chi mạnh nhất chiến đội. Đông vực, vạn hồn chiến đội Lâm Nham. Một lát sau, Đông vực chiến đội quyển trung theo đi tới nơi này hậu vẫn không nói chuyện Lâm Nham lại là đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ bất quá đang nhìn hướng Vân Kỳ trong ánh mắt lại là có sừng sững sát khí ở lưu động. Ở Lâm Nham tiếng nói vừa dứt, bên cạnh chiến đội trong vòng một hào hoa phong nhã cầm trong tay quạt xếp nam tử cũng là mỉm cười, biên lắc lắc tay trùng quạt xếp, vừa cười đạo, Nam vực, huyền minh chiến đội Thẩm Thiên Minh. Khi nghe thấy quạt xếp nam tử tự báo sau, Vân Kỳ ánh mắt lóe lóe, lại là đối hắn cười, đạo. Nghe nói huyền minh tông thiếu chủ tự mình đến tham gia lần này trận chung kết, chưa từng nghĩ hôm nay trái lại gặp. Ánh mắt ở Thẩm Thiên Minh trong tay kia đem quạt xếp thượng định rồi định, tiếp tục nói, nghe đồn huyền minh tông chí bảo huyền ngọc bảo phiến bị thiếu tông chủ sở luyện hóa, nghĩ đến chính là này một phen đi. Ta huyền minh tông huyền ngọc bát bảo phiến đâu so với được quá lưu vân tông chiêu hồn phiến, vân huynh trái lại nói đùa. Thẩm Thiên Minh nghe nói cười cười. Thẩm thiếu chủ trái lại khách khí, lưu vân tông cùng huyền minh tông thời đại giao hảo. Không thể hôm nay chúng ta vẫn có thể hợp tác một hai. Vân Kỳ cũng là khách khí cười, nhưng mà lời của hắn lại là làm cho Lâm Nham chờ người mi tâm vừa nhíu, nhìn thấy bốn phía khí tức hơi đổi, Vân Kỳ lại lần nữa cười cười, đưa mắt nhìn về phía bên kia, ánh mắt lại là hơi nghiền ngẫm khởi lai, Tây vực chiến đội dường như tới có chút thiếu a, không biết người chủ trì là ai. So với Đông, Nam, Bắc, Tam vực, Tây vực nhất phương số người đích thực là thiếu không ngừng một điểm, nguyên bản ở tứ đại vực trung, Tây vực chỉnh thể thực lực liền yếu nhược thượng không ít, bây giờ phong ấn sớm mở ra, có thể đi tới nơi này chiến đội cũng tương đối ít hơn một ít, nếu như Hiên Viên Thiên Âm ở đây là có thể phát hiện, ở Tây vực này phương chiến đội, có không ít đô là người quen. Nhìn thấy Vân Kỳ đột nhiên hỏi đến, Tây vực chiến đội này phương lại là thần sắc hơi đổi, ánh mắt mọi người đều là đồng thời nhìn về phía trung gian Vĩnh Dạ chiến đội đội trưởng Đoan Mục, tuy tự do trong thành thi đấu lúc, Vĩnh Dạ chiến đội bại bởi Ly Hỏa chiến đội. Thế nhưng cũng mạt diệt không được bọn họ đã từng là Tây vực lính đánh thuê đoàn trung bảng thượng đẳng nhất tồn tại. Nhìn thấy thần sắc khẽ biến Tây vực mọi người, Vân Kỳ lại là lại lần nữa cười, Tây vực thực lực từ trước đều là ở tứ vực trung lót, bây giờ mặc dù có thể thuận lợi đến ở đây, bất quá chỉ bằng chút thực lực ấy cũng không đủ tư cách đi tranh đoạt tứ chủ thành A, không bằng các ngươi từ đấy thối lui thế nào. Một phen nói được ấm nhuận hòa bình, nhưng mà trong lời nói ý tứ lại là làm cho ở đây ánh mắt mọi người đều là trở nên bất đồng khởi lai. Hắn lại là nghĩ hiện tại liền đem Tây vực sở hữu chiến đội cấp trục xuất ra. Con mẹ nó ngươi có ý gì? Chúng ta Tây vực thực lực hơn các ngươi Tam vực yếu lại thế nào? Chỉ dựa vào ngươi cũng muốn tương mọi người chúng ta đô trục xuất đi, ngươi cho là ngươi là ai? Vân Kỳ lời tự nhiên khiến cho Tây vực trung chiến đội bất mãn, là vì ở hắn tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có nhân lên tiếng mắng. Đối với phẫn nộ tiếng mắng, Vân Kỳ lại là thần sắc bất biến, chỉ là đưa mắt nhìn về phía Thẩm Thiên Minh đoàn người, cười hỏi, Thẩm huynh cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Đây là hỏi thăm, cũng là biến tướng mời, mời Huyền Minh chiến đội nhân hợp tác, tương ở đây sở hữu chiến đội hướng trục xuất, đợi tứ chủ thành mở ra hậu, cuối cùng lại các bằng bản lĩnh tranh đoạt đệ nhất. Thẩm Thiên Minh tự nhiên cũng là hiểu được Vân Kỳ ý tứ, trong tay Huyền Ngọc Bát Bảo phiến nhẹ nhàng lắc lắc, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh phẫn nộ trung tây vực mọi người, mỉm cười, gật đầu nói, ta cảm thấy Vân huynh nhắc tới phi thường không tệ. Nếu như thế thấy Thẩm Thiên Minh gật đầu đồng ý, Vân Kỳ đột nhiên cười, chỉ là kia tiêu ý lại là bất đạt đáy mắt, ánh mắt sừng sững nhìn về phía tây vực mọi người, đạm thanh đạo, cho các ngươi một tự động ly khai hư vô không gian cơ hội, hoặc là có không muốn người rời đi, chúng ta liền sẽ đích thân thỉnh các ngươi ly khai. Vân Kỳ, thị cường Lâm yếu ngươi cũng không cảm thấy mặt đỏ. Đột nhiên, Lâm Nham suy cười một tiếng, ánh mắt không thèm nhìn về phía Vân Kỳ đoàn người, rêu cật nói, trừ này đó, ngươi sẽ không có tốt hơn thủ đoạn. Nghe nói, Vân Kỳ ánh mắt trầm xuống, lại là đối Lâm Nham cười, đạo, ỷ mạnh hiếp yếu. Lâm Nham đội trưởng lời này thế nhưng nói sai rồi, này thế gian vốn chính là kẻ mạnh sinh tồn, ta hiện tại hảo tâm để cho bọn họ ly khai, cũng là tránh khỏi sau tranh đấu chung bọn họ xuất hiện không tất yếu thương vong mà thôi. Lẽ nào ta có chỗ nào nói được không đúng? Ha ha ha. Lâm Nham đội trưởng, nhân cùng súc vật là vĩnh viễn không có tương đồng quan điểm, ngươi lại hà tất vì này cùng một súc vật tranh chấp luận đâu. Cầu đem ngươi cắn một miếng, chẳng lẽ ngươi còn phản trở lại tương cầu cũng nhất cắn. Ngay Lâm Nham thần sắc trầm xuống muốn phản bác Vân Kỳ lời lúc, một đạo lạnh lạnh tiếng cười to lại là đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Là ta bá. Gấp tiếng xe gió do xa tới gần. Mấy hơi thở gian liền thấy hai đội nhân mã đột nhiên xuất hiện ở Tây vực chiến đội kia phương, đương nhìn thấy kia mấy thân ảnh quen thuộc lúc, Lâm Nham cùng Tây vực chiến đội nhân đều là thần sắc vui vẻ. Nguyên cô nương, Lạc thiếu chủ, xin lỗi, tới hơi trễ, bất quá hoàn hảo là bắt kịp. Hiên Viên Thiên Âm nhất tập áo đỏ đứng chắp tay, hướng phía Lâm Nham cùng Vĩnh Dạ chiến đội nhân mỉm cười. "Ước, ta nói Vân Kỳ a, này Bắc vực trùng khi nào do ngươi làm chủ? Có thể có trải qua ta ma nhai chiến đội đồng ý?" Tô Ma hai tay ôm ngực nhíu mày nhìn về phía ở nhìn thấy bọn họ sau khi xuất hiện liền thần sắc âm trầm xuống Vân Kỳ, cả lơ phất phơ cười. Tô Ma, lẽ nào ngươi liền chưa từng nghe nói trong núi không hổ, khỉ xưng đại vương câu này nói không? Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo bên mình Tô Ma liếc mắt một cái, lập tức đưa mắt nhìn về phía đối diện cách đó không xa Vân Kỳ, chân mày hơi nhất trọn, trên mặt thần sắc mát mà mỏng nói, ta dường như vừa nghe thấy ngươi phải đem ta Tây vực trung chiến đội cấp trục xuất ở đây, Vân Kỳ đội trưởng. Một thời gian không thấy, ngươi trái lại càng lúc càng bừa bãi a. Nguyên, Thiên, Âm. Vân Kỳ ánh mắt âm u, hắn chẳng thể nghĩ tới Ly Hỏa cùng Ma Nhai hai chiến đội cư nhiên không có bị chuyển tống ra hư vô không gian, hơn nữa còn chạy tới. Nhìn thấy Vân Kỳ kia hận không thể ăn ánh mắt của mình, Hiên Viên Thiên Âm lạnh bạc cười, đạo, thế nào? Vân Kỳ đội trưởng nhìn thấy ta không có bị tống ra hư vô không gian là cao hứng đốc. Nói gật gật đầu, lại tiếp tục đạo, ta cũng rất cao hứng. Cuối cùng lại có thể nhìn thấy Vân Kỳ đội trưởng, chúng ta giữa còn một chút sổ sách không tính hoàn đâu. Vân Kỳ đội trưởng ngươi nói có muốn hay không hiện tại sẽ tới thanh toán, vừa vặn nhượng ở đây mọi người nhìn, là ta Tây vực mọi người không tư cách tham gia tứ chủ thành tranh đoạt chiến, còn là ngươi Vân Lam chiến đội không tư cách, thế nào? Ha ha! Vị cô nương này trái lại cá tính tử cấp nhân, tứ chủ thành tạm khai quật, sớm muộn đô hội có một chiến, cô nương lại hà tất nóng lòng nhất thời đâu. Ngay song phương bầu không khí càng lúc càng giằng co thời gian, bên cạnh Thẩm Thiên Minh lại là ánh mắt lóe ra nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đột nhiên cười tựa hòa giải nói. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt vừa chuyển, nhíu mày nhìn về phía nói chuyện Thẩm Thiên Minh, đạo, ngươi là ai? Tại hạ Nam vực Huyền Minh chiến đội đội trưởng Thẩm Thiên Minh, xem ra cô nương liền là Tây vực nhất phương chủ sự người. Thẩm Thiên Minh hướng phía Hiên Viên Thiên Âm cười, tựa hồ đối với Hiên Viên Thiên Âm loại này không khách khí thái độ dường như không để ý bản. Nam vực. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt tương Thẩm Thiên Minh cùng Vân Kỳ qua lại đảo qua, môi đỏ mọng hơi câu khởi một mạt biên độ, đạo, thì ra là thế, ta nói Vân Đại đội trưởng lần này thế nào như vậy nắm chắc khí đâu, nguyên lai là lại tìm được một người hợp tác ca. Dứt lời, tựa hảo tâm nhắc nhở bàn nhìn Thẩm Thiên Minh đạo, bất quá vị này trầm đội trưởng, ngươi ở cùng Vân Kỳ đội trưởng hợp tác thời gian nhưng là phải cẩn thận một chút, vị này Vân Kỳ thế nhưng chuyên hố người hợp tác. Nói liền chiều bên mình Tô Ma cùng cách đó không xa Lâm Nham hai người chép miệng. Tiếp tục nói, nhạ, này hai vị từng cũng là cùng Vân Kỳ đội trưởng hợp tác quá, cũng là ở hợp tác trung bị Vân Kỳ đội trưởng thống quá giao nhỏ nhân, ngươi nhưng phải cẩn thận em ở. Tê ít mới là. Thẩm Thiên Minh ánh mắt lóe ra nhìn Tô Ma cùng Lâm Nham liếc mắt một cái, sau đó cười nhạt, đạo, đa tạ cô nương nhắc nhở. Thấy Thẩm Thiên Minh phản ứng, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng liền là cũng có đế, cười theo cười, liền đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Vân Kỳ, đã tứ chủ thành tạm khai quật, như thế ta với ngươi sổ sách liền lại sau này phóng nhất phóng, đợi đến công thành chiến bắt đầu hậu, Vân Kỳ đội trưởng sẽ phải cẩn thận một ít. Nghe nói, Vân Kỳ cả người khí tức châm xuống, đã mặc dù trong lòng hắn lại là sát ý cuồn cuộn, cũng là chỉ có thể cưỡng ép áp chế xuống. Bởi vì, ở cách đó không xa bình nguyên trên đất trống, một thật lớn phong ấn trận đột nhiên xuất hiện, tảng lớn tia sáng chói mắt cũng tùy theo lóe lên. Tứ chủ thành phá phong khai quật. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Buổi tối muốn đi tham gia trung thu tiệc tối, không biết muốn lộng tới khi nào mới có thể trở về, nếu như về được sớm, ta liền viết cái canh hai đi. Chương 74, xin lỗi, canh tân chậm. Đại địa kẽ nước như bàn tay vô hình sinh sôi cấp xé kéo bản, hoàng thổ cả vùng đất xuất hiện vô số hồng câu. Nổ vang không ngừng bên hai, ở nổ vang trong tiếng, thật lớn hồng câu phát ra nặng nề tiếng vang, lập tức tảng lớn khuynh tháp, như phát sinh mãnh liệt đất sụp bản, cũng là trên mặt đất hám hậu, tứ tọa cổ xưa thành trì tự dưới nền đất chậm rãi mọc lên. Nói là thành trì cũng không hẳn vậy, tối đa chẳng qua là tứ tọa chỉ có thể dung là thiên nhân thành nhỏ, tứ diện bị cao to tường thành làm thành thùng sắt bản, phân biệt ở vào đông, tây, nam, bắc, bốn phương hướng, tứ thành tương hỗ nhìn phía xa đối lập, ở tứ thành trung ương cách ra một khối chân không khu vực, hệt như một có thể dung là trăm vạn nhân to lớn quảng trường. Đất sụt sụp xuống, tứ thành phá phong khai quật bất quá chỉ là một khắc giữa, đương tứ tọa chủ thành hoàn toàn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người hầu, toàn bộ hoàng thổ bình nguyên thượng khí tức lập tức trở nên lửa nóng mà ngưng trọng. Trầm mặc bất quá trong nháy mắt, gấp tiếng xé gió liền đột nhiên vang lên. Trước liền có nước cờ 10 đạo bóng đen nhanh như tia chớp hướng phía tứ tọa chủ thành phương pháp lao đi. Mặc dù cho dù biết này chủ thành chi tranh cùng bọn họ này đó chiến đội không có quan hệ gì, nhưng mà đệ nhất lính đánh thuê đoàn hấp dẫn hòa khen thưởng, vẫn làm cho không ít chiến đội nhân đô mất đi lý trí. Nhìn thấy những thứ ấy trước hướng phía tứ chủ thành lao đi bóng dáng, Vân Lam chiến đội cùng Huyền Minh chiến đội nhân lại là trào phúng bàn cười lạnh một tiếng, mắt mở trừng trừng nhìn những thứ ấy nhân phát hướng tứ tọa chủ thành, cũng không có xuất thủ đi ngăn cản. Có như vậy một mới đầu, người khác đồng dạng cũng động như nhau tâm tư, ở mấy tiếng thô cắt tiếng hít thở hậu, chỉ nghe lại là không ít tiếng xé gió vang lên, không ít chiến đội cũng là nhịn không được bàn lược quá khứ. Đệ nhất lính đánh thuê đoàn danh hiệu ai không muốn? Lính đánh thuê công hội khai ra những thứ ấy vô cùng hấp dẫn khen thưởng ai không muốn? Có lẽ ở tiến vào hư vô không gian thi đấu trước, bọn họ đều bị kỳ phân công hội lén nhắc nhở quá, muốn tận lực giúp đỡ bản địa vực trung mạnh nhất kia chi chiến đội, bất quá ở đối mặt với như vậy hấp dẫn dưới điều kiện, mọi người trong lòng tự nhiên cũng là có tư lợi, không có người lại cam tâm tình nguyện tương này để nhất danh chấp tay nhượng ra. Tranh đoạt chủ thành quyền khống chế đã bắt đầu, tứ tọa chủ thành lầu cổng thành hạ, đã bắt đầu một vòng đánh nhau chết sống chém giết. Quả thực quá điên cuồng. Nguyệt Sinh lắc lắc đầu, nhìn phía xa những thứ ấy bởi vì tranh đoạt chủ thành trưởng khống quyền mọi người, không khỏi nói, mặc dù bọn họ bây giờ có thể tranh đoạt đến chủ thành trưởng khống quyền, nhưng mà đẳng chân chính cường hãn chiến đội xuất thủ, bọn họ như nhau không thể bảo vệ thành trì. Đây cũng là cần gì chứ? Hiên Viên Thiên Âm đoàn người đứng ở tại chỗ lặng lặng nhìn cách đó không xa kia chàng chém giết, không chỉ là bọn họ, Vân Lam chiến đội, Ma Nhai chiến đội, Huyền Minh chiến đội, Vĩnh Dạ chiến đội đẳng, này đó thực lực chân chính cường hãn chiến đội đô là không có xuất thủ. Đây là nhân tính trung tham dục, mặc dù là biết cuối cùng khả năng không lấy được, cũng vẫn như cũ sẽ bị lợi ích mà choáng váng đầu óc đến mất lý trí, trong lòng luôn luôn ôm một tia may mắn. Hiên Viên Thiên Âm hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh bạc nhìn về phía trước viễn sứ. Trận này chém giết chỉ là bắt đầu sáo bài mà thôi, đảng sáo bài sau khi chấm dứt, mới là chân chính giật lại mở màn. Năng lượng va chạm hậu tiếng nổ mạnh vang vọng không ngừng, ở phía trước nhân ngã xuống hậu, lại có mới nhân không chịu nổi hấp dẫn nào tới. Trận này tranh đoạt theo chân trời vừa tảng sáng vẫn kéo dài đến buổi chiều, mới chậm rãi yên tĩnh, mà đang ở kia phương vòng chiến dần dần yên tĩnh sau. Ở Hiên Viên Thiên Âm bên cạnh bọn họ cách đó không xa Vân Lam chiến đội cùng Huyền Minh chiến đội nhân lại là động. Vân Kỳ ánh mắt thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, lập tức mang theo phía sau mọi người nhanh lược tiến tứ trong thành gian chiến đấu quyển. Hiên Viên Thiên Âm chân mày hơi nhất trọn, sau đó đối với mình phía sau những người khác, đạo, đi thôi, sáo bài kết thúc, nên chúng ta ra sân. Là tà bá. Gấp tiếng xe gió lập tức xẹt qua chân trời, nháy mắt gian liền là xuất hiện ở tứ chủ thành trung ương cùng loại quảng trường trong sân. Theo Hiên Viên Thiên Âm đoàn người cùng Vân Lam chiến đội, Huyền Minh chiến đội chờ người gia nhập, trước ở đây đánh nhau chết sống chiến đội mọi người đều là thần sắc biến đổi, thậm chí trực tiếp theo đệ nhất danh khen thưởng hấp dẫn Trung Thanh tỉnh lại. Thẩm Thiên Minh giống như phong lưu bàn lắc lắc trong tay huyền ngọc bát bảo phiến, dài nhỏ con ngươi mang theo nhàn nhạt tiêu ý đảo qua bốn phía, cuối cùng đưa mắt định tại triều Nam mà ngồi thành trì thượng, đạo, này Nam thành do ta Huyền Minh chiến đội sở trường khống, đại gia hẳn là không có ý kiến gì đi. Ở hắn tiếng nói vừa dứt, kỳ phía sau Huyền Minh chiến đội thành viên lập tức quanh thân khí tức đống nhiên nhất trướng. Không chỉ như vậy, kể cả cùng ở Huyền Minh chiến đội phía sau cái khác Nam vực chung mấy chiến đội cũng là đồng dạng ẩn ẩn dâng lên chiến ý, bộ dáng kia rất có nếu là có người phản đối, bọn họ liền sẽ trực tiếp xuất thủ ý tứ. Nhìn thấy như vậy bá đạo Huyền Minh chiến đội, trước tranh đoạt đã lâu những thứ ấy nhân lại là trong ánh mắt xẹt qua một mạt kiêng rẻ, bất lên tiếng nữa. Thẩm Thiên Minh nhìn thấy này bộ dáng, lập tức lại lần nữa khẽ cười một tiếng, trực tiếp mang người đứng ở Nam thành phía trước, sau đó dù bận vận ung dung nhìn những người khác. Hiên Viên Thiên Âm nghiền ngẫm cười, cũng không rớt lại phía sau bàn, mang theo phía sau Nguyệt Sinh chờ người và Vĩnh Dạ chiến đội chờ người cũng là hướng Tây thành phương hướng vừa đứng, mặc dù nàng không nói gì, thế nhưng kỳ ý tứ cũng là không cần nói cũng biết. Càng sâu tới ở Hiên Viên Thiên Âm nâng bộ thời gian, Nguyệt Sinh chờ người đều là quanh thân khí tức nhất phóng, kia một đôi song vẻ kinh dị hai tròng mắt đồng thời xuất hiện ở mọi người trước mắt, làm cho nguyên bản còn có chút dục dịch nhân đều là đảo chịu một ngụm khí lạnh lặng lẽ lui một bước. Nếu nói là bọn họ kiêng dè Huyền Minh chiến đội nhân đại bộ phận là bởi vì Huyền Minh chiến đội phía sau còn có một Huyền Minh tông tồn tại, mà ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đoàn người thực lực hậu, liền là chân chân chính chính ở kiêng dè này một đội người thực lực. Chẳng ai ngờ rằng nữ nhân này chiến đội thành viên cư nhiên hội cơ hồ toàn bộ đều là yêu thú biến hóa kẻ mạnh, mà ở đây ai cũng không có nắm chắc có thể cùng này đó yêu thú hóa thành kẻ mạnh đến tranh cái cao thấp, đừng nói là những người này. Cho dù là Huyền Minh chiến đội Thẩm Thiên Minh ở nhìn thấy Nguyệt Sinh chờ người thực lực hòa thân phận hậu, cũng là ánh mắt hơi đổi đổi. Đã có hai tòa chủ thành bị chiếm lĩnh, Lâm Nham mạnh mẽ ánh mắt hướng về bốn phía hơi đảo qua, lập tức hạ giọng cười, đạo, Nam thành cùng Tây thành đô bị chiếm, như thế này Đông thành liền do ta Vạn Hồn chiến đội đến làm cái chủ đi. Mặc dù Lâm Nham không có Huyền Minh chiến đội sau lưng cái loại đó thế lực, cũng không có Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người cường hãn thực lực, nhưng mà Đông vực nhân lại là dị thường đoàn kết. Theo xuất hiện tranh đoạt thời gian, Đông vực trung chiến đội chỉ có một hai chi không kinh ở hấp dẫn chạy ra ngoài dẫn đầu tranh đoạt, cái khác chiến đội đều là ngoan ngoãn đứng ở Lâm Nham sau lưng của bọn họ. Bây giờ nếu như tính khởi lai, tứ vực trong, liền thuộc Đông vực nhân là tối đa, có lẽ bọn họ đơn đội thực lực thua kém, bất quá nhân ra nhiều người, đó cũng là cái ngạnh gốc dạ, thấy Lâm Nham đứng ra chiếm lĩnh Đông Thành, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có người dám ra đầy phản đối. Đông, Nam, Tây, Tam Thành đã định ra. Duy chỉ có Bắc vực lại xuất hiện phân kỳ. Tô Ma hai tay ôm ngực, như cười như không nhìn đối diện Vân Lam chiến đội đoàn người, hai người bọn họ chi chiến đội đều là đến từ Bắc vực, hơn nữa thực lực đều là ngang nhau, này Bắc thành thuộc sở hữu, dĩ nhiên là xuất hiện vấn đề. Tương đối với Tô Ma trên mặt cả lơ phất phơ bản tươi cười, Vân Kỳ thần sắc liền là không thế nào coi được. Vân Kỳ, ngươi nên sẽ không muốn nói này Bắc thành chủ khống quyền liền do các ngươi Vân Lam chiến đội nhân sở nắm trong tay đi. Nhìn thấy Vân Kỳ âm u thần sắc, Tô Ma lại là cười chợt như mày, chỉ bất quá kia nụ cười trên mặt thế nào nhìn thế nào đều là mang theo nhẹ nhẹ trào phúng ý vị, thoải mái mà thân một lười eo. Tô Ma cười híp mắt nói, như ngươi thực sự nói như vậy, không thiếu được ta Ma Nhai Nhân được với các ngươi đánh thượng nhất đánh. Đương nhiên giọng nói lại là vừa chuyển, bàn tay to tửa không để ý bàn dơ dơ, lại nói, mặc dù là hiện tại bất đánh, chúng ta sớm muộn cũng là muốn đánh, cho nên sớm đánh. Trễ đánh ta kỳ thực cũng không là rất để ý. Kỳ thực ta cảm thấy đi ngay Tô Ma tiếng nói vừa dứt hậu, bên cạnh xem hát Thẩm Thiên Minh lại là đột nhiên lắc lắc tay Trung Huyền Ngọc Bát Bảo Phiến nhìn về phía Tô Ma cùng Vân Kỳ, đột nhiên nói, đã Tô Ma đội trưởng cùng Vân Huynh Đô là đến từ Bắc Vực, lại hà tất nhất định phải tranh ai mới là chủ thành trưởng khống giả đâu, không bằng đồng tâm hiệp lực tương Bắc Thành ở trong công thành chiến bảo vệ hậu, lại đến đàm luận này đó cũng như nhau ma. Thẩm Thiếu chủ đề nghị cũng đích thực là không tệ. Tô Ma nghe nói sờ cảm gật gật đầu tựa đang suy nghĩ bản. Sau đó nhưng lại nói chúng tim đen bàn hỏi, như thế này Bắc Thành tạm thời do ai đến trưởng không đâu. Nhìn thấy Tô Ma kia tối tăm ánh mắt hòa trong ánh mắt chợt lóe lên ánh sao, Thẩm Thiên Minh lập tức có chút tiến lặng, chỉ là kia nhìn về phía Vân Kỳ tầm mắt liền có chút không cần nói cũng biết. Ở tiếp thu đến Thẩm Thiên Minh ánh mắt hậu, Vân Kỳ mỉm cười, mà phía sau hắn bị hắn triệu tập đủ cái khác Bắc vực trung chiến đội đội trưởng cũng vào lúc này nhao nhao đứng dậy. Bắc Thành tự nhiên có Vân Lam chiến đội sở trưởng khống. Đối, lấy Vân Kỳ đội trưởng năng lực tự nhiên do bọn họ sở trưởng khống. Chúng ta đều là đến từ Bắc Vực, chỉ nghe theo Vân Kỳ đội trưởng an bài, ở chúng ta Bắc Vực người nào không biết Vân Lam lính đánh thuê đoàn là Bắc Vực đệ nhất lính đánh thuê đoàn. Bắc Vực người trong nhau nhau chăm miệng một lời, nhất trí ủng hộ Vân Lam chiến đội, nhưng mà nguyên bản bọn họ cho rằng Tô Ma hội thẹn quá hóa giận, lại không nghĩ rằng Tô Ma chỉ là như cười như không quét bọn họ liếc mắt một cái, cuối cùng tương tầm mắt định ở tại Hiên Viên Thiên Âm trên người, dùng một loại bất đắc dĩ khẩu khí đạo, "Nguyên đội trưởng, xem ra không có biện pháp, ta Ma nhai chiến đội chỉ có thể theo ngươi đi trấn thủ Tây Thành." Tô Ma cư nhiên bất tranh. Bác vực người trong đều là hơi kinh hãi, nhưng chỉ có Vân Kỳ khi nghe thấy Tô Ma lời hậu thần sắc lập tức trầm xuống. Thẩm Thiên Minh nhíu mày nhìn Tô Ma cùng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, hắn tự nhiên cũng không phải đồ ngốc, hai người này nếu như liên kết, chỉ sợ Tây Thành thực lực liền càng là cường không ngừng một điểm. Ha ha! Nào biết Hiên Viên Thiên Âm đang nghe đến Tô Ma lời hậu lại là đột nhiên cười, kỳ thực ta cảm thấy này chủ thành trưởng khống quyền tranh hoặc là bất tranh đô không có gì ý nghĩa. Lúc trước vì tranh chủ thành trưởng khống quyền là bởi vì chúng ta ở đây chiến đội rất nhiều, nhưng mà tình huống hiện tại lại là trực tiếp chia làm tứ phương, còn có cái gì có thể tranh dứt lời. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên ở bên hông một mạng, bá một tiếng rút ra Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, ánh mắt như cười như không trực tiếp nhìn về phía Vân Kỳ cả đám nhân, đạo, trực tiếp động thủ được, Vân Kỳ. Ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ thực Hiên Viên Thiên Âm lời cũng không có cái gì không đúng, thi đấu quy tắc là nói đại tứ tọa chủ thành phá phong khai quật. Lưu lại chiến đội các bằng mỗi người thực lực chiếm lĩnh chủ thành trưởng không quyền, nếu là thật sự bằng thực lực của chính mình cũng mà thôi, nhưng mà bây giờ này tứ tọa chủ thành vừa ra, lưu lại chiến đội các nhau nhau đều đã chiến đội, đã sớm chia làm tứ phương thế lực. Kể từ đó không phải là có thể trực tiếp lược quá đoạt thành chiến, mà vào nhập công thành chiến chung không. Nhưng Vân Kỳ thấy Hiên Viên Thiên Âm không nói hai lời liền trực tiếp tìm tới chính mình, kia trên mặt thần sắc lập tức âm trầm xuống, huống chi bọn họ kia nhất phương còn muốn cộng thêm một thực lực không tệ Tô Ma chờ người. Nguyên cô nương nói không sai, trực tiếp đấu võ cũng tối hợp ta ý. Ở Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt hậu, Lâm Nham cũng là mang theo đông vực trùng chiến đội đứng dậy, ánh mắt chớp động dày đặc hàn ý nhìn về phía Vân Kỳ chờ người, trước bị bọn họ cấp đâm sau lưng sự tình. Lâm Nham vạn hồn chiến đội mọi người nhưng ở trong lòng nhớ rõ ràng đâu, thấy Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp tìm tới Vân Kỳ, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vừa vặn, ta vạn hồn chiến đội cũng có chuyện muốn tìm Vân Kỳ đội trưởng, thuận tiện tính thượng tính toán trước ở hư vô. Dãy núi trung bị Vân Kỳ đội trưởng đâm sau lưng sự tình. Nhìn thấy Lâm Nham cũng đứng dậy, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa khẽ cười một tiếng, a vậy cũng thật là đúng dịp, Vân Kỳ đội trưởng chỉ sợ cũng không nghĩ đến làm như thế nghiệt, hiện thế báo cư nhiên hội báo nhanh như vậy đi. Bị Tam Vương nhân như thế cấp chặt nhìn chằm chằm, cho dù là Vân Kỳ cũng là trên trán gân xanh nhảy nhảy. Vị cô nương này, còn có Lâm Nham đội trưởng. Các ngươi bây giờ như thế liên kết đi xa lánh Vân Lam chiến đội, chỉ sợ cũng có điểm không thể nào nói nổi đi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đều là trực tiếp nhằm vào Thượng Vân Lam, Thẩm Thiên Minh trên mặt lại là xẹt qua một màn suy nghĩ sâu xa. Hắn tự nhiên sẽ không để cho này kỷ phương liên kết tương Vân Lam chiến đội nhân cấp trục xuất ra không gian, người sáng suốt cũng có thể nhìn thấy này tam phương người chủ trì quan hệ không tệ, một khi Vân Lam chiến đội bị trục xuất ra hư vô không gian, như thế tiếp được đến bọn họ muốn liên kết đối phó chỉ sợ sẽ là chính mình. Bảo trụ Vân Lam chiến đội đồng thời cũng là bảo trụ bọn họ Huyền Minh chiến đội. Mặc dù Thẩm Thiên Minh làm Huyền Minh tông thiếu chủ có chút kiêu ngạo tư bản, nhưng mà hắn lại không cho là ở đây hắn có thể một mình đối kháng Hiên Viên Thiên Âm những người này liên kết công kích. Nga. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía Thẩm Thiên Minh, trong lòng đối với Thẩm Thiên Minh giúp đỡ Vân Lam chiến đội ý đồ rất là rõ ràng, nhưng mà lại vẫn như cũ trên mặt tỉnh bơ bàn hỏi, không thể nào nói nổi. Chúng ta cùng Vân Kỳ đội trưởng đều có chút sổ sách muốn thanh toán. Vừa vận đụng đầu liền cùng tính một lượt tính lạc, gì tới không thể nào nói nổi vừa nói, trái lại theo ta nhìn Trầm đội trưởng ý là phải giúp Vân Lam chiến đội lạc. Trầm đội trưởng, ngươi muốn biết, có nguyên nhân liền có quả. Chúng ta hôm nay cùng nhau tìm tới Vân Kỳ đội trưởng bọn họ cũng là trước chính bọn họ loại hạ vì, đổi lại là Trầm đội trưởng ngươi. Lẽ nào ngươi sẽ có thù bất báo? Cô nương thật là lợi hại tài ăn nói. Thẩm Thiên Minh hướng phía Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, cầm trong tay Huyền Ngọc Bát Bảo phiến lắc lắc, đạo: Tựa như cô nương sở nói, có nguyên nhân liền có quả, ta Huyền Minh Tông từ trước cùng Lưu Vân Tông giao hảo, Vân Kỳ huynh gặp thượng này đặng sự, mặc dù Thẩm Mộ biết cô nương thực lực của các ngươi không tệ, cũng chỉ có thể quản thượng nhất quản. Huống chi Thẩm Thiên Minh hai trong mắt mị mị, giọng nói đột nhiên vừa chuyển, tiếp tục nói, đều nói nhiều một người bạn so với thiếu một người địch nhân hiếu thắng, hơn nữa Lưu Vân Tông này nhóm thế lực, Thẩm Mộ xin khuyên cô nương vẫn có thể không đi trêu chọc sẽ không muốn lấy trêu chọc. Bằng không đến thời gian còn sẽ liên lụy chính mình cùng người bên cạnh. Thẩm Thiên Minh một phen tên là khuyên bảo thật là uy hiếp, làm cho Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lập tức trở nên khó lường khởi lai. Thẩm Thiên Minh tiêu ý ngâm ngâm nhìn Hiên Viên Thiên Âm, dường như rất là thích nhìn thấy nàng biến sắc mặt bản. Nhưng mà chỉ bất quá một cái chớp mắt, nụ cười của hắn ý liền là trực tiếp cương ở trên mặt. Cười nhạo. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm suy cười một tiếng, nguyên bản hẹp dài mà lạnh lạnh hai tròng mắt đột nhiên trở nên mạnh mẽ khởi lai, ánh mắt như gươm bén bàn thẳng chọc Thẩm Thiên Minh, trầm giọng nói, ai cũng có thể cùng ta làm bằng hữu, chỉ có Tượng Vân Kỳ loại này nham hiểm giả dối tiểu nhân là tuyệt đối không có khả năng, huống chi. Theo ta chống lại Vân Lam chiến đội sau, liền chưa từng có sợ quá phía sau hắn kia cái gọi là Lưu Vân Tông. Trầm đội trưởng lời nói này khuyến cáo còn là tỉnh lại đi, với ta vô dụng. Bất đề Lưu Vân Tông hoàn hảo, nhắc tới ba chữ này, Hiên Viên Thiên Âm sát ý trong lòng liền là càng sâu một bậc. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên người đột nhiên phát ra hàn ý, mặc dù là Thẩm Thiên Minh cũng là nhận thấy được nữ nhân này dường như cùng Lưu Vân Tông có quá tiết, còn không phải là bình thường quá tiết. Trầm đội trưởng nếu là muốn giúp đỡ Vân Lam chiến đội nhân liền bang là được, không cần lại nói thêm cái gì. Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt bắn thẳng đến thần sắc âm u Vân Kỳ, đạo, bất quá ta cùng hắn sổ sách, như trước muốn triệt để thanh toán một phen. Hiên Viên Thiên Âm lạnh cứng thái độ làm cho được Thẩm Thiên Minh thần sắc hơi có chút khó coi, ở Nam Vực Trung, chỉ sợ còn chưa có nhân dùng loại này khẩu khí nói với hắn nói chuyện, thả trong lòng cũng rõ ràng hôm nay sự tình khẳng định vô phát thiện, trên mặt vẫn mang theo tiểu ý hơi vừa thu lại, đạo, đã cô nương khăng khăng, như thế thẩm mẫu cũng không lại nhiều hơn khuyên nói cái gì. Ánh mắt chuyển hướng Vân Kỳ, lại nói, Vân Kỳ huynh cũng không cần lo lắng, đã vị cô nương này khăng khăng tìm tới ngươi, mặc dù thẩm mỗ bất tài, bất quá những người khác ta vẫn có thể giúp Vân Kỳ huynh ngăn thượng một hai. Vân Kỳ ánh mắt hơi khẽ động, lập tức gật gật đầu, vậy đa tạ Thiên Minh huynh trợ giúp. Biết Thẩm Thiên Minh là muốn ngăn ở Lâm Nham cùng Tô Ma chờ người, muốn chính mình cùng Vân Kỳ bọn họ một chọi một, Hiên Viên Thiên Âm cũng không để ý, cười lạnh một tiếng, vừa vặn, ta cũng không nghĩ tới muốn ỷ vào nhiều người bắt nạt các ngươi Vân Lam chiến đội. Đối phó các ngươi còn không dùng được vây đánh. Chương 75, bán chết Vân Kỳ, không chết không thôi. Hiên Viên Thiên Âm lời không thể bảo là bất động, không nói Lưu Vân Tông ở toàn bộ Cửu Tiêu đại lục thượng lực ảnh hưởng, cho dù là Vân Lam lính đánh thuê đoàn ở Bắc vực lính đánh thuê giới trung uy danh liền là không thấp. Qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ còn là lần đầu tiên bị người như vậy khinh thường quá, nhưng nghĩ Vân Lam chiến đội nhân sắc mặt là có bao nhiêu khó coi. Lúc này ở đây cảnh tượng xuyên qua quần sáng tự nhiên cũng là rõ ràng nhắn nhủ ở hư vô không gian người bên ngoài đàn trong mắt, đương nhìn thấy có người như vậy quang minh chính đại chống lại Vân Lam chiến đội, dòng binh thành thật lớn trong quảng trường, ánh mắt mọi người đều là lén lút hướng phía trên khán đài Vân Lam lính đánh thuê đoàn vị trí nhìn sang. Lúc này phụ trách Vân Lam lính đánh thuê đoàn đến dòng binh thành dự thi chính là Vân Lam lính đánh thuê đoàn trưởng đoàn, mà thân phận của hắn trừ là lính đánh thuê đoàn trưởng đoàn ngoại, càng là Lưu Vân Tông ở Bắc vực phân bộ trưởng lão chi nhất, tên là Vân Ánh. Thực lực vì thượng tiên cảnh hậu kỳ. Ở nhận thấy được bốn phía xem ra trong ánh mắt, Vân Ánh nguyên bản một lãnh đạm trên mặt hiện ra một mạt lãnh ý, lao mắt nửa hí nhìn không trung thật lớn quần sáng trung bức tranh được in thu nhỏ lại, cười lạnh một tiếng, đạo, quả nhiên là ngẽ con không biết sợ cọp. Không sợ ngẽ mới sinh độc Hiên Viên Thiên Âm đương nhiên là không biết bên ngoài động tĩnh, đã lúc này liền vẫn như cũ không ngại ngại nàng tiếp tục đi khiêu khích Vân Lam chiến đội đoàn người, đặc biệt là nhìn thấy Vân Kỳ gương mặt thanh vừa đen, đen lại từ sau. Đừng nói trong lòng nàng có bao nhiêu sao khoái trá thả toan sảng. Nguyên Thiên Âm, không muốn ức hiếp người quá đáng. Nhịn lại nhịn, ở cuối cùng nhẫn không đi xuống sau, Vân Kỳ thô trọng hít thở một chút, ánh mắt sừng sững nhìn thẳng đối diện cười đến phi thường chói mắt Hiên Viên Thiên Âm, gầm nhẹ nói, ngươi còn thật cho là ta Vân Lam chiến đội sợ ngươi không thành. Nào biết Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hậu tương trên mặt tiểu ý vừa thu lại, mặt không thay đổi nhìn đã ở vào nổi giận bên cạnh Vân Kỳ, bình thường nói, bất, là ta sợ ngươi, ta rất sợ. Mọi người, ẩm. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Vân Kỳ quanh thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, kia cùng bạo năng lượng lập tức tương bên cạnh hắn bốn phía cấp nhất lên một cỗ luồng năng lượng cơn lốc. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta Vân Lam, khiêu khích Lưu Vân Tông, hôm nay nếu không dùng máu của ngươi đi cọ rửa loại này sỉ nhục, ta Vân Lam chiến đội tuyệt đối không sống đi ra này hư vô không gian. Nhìn vì mình không ngừng khiêu khích mà không lại ẩn giấu nghiêm túc khởi lai Vân Kỳ, Hiên Viên Thiên Âm lại là nhợt nhạt cười. Trên mặt quả nhiên là nhất phái văn tĩnh thanh nhã, nhưng còn nói ra tới lại nói dị thường luôn từ tàn nhẫn, không có ý tứ, ta cũng không có tính toán nhượng các ngươi sống đi ra ngoài. Trong tay roi dài nhẹ nhàng run lên, Hiên Viên Thiên Âm liếm mày, trầm giọng nói, động thủ. Rầm rầm rầm rầm. Theo Hiên Viên Thiên Âm động thủ hai chữ vừa ra khỏi miệng, đã sớm ở sau lưng nàng xoa tay Nguyệt Sinh chờ người lập tức đồng thời tương khí tức nhất phóng. Cùng lúc đó, Vân Lam chiến đội nhân cũng là trong nháy mắt rút ra vũ khí. Mười người đối mười người, vừa lúc một người một. Theo Hiên Viên Thiên Âm trong tay Thiên Ly Hỏa Thần Tiên bỗng nhiên vùng, tảng lớn ánh lửa phóng lên cao, biển lửa bốc lên, trong nháy mắt đưa bọn họ cùng Vân Lam chiến đội nhân cấp vây quanh ở trung gian. Tô Ma hai tròng mắt hơi nhất mị, cùng Lâm Nham liếc mắt nhìn nhau liền muốn tiến lên tiến vào biển lửa quyển, nhưng mà lại ở bọn họ vừa mới chuẩn bị có sở động tác lúc, bên cạnh Thẩm Thiên Minh lại là cầm trong tay huyền ngọc bát bảo phiến bá một tiếng mở, chắn hai người trung gian, cười híp mắt nói, hai vị, bọn họ chiến đấu các ngươi còn là không muốn nhúng tay, nếu như tay ngứa khó nhịn, Thẩm Mỗ đảo là có thể bồi hai vị quá thượng mấy chiêu. Tô Ma mâu quang nhất lệ, nhìn về phía ngăn cản trung gian Thẩm Thiên Minh, cười lạnh một tiếng, liền trực tiếp đối hắn xuất thủ, Thẩm thiếu chủ đã muốn ngăn ở chúng ta, vậy chúng ta đương nhiên phải cùng ngươi xin chỉ dạy một phen. Thấy Tô Ma trực tiếp lửa thân chống lại Thẩm Thiên Minh, Lâm Nham cũng là một trận sau, lập tức theo xuất thủ, kia mang theo vụ vụ thành quyền phong, thẳng tắp hướng phía Thẩm Thiên Minh quất tới. Hai đánh một tính cái gì, thật khi chúng ta Huyền Minh chiến đội là mềm hồng không thành. Nhìn thấy Lâm Nham cùng Tô Ma hai người đánh Thẩm Thiên Minh một, Huyền Minh chiến đội những người khác lập tức nổi giận, không cần suy nghĩ liền trực tiếp tế ra vũ khí, liền là muốn tiến lên đi hỗ trợ. Nhưng mà bọn họ vừa khẽ động, bên cạnh Ma Nhai chiến đội cùng Vạn Hồn chiến đội nhân đều là đồng thời lạnh giọng cười, đừng tưởng rằng liền các ngươi nhiều người, khi chúng ta là tử không. Bang bang bang bang. Tiếng nổ mạnh vang lên, tứ tọa chủ thành phía trước, cuối cùng lại lần nữa đánh thành một đoàn, chỉ bất quá lần này hỗn chiến lại là so với vừa đến, muốn hung tàn nhiều lắm. Cuồng bạo năng lượng giữa va chạm tương bốn phía nhấc lên một cỗ luồng năng lượng cường đại gió bão, cắt bay đá chạy gian vẫn như cũ có thể nhìn thấy mấy vòng chiến lý nhân đánh được có bao nhiêu kịch liệt, dường như bởi vì oán hận chất chứa đã sâu, những người này đánh nhau cơ hội đều là chiêu chiêu xuống tay độc ác, làm cho bốn phía cái khác quan chiến đội các đều là người người ra đầu ngưỡng ấy. Mà mấy vòng chiến chung, tối bị người chú mục liền là Hiên Viên Thiên Âm bọn họ cùng Vân Lam chiến đội đoàn người. Chiến đấu không lại mới vừa bắt đầu. Một ít mắt sắc nhân liền là phát hiện thế cục cư nhiên xuất hiện nghiêng về một phía tình huống. Mà làm cho những người này kinh ngạc chính là, bị tử tử ngăn chặn kia nhất phương lại là Vân Lam chiến đội. Nhìn thấy Vân Lam chiến đội chung những thứ ấy nhân bị Nguyệt Sinh bọn họ cấp đánh được cơ hồ vô lực đánh trả, nói bất kinh ngạc là giả, đồng thời cũng làm cho được phụ cận này đó quan chiến đội trong lòng đều là dâng lên một mạt nồng đậm kiêng rẻ. Nhắc tới nghiêng về một bên thế cục, kỳ thực cũng không có gì đáng giá nhưng kinh ngạc, bản thân Nguyệt Sinh bọn họ chính là yêu thú huyết mạch. Trong cơ thể huyết mạch lực sẽ bị nhân loại kẻ mạnh cường hãn không ít, càng thế nào bọn họ đoàn người Trung Túc Ly, Mạc Nhiễm, Tử Du đều là thượng tiên cảnh thực lực, hơn nữa một bởi vì Hiên Viên Thiên Âm tiến giai mà theo tiến giai đến thượng tiên cảnh thực lực Nguyệt Sen, Vân Lam chiến đội những thứ ấy nhân mặc dù thực lực cũng là cực kỳ không tệ. Đán vẫn như cũ đuổi kịp tiên cảnh thực lực vẫn có không nhỏ chênh lệch. Kể từ đó, bọn họ thế nào lại không bị áp đánh, thả bị đánh được còn không rảnh tay. Ở đây hình ảnh đi qua truyền tống quần sáng cũng cùng nhau cấp truyền đến không gian ngoại thật lớn trên quảng trường. Hiên Viên Thiên Âm một đội người hung tàn cũng là làm cho bên ngoài những thứ ấy quan chiến đoàn người thỉnh thoảng phát ra tiếng kinh hô hỏa hút không khí thanh. Vân Lam lính đánh thuê đoàn khán đài tịch thượng, không ít người liên sắc mặt đều là thay đổi. Trường đoàn, tiếp tục như vậy có thể không làm được à, kia ly hỏa chiến đội thực lực sao có thể mạnh như thế. Người của chúng ta liên trở tay cơ hội cũng không có. Phía sau mọi người lo lắng thanh truyền đến. Vân ánh một cái mặt già này thần sắc khó coi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong quảng trường thật lớn quần sáng, một lát mới trầm giọng nói, ly hỏa chiến đội nhân cơ bản đều là yêu thú biến hóa, từng người của chúng ta áp đánh cũng không phải không thể nào, xem trước một chút đi, kỳ nhi chô đó hẳn là hội kéo lại ly hỏa đội trưởng. Cách quần sáng quan chiến, mặc dù có thể nhìn thấu Nguyệt Sinh thân phận của bọn họ, nhưng mà lại chung quy không thể nhận thấy được thực lực của bọn họ. Cho nên người nơi này đều là cho rằng ly hỏa chiến đội thực lực hội như vậy cường hãn. Toàn là bởi vì hắn cắt trong cơ thể yêu thú huyết mạch lực, căn bản liền không suy nghĩ hơn người ra thực lực có khả năng tới thượng tiên cảnh tình hình. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, năng lượng va chạm tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ chân trời. Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, lập với hư không cùng Vân Kỳ lung lay đối chỉ, nhưng mà Vân Kỳ thần sắc lại là trở nên khó coi thả không thể tin tưởng. Ngươi cư nhiên tới thượng tiên cảnh. Mấy lần giao thủ xuống, mặc dù liều mạng chống được Hiên Viên Thiên Âm công kích, nhưng mà chính mình nết nhác và Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhã bộ dáng, hiển nhiên thành rõ ràng so sánh. Vân Kỳ cũng không phải đồ ngốc, mấy bận giao thủ xuống, mặc dù trong lòng cảm thấy cái ý nghĩ này quá mức hoang đường, bất quá sự thực nhưng không được không cho hắn thừa nhận. Hắn vẫn là ở bị nữ nhân này nắm mũi dẫn đi. Mà đối với Vân Kỳ kinh ngạc hòa không thể tin tưởng, Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay Thiên Ly Hỏa Thần Tiên hơi vùng, nhíu mày đạo, tình cờ đột phá mà thôi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia phó nhàn nhạt bộ dáng, Vân Kỳ trong lòng hận được cắn răng, ánh mắt quét về phía chính mình chiến đội chung những người khác, đương trông thấy mình chiến đội đã bắt đầu bị thua hậu, lập tức một trận khí huyết cuồn cuộn. Lại lần nữa hung hăng cắn răng một cái, Vân Kỳ trong ánh mắt xẹt qua một mạt hung tàn, Nguyên Thiên Âm, đừng tưởng rằng ngươi tới thượng tiên cảnh ta liền hội sợ ngươi, hôm nay các ngươi cho dù toàn bộ đến thượng tiên cảnh thực lực, cũng như nhau phải chết ở chỗ này. Tương Ngoan nói nhất phóng, Vân Kỳ hai tay bỗng nhiên ở trước ngực kết ấn, sau đó hung hăng nhất cắn đầu lưỡi, lập tức phun ra một vòi máu tươi, kết ấn hai tay tương tơ máu nhanh chóng nắm chặt, tảng lớn ánh bạc lập tức phóng lên cao. Trong quang mang lóe ra, chỉ thấy Vân Kỳ mang trên mặt một mạt âm ngoan tươi cười, hai tay tự quang mang chung nắm chặt, một hình dạng quái dị vật thập liền bị hắn chống rông đem ra. Đương trông thanh vật kia thập bộ dáng hậu, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, trầm giọng nói, "Chiêu hồn phiên." Nặng nề cười, Vân Kỳ hai tay nắm ước một người cao thuần đen sắc chiêu hồn phiên, "Đạo, Lưu Vân chiêu hồn phiên là ta Lưu Vân Tông tam bảo chí nhất, đừng nói là thượng tiên cảnh, từng ngay cả thần cấp kẻ mạnh cũng đồng dạng có chết ở ta Lưu Vân chiêu hồn phiên hạ, lần này ta xem ngươi vẫn có thể thế nào bừa bãi." Nhìn màu đen chiêu hồn trên lá cờ cổ quái thần bí đồ văn, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi nhất túc. Nàng trái lại không nghĩ đến này Vân Kỳ trên người còn có như thế nhất kiện bảo bối, bất quá theo chiêu đó hồn trên lá cờ ẩn ẩn phát ra âm u lạnh lẽo khí tức, Hiên Viên Thiên Âm liền có thể khẳng định thứ này tuyệt đối là người vì chế luyện mà thành, hơn nữa chế luyện quá trình nhất định hung tàn thả không hề nhân tính. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc không nói, Vân Kỳ cho rằng nàng là ở kiêng dè chiêu hồn thiên, bởi vậy lại lần nữa cười cười, lần này tiếng cười lý bao nhiêu mang theo một mạt đắc ý. Nguyên Thiên Âm, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Dù sao có thể chết ở ta Lưu Vân Tông chí bảo thượng, đây chính là rất nhiều người đâu cầu không được. Chính là chiêu hồn phiên mà thôi để ngươi đắc sắc thành này bộ dáng, nghĩ đến các ngươi Lưu Vân Tông cũng chưa từng thấy cái gì chân chính bảo bối, cũng bất quá như vậy mà thôi. Suy cười một tiếng, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt trào phúng bản nhìn Vân Kỳ, bộ dáng kia dường như đang nhìn một làm đơn độc vai hề bản, đặc biệt không thèm. Vân Kỳ nụ cười trên mặt cứng đờ, bị Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt kia cấp thấy trong lòng lửa giận lại lần nữa mọc lên. Âm thanh giống như ở tháng chạp trời đông giá rét nước đá lý ngâm quá bản, lãnh được làm cho lòng người hẳn, chưa thấy quan tài không rơi lệ, ngươi đã như vậy bừa bãi, vậy nhượng ngươi xem một chút ta Lưu Vân Tông chí bảo lợi hại. Dứt lời, Vân Kỳ hai tay nắm chiêu hồn phiên hung hăng vung lên. Hu hu hu. Theo chiêu hồn phiên huy động, toàn bộ bầu trời lập tức trở nên âm u, gió lạnh trận trận, ô ô tắc vang. Một người cao màu đen chiêu hồn trên lá cờ u làm vinh dự chán, bốn phía không gian cũng lập tức theo vặn vẹo khởi lai. Ở đó một chút vặn vẹo trong không gian, từng đạo bóng người phía sau tiếp trước phát ra. Không chỉ như vậy, lấy Hiên Viên Thiên Âm nhạy bén cảm thức, đồng thời cũng nhận thấy được này phiến hư vô không gian sở hữu âm khí đô tại chiều bọn họ này phương mà đến. Chiêu hồn phiên danh như ý nghĩa chính là chiêu hồn mà dùng. Nhưng mà Vân Kỳ trong tay Lưu Vân chiêu hồn phiên trừ chiêu hồn tác dụng, còn có thả ra tà linh ác quỷ năng lực. Này phiến hư vô không gian không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, đừng nói tà linh ác quỷ. Chỉ sợ liên đối tu la loại này cấp bậc oán linh cũng đều có. Ở nhận thấy được bốn phía âm khí càng lúc càng nồng nặc, oan hồn cũng càng ngày càng nhiều hậu, Hiên Viên Thiên Âm một lãnh đạm khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng dần dần khó thoạt nhìn. Nàng là trừ ma sư, tự nhiên bất e ngại cái gì tà linh ác quỷ. Chỉ bất quá đương này đó tà linh ác quỷ ra hậu, nàng liền là nhận thấy được, trừ bốn phương tám hướng nghe tin mà đến những thư ấy oán linh, cái khác tà linh ác quỷ tất cả đều là tự chiêu đó hồn phiên trung ra tới. Nghĩ đến hẳn là ở chế luyện chiêu này hồn phiên lúc, bị người luyện chế cưỡng ép phong ấn đi vào. Như vậy âm ngoan thủ đoạn, cưỡng ép giam cầm phong ấn linh hồn, chặt đứt chúng luân hồi đường, quả thực là thiên đạo sở không cho. Ha ha ha ha, Nguyên Thiên Âm. Lần này ta gặp các ngươi vẫn có thể thế nào? Thấy Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt càng ngày càng khó coi, Vân Kỳ đắc ý bừa bãi cười ầm ầm, tự gặp phải Hiên Viên Thiên Âm sau, hắn vẫn bị nữ nhân này cản tay, trong lòng đã sớm oán hận không ngớt, bây giờ cuối cùng có thể xoay người. Hắn thế nào vô tâm tình vui mừng. Ông. Theo Vân Kỳ tiếng cười to, Hiên Viên Thiên Âm quanh thân đột nhiên nổi lên một cỗ kim quang, kia một đôi hẹp dài lạnh lạnh con ngươi lúc này đã bị trầm giận bao trùm, môi đỏ mọng chặt mân, nhìn bốn phía dày đặc bóng ma, một lát, trầm giọng nói, "Vân Kỳ, Lưu Vân Tông cư nhiên dám nghịch thiên mà đi, cưỡng ép giam cầm linh hồn đoạn tuyệt chúng luân hồi đường, như vậy có thương thiên lý sự tình, chúng tương nhận được thiên đạo trừng phạt, hôm nay ta liền trước để thiên đạo thu một ít lợi tức, sau này nhất định phải đem bọn ngươi Lưu Vân Tông triệt để san bằng." Thiên đạo. Vân Kỳ ánh mắt nhất mị, lạnh giọng chào phúng bàn cười, mặc dù là có vi thiên đạo vậy thì như thế nào? Ngươi có tư cách gì thay thế thiên đạo đến thu lợi tức? Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng cười lạnh một tiếng, giơ tay lên lại là đánh ra một kết giới, tương hai người phụ cận cấp hoàn toàn bao phủ hậu, trầm giọng nói, "Tư cách? Chỉ bằng ta là thiên đạo huyết mạch, khu ma long tộc truyền nhân. Thiên đạo vô cực, địa tạng Bồ Tát mượn pháp, cửu u gọi minh tương." Vo ve vo ve. Theo Hiên Viên Thiên Âm lời âm rơi xuống, kết giới nội đột nhiên phát sinh mãnh liệt không gian chấn động, ở Vân Kỳ ánh mắt kinh nghi trùng, một đạo thật lớn màu đen cổng đột nhiên trống rỗng xuất hiện, phong cách cổ xưa màu đen trên cửa chính khắc đầy thần bí mà phức tạp đồ đằng, đương cổng từ từ mở ra hậu, một cỗ càng nồng nặc âm khí lập tức đập vào mặt. Nay kỳ quái một màn, trừ kết giới trung hiên viên thiên âm cùng vân kỳ hai người, không có bất kỳ người nào nhìn thấy, ánh mắt mọi người đều là bị chắn kết giới ngoài, nhìn thấy chỉ là một thật lớn màu vàng quang cháo. Kết giới nội, đương cổ quái mà thần bí màu đen cổng sau khi xuất hiện, vân kỳ mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, hắn là Lưu Vân Tông nhân. Mặc dù không phải Lưu Vân Tông trung tâm đệ tử, lại ít ít nhiều nhiều còn là biết đạo nhất một chút về khu ma long tộc này bốn đại biểu cho cái gì. Ngươi là? Hiên viên thiên âm nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái thần sắc kinh ngạc Vân Kỳ, nhất đôi mắt chăm chú nhìn lúc này đã mở đến phân nửa màu đen cổng. Hưu. Một đạo bóng trắng tự bên trong cánh cửa nhanh chóng nhảy lên ra, sau đó cùng hiên viên thiên âm trong lòng dự liệu như nhau, thẳng tắp hướng phía nàng mánh đánh tới. A âm. Một tiếng nhi vui thả mang theo ngọt ngấy ngấy tiếng nói lập tức vang lên, hiên viên thiên âm vẻ mặt ghét bỏ thần sắc nhanh chóng tránh ra, tránh được người tới ôm thật chặt. Ngươi có thể hay không mỗi lần ra đô bình thường một chút? Hiên viên thiên âm ghét bỏ quát. Dài nhỏ hai mắt dường như bởi vì hiên viên thiên âm những lời này lập tức xúc thượng sương ngủ, xinh đẹp nam nhân vẻ mặt hai thoáng nhìn hiên viên thiên âm, lắp bắp nói, a âm, lâu như vậy không thấy, ngươi cư nhiên cũng không nhượng ta ôm người một cái. Hiên viên thiên âm thân thể nhẹ nhàng run lên. Thân thủ vô vô hai cánh tay, nhíu mày quát, tiểu hắc lúc trước sao có thể theo ngươi. Quả thực là mắt mù. Dứt lời, mắt mù tiểu hắc vừa lúc theo môn trung đi ra, một vô cảm cương thi mặt lập tức vặn mẹo. Bạch vô thường mắt sắc nhìn thấy phía sau tiểu hắc biểu tình, trên mặt lắp bắp thần sắc lập tức vừa thu lại, ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, a âm, hôm nay thế nào không tiếc gọi chúng ta đi ra. Thấy bạch vô thường cuối cùng bình thường điểm, hiên viên thiên âm nâng ngón tay chỉ bốn phía, đạo, chính ngươi nhìn. Ân. Theo hiên viên thiên âm đầu ngón tay, bạch vô thường dài nhỏ hai tròng mắt nhẹ nhàng đảo qua, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, đạo, dựa vào, đây là đâu cái vương bắt đản làm. Cư nhiên chiêu như thế oán linh ác quỷ ra, là chê chúng ta lượng công việc không lớn phải không? Ở nhìn thấy bốn phía bộ dáng hậu, bạch vô thường lập tức nổi giận. Nghe được hắn tức giận mắng thanh, hiên viên thiên âm môi đỏ mọng hơi nhất câu, giơ tay lên nhất chỉ ở bạch vô thường bọn họ ra hậu liền triệt để dại ra ở vân kỳ, tâm tình hảo chỉ chứng đạo, nhạ. Chính là tên khốn kiếp kia làm, ngươi trông trong tay hắn còn cầm gây án công cụ đâu. Chiêu hồn phiên. Bạch vô thường hẹp dài hai tròng mắt nguy hiểm nhất mị, con ngươi trùng coi ưu quang lóe ra, còn là đặc chế chiêu hồn phiên, quả nhiên là cánh rừng đại cái gì đều cũng có, loại này độc các đồ chơi cũng có người dám làm ra đến. Vân Kỳ bị nhìn thấy toàn thân một run run, lập tức phục hồi tinh thần lại, thần sắc kinh hãi nhìn hiên viên thiên âm bọn họ, tựa hồ bị kinh ngạc liền nói đô nói không hết chỉnh, ngươi, các ngươi. Hiên viên thiên âm nhàn nhạt liếc Vân Kỳ liếc mắt một cái, ngăn cản hắc bạch vô thường hai người, đạo, nhiệm vụ của các ngươi là tương ở đây oán linh ác quỷ cấp thu về địa phủ, người này là của ta. Ngụ ý chính là thu hoàn oán linh liền đi nhanh lên, không muốn chậm trễ nữa nàng thu thập nhân. Hiên viên thiên âm loại này qua cầu rút ván cách làm cho bên mình hai người đồng thời khỏe miệng nhất chịu, bất quá nhưng cũng không nói chuyện cái gì, chỉ thấy hai người song song kết ấn. Màu đen kia cổng lập tức như một hắc động thật lớn bàn bắt đầu hướng bên trong cánh cửa cưỡng ép lôi kéo hoán linh. Kia kết giới bên ngoài những thứ ấy làm sao bây giờ? Hắc vô thường ánh mắt lạnh lùng đảo qua kết giới bốn phía, mặc dù kết giới bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, đã là bọn hắn ở kết giới lý nhân lại có thể tương bên ngoài thấy vô cùng minh bạch. Kết giới bên ngoài cùng bên ngoài có liên hệ, ở đây mặt chuyện đã xảy ra bên ngoài nhân có thể thấy, ta không thể bại lộ thân phận. Hiên viên thiên âm nhíu mày, tứ thành phong ấn cởi ra đồng thời. Bên ngoài lính đánh thuê công hội nhân liền thông suốt quá hình ảnh quần sáng nhìn thấy bọn họ bên trong chuyện đã xảy ra, một khi ra của nàng kết giới, nhượng người bên ngoài nhìn thấy hậu, thân phận của nàng nhất định sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Nhìn thấy hiên viên thiên âm thần sắc, bạch vô thường lại là khẽ cười một tiếng, cặp kia câu hồn đoạt phách bản hai tròng mắt liếc hiên viên thiên âm liếc mắt một cái, đạo, kia có gì khó, tương cùng bên ngoài liên hệ cấp che đậy dụng bất thì tốt rồi. Người có thể. Hiên viên thiên âm liếc xéo hắn, nói được trái lại nhẹ nhõm. Nàng cũng không có cách nào tương bên ngoài liên hệ cấp che đại dụng, nàng cũng là không tin người này có thể làm được. Nào biết bạch vô thường xinh đẹp cười, đạo, ta mặc dù không được, bất quá vật này có thể. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên trống rông xuất hiện một hoàng kim sử, kim quang kia sáng sáng, đặc biệt hoàng nhân mắt. Đây không phải là phục ma kim cương sử không? Hiên viên thiên âm kinh ngạc nhìn hai người liếc mắt một cái, nàng trái lại không nghĩ đến này phục ma kim cương sử vẫn bị bạch vô thường mang ở trên người. Tay phải nắm phục ma kim cương sử nhẹ nhàng vừa chuyển, một đạo nặng nề mà hoành xa thanh âm lập tức vang lên. Bạch vô thường nhíu mày cười, đạo, đừng nói là tạm thời chặt đứt bên ngoài liên hệ, chính là vĩnh cửu chặt đứt cũng có thể. Dứt lời, chỉ thấy hắn tương phục ma kim cương sử hướng phía vùng trời nhẹ nhàng ném đi, tảng lớn kim quang lập tức lan tràn. Cùng lúc đó, bên ngoài trên quảng trường cũng đang khẩn trương nhìn quần sáng chung mọi người chỉ cảm thấy bị kim quang chợt lóe, toàn bộ quần sáng lập tức bị tảng lớn kim quang bao trùm, mà quần sáng hình ảnh lại cũng trông không thấy. Chuyện gì xảy ra? Nay quần sáng thế nào nhìn không thấy? Vừa xảy ra chuyện gì? Tiếng hô nổi lên bốn phía, kể cả trên đài cao tinh tử cũng là biến sắc, muốn một lần nữa khởi động quần sáng, sau đó mặc kệ hắn thế nào thử, kia quần sáng đô thì không cách nào có hình ảnh truyền ra. Kết giới nội, thấy phục ma kim cương sử bị Bạch Vô Thường lại lần nữa thu về, Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, ở phất tay mở kết giới đồng thời, quát nhẹ thanh cũng vang lên theo. Thiên đạo vô cực, thủy thần âm cơ mượn pháp, sương mù dày đặc muôn trượng. Vo ve ông. Kết giới ngoại mọi người vốn là nhìn kia màu vàng kết giới, thế nhưng đột nhiên một trận kim quang lóe ra, làm cho bọn họ không thể không nhắm mắt tránh đồng thời, một cỗ trắng xóa sương mù lập tức trống rông mọc lên, kia sương mù giống như tương trong thiên địa cấp bao phủ mấy tầng lụa trắng, làm cho tầm mắt mọi người đô đã bị trở ngại, trừ mình ra bên mình một thức cách, căn bản lại cũng trông không thấy cái khác. Động thủ đi. Sương mù dày đặc trùng, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng kim quang lưu chuyển, ở trong mắt của nàng, này phiến sương mù chút nào ảnh hưởng không được tầm mắt của nàng. Chỉ thấy Hắc Bạch Vô Thường hai người trong tay giấu tay lại lần nữa biến đổi, gió lạnh trận trận trung tảng lớn ô ô thanh cũng vang lên theo. Bất kể là nguyện ý, còn là không muốn oán linh ác quỷ, đều là bị kia phiến thật lớn hắc môn cấp cưỡng ép hút vào. Cũng bất quá là khoảnh khắc, đương gió lạnh tiệm dừng lúc, bốn phía lại cũng không có những thứ ấy dày đặc bóng ma. Biết bọn họ không thể ở đây ở lâu, tương oán linh ác quỷ cấp thu nhập địa phủ sau, Hắc Bạch Vô Thường chiều Hiên Viên Thiên Âm phất tay một cái, quay người đi tiến cổng nội. A Âm, phiền phức chúng ta cho ngươi giải quyết, ngươi liền bản thân hảo hảo ngọt ước. Bạch Vô Thường vui vui mừng thanh âm tan biến ở phía sau cửa, thật lớn màu đen cổng dần dần tan biến không thấy, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng lại lần nữa ngoắc ngoắc, một đôi kim quang lưu chuyển hai tròng mắt lập tức nhất lệ, thẳng tắp nhìn về phía sương mù dày đặc trung nơi nào đó. Trong tay Thiên Ly Hỏa Thần Tiên đột nhiên bộc phát ra hồng quang, Hiên Viên Thiên Âm khẽ quát một tiếng, Ly Hỏa Thần Cung. Vo ve. Hồng quang lóe ra gian, Thiên Ly Hỏa Thần Tiên lập tức hóa thành thành huyết sắc nặng cung, Hiên Viên Thiên Âm đáp cung kéo huyền, nhắm thẳng vào Vân Kỳ chỗ phương hướng. Cùng lúc đó, bao phủ ở bốn phía sương mù dày đặc cũng dần dần trở nên mỏng, sau đó chậm rãi tan biến. Mọi người không dễ dàng gì lại lần nữa khôi phục tầm mắt, lại nhìn thấy chính là Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay nặng cung, nhắm thẳng vào Vân Kỳ hình ảnh. Kể cả sương mù dày đặc tan biến, bên ngoài trên quảng trường quần sáng đã ở chợt lóe qua đi, đột nhiên lại lần nữa khôi phục hình ảnh, mà hình ảnh một lần nữa sau khi xuất hiện, trên quảng trường mọi người cũng là theo kinh hô một tiếng, đồng dạng nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tên thẳng Vân Kỳ hình ảnh. Vân Kỳ, ta nói muốn trước lợi tức liền tuyệt đối không hội nuốt lời, ngươi như kháng được quá ta này một mũi tên, ta thả ngươi mạng chó lại thế nào? Hét lớn một tiếng, lập tức chấn được tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Vân Kỳ thần sắc đại biến, kể cả viễn sứ Thẩm Thiên Minh đều là không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Nàng cư nhiên thực sự dám trước mặt mọi người bắn chết Vân Kỳ không thành. Nhìn thấy Hiên Viên trong mắt Thiên Âm sắc ý, Vân Kỳ ra đầu tê dần, ngươi dám giết ta, Lưu Vân Tông tuyệt đối sẽ không phóng quá ngươi. Nguyên cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi nếu thật đích đáng chúng bắn chết Vân Kỳ, Lưu Vân Tông tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Thẩm Thiên Minh đồng dạng la lớn. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng lạnh lùng nhất câu, Lưu Vân Tông. Ở trong mắt ta Lưu Vân Tông chính là cái rắm. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thẩm Thiên Minh, lạnh lùng đạo, đừng tưởng rằng các ngươi phía sau có cái gì thế lực ta cũng không dám giết các ngươi, thật coi bốn biển trong vòng đều mẹ ngươi a. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Vân Kỳ, mà trong tay chặt khấu dây cung cũng là đồng thời buông lỏng. Ông! Tiếng xe gió vang lên, Diệt Thần Tên nhanh phá vỡ không gian nhắm thẳng vào Vân Kỳ. Nguyên Thiên Âm ngươi không được. Phúc! Vân Kỳ thần sắc dữ tợn, tự biết mình tuyệt đối tránh không khỏi này một mũi tên, vốn định nói toạc ra Hiên Viên Thiên Âm thân phận, nhưng mà nói lại không hoàn, Diệt Thần Tên cuồng bạo năng lượng liền đem hắn chấn được một ngụm máu tươi phun ra. Thình thịch! Một tiếng vang thật lớn, Diệt Thần Tên mang theo cuồng bạo năng lượng thẳng tắp bắn ở Vân Kỳ trước ngực. Sau đó tất cả mọi người là kinh hãi thấy, Vân Kỳ thân thể theo một tiếng vang thật lớn, lập tức nổ thành một mảnh huyết vụ. Không khí đột nhiên cứng lại, ánh mắt mọi người run rẩy nhìn về phía kia nhất tập áo đỏ chỉ cung nhi lập nữ tử, đồng thời toàn thân run lên. Nàng thực sự tương Vân Kỳ giết đi. Lấy này đồng thời, trên quảng trường Vân Lam lính đánh thuê đoàn ngồi vào thượng, Vân Ánh cái mặt già này âm u như nước, đột nhiên đứng lên, ánh mắt tử tử nhìn chằm chằm quần sáng chung bức tranh được in thu nhỏ lại, tức giận nói, hảo hảo hảo. Hảo một thủ đoạn hung tàn nữ hoa tử, ngay cả ta Lưu Vân Tông nhân cũng dám giết, thù này nếu như bất báo, ta Lưu Vân Tông còn thế nào ở trên đại lục dừng chân. Lưu Vân Tông đệ tử nghe lệnh, đại thi đấu kết thúc, toàn lực đánh chết Nguyên Thiên Âm, Lưu Vân Tông cùng nàng, không chết không thôi. Chương 76, kết thúc, ra không gian. Vân Ánh thanh âm cũng không lớn, nhưng mà vào thời khắc này mọi âm thanh đều tĩnh quảng trường lý, lại rõ ràng nhắn nhủ tiến mỗi người trong thai, lời kia trung quần quận ngất trời tức giận hòa sát khí, mặc dù là trên đài cao tinh tử đảng lính đánh thuê công hội nhân đô hơi nhịu như mày. Ly hỏa lính đánh thuê đoàn chỗ ngồi, Lạc Triển Thiên lại là thần sắc kịch biến, nếu không phải bên mình Tô Nam hội trưởng mau tay nhanh mắt đè lại hắn, chỉ sợ lúc này hắn đã đứng lên. Lạc Trường Đoàn an tâm một chút, mỗi giới bài vị giải thi đấu cũng có nhân thân tử, mặc dù là Vân Ánh muốn động nha đầu kia, lính đánh thuê công hội nhân cũng sẽ ngăn cản. Nhìn thấy Lạc Triển Thiên thần sắc, Tô Nam tiểu thanh khuyên nhủ, chỉ bất quá một đôi khôn khéo lao trong mắt ẩn ẩn lại mang theo một cố lo lắng, hắn cũng không nghĩ đến nha đầu kia cư nhiên xuất thủ ác như vậy, còn thực sự ngay trước mặt của mọi người tương Vân Lam chiến đội đội trưởng giết đi. Ánh mắt tỉnh bơ liếc hướng Vân Lam lính đánh thuê đoàn phương hướng, thấy sát ý dũng động Vân Ánh, ám đạo chỉ sợ chuyện lần này hội xử lý không tốt ta. Mà đang ở bên ngoài mọi người đang khiếp sợ Hiên Viên Thiên Âm giết Vân Kỳ cử động hậu, chỉ thấy kia quần sáng trung hồng y nữ tử lại lần nữa động. Chậm rãi buông ly hỏa thần cung, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng hai tròng mắt nhất đảo qua bốn phía dại ra ở mọi người, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Vân Lam chiến đội còn lại những người khác, môi đỏ mọng hơi câu khởi một mặt lạnh lùng biên độ, nhẹ giọng nói, trước Vân Kỳ cũng đã nói, nếu như không giết ta, các ngươi Vân Lam chiến đội mọi người tuyệt đối không sống đi ra này phiến hư vô không gian. Hiên Viên Thiên Âm thanh âm khinh mà đạm, nhưng lại làm cho Vân Lam chiến đội mọi người đều là thần sắc biến đổi, ánh mắt sợ hãi nhìn nàng. Các ngươi cũng là Lưu Vân Tông nhân đi. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt u nhìn biến sắc Vân Lam chiến đội mọi người, tục ma khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, đã như vậy, kia liền đi theo các ngươi đội trưởng cùng chết đi. Ầm. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, Nguyệt Sinh chờ người đột nhiên làm khó dễ, sớm đã ở lòng bàn tay ngưng tụ cuồng bạo năng lượng lập tức đồng thời hướng phía Vân Lam chiến đội nhân quất tới. Năng lượng tiếng nổ mạnh vang vọng chân trời, Vân Lam chiến đội mọi người căn bản không có bất luận cái gì đánh trả lực liền bị kinh khủng kia năng lượng cấp toàn bộ cắn nuốt. Bốn phía lặng ngắt như tờ, tính được liên nhất cây kim dụng rơi trên mặt đất thanh âm cũng có thể nghe thấy, lúc này Vân Lam chiến đội mọi người sở chỗ đứng sớm bị cuồng bạo năng lượng nổ cấp tạc ra một thật lớn hố sâu, mà những thứ ấy nhân lại là hài cốt không còn. Thảm như vậy liệt một màn, làm cho bốn phía những người khác đều là thở hốc vì kinh ngạc, thật sâu vì chi sợ. Thử nghĩ kia cuồng bạo năng lượng như là hướng về phía bọn họ mà đến, chỉ sợ bọn họ hạ chẳng đồng dạng là rơi vào cái hài cốt không còn, ánh mắt kiêng dè nhìn về phía giữa sân kia nhất tập màu đỏ xinh đẹp bóng dáng, giờ khác này chỉ sợ không có bất kỳ người nào còn dám phát ra cái gì bất mãn thanh âm. Thẩm Thiên Minh hít một hơi thật sâu, tương trong mắt kiêng dè chi sắc nhanh liếm hạ, chỉ có hắn tự mình biết, kia ẩn ở trong tay háo nắm chặt huyền ngọc bát bảo phiến tay ở run nhẹ nhẹ. Cho dù là Lâm Nham cùng Tô Ma hai người đã ở Hiên Viên Thiên Âm không chút do dự bắn chết Vân Kỳ cùng hạ lệnh tàn sát Vân Lam chiến đội mọi người hậu cảm thấy hoảng sợ, đặc biệt là Tô Ma, nhớ hắn ma nhai lính đánh thuê đoàn cùng Vân Lam trong bóng tối đấu nhiều năm như vậy, cũng là không dám như vậy trắng trợn giết chết Vân Lam nhân. Hắn vẫn luôn nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm dường như cùng Lưu Vân Tông có quá tiết, nhưng không ngờ đến này quá tiết cư nhiên như vậy sâu, sâu đến nhượng Hiên Viên Thiên Âm có thể ở trước mắt bao người cũng không bận tâm hạ như vậy sát thủ. Dường như không cảm giác được bốn phía những thứ ấy kinh hãi hòa kiêng dè ánh mắt bản, Hiên Viên Thiên Âm chỉ bất quá nhìn lướt qua cách đó không xa hô sâu, liền đưa mắt nhìn về phía Thẩm Thiên Minh, sau đó giả ở nàng ánh mắt xem ra lúc, nhưng trong lòng thì cảnh giác khởi lai. Châm đội trưởng dường như ngăn nhân ngăn rất vui vẻ. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Thẩm Thiên Minh kia cảnh giác ánh mắt, thần sắc như cười như không. Mà Thẩm Thiên Minh cũng không hổ là Huyền Minh Tông thiếu chủ, vẻ cảnh giác cũng bất quá một cái chớp mắt, thần sắc liền khôi phục bình thường. Chống lại Hiên Viên Thiên Âm như cười như không ánh mắt, Thẩm Thiên Minh cười cười, đạo, Huyền Minh Tông cùng Lưu Vân Tông có chút giao tình, thẩm mỗ nếu như không rút, cũng có chút không thể nào nói nổi, bất quá. Đã Vân Huynh đã bại bởi cô nương, như thế hiện tại tự nhiên cũng dùng không thẩm mỗ lại ra tay rút. Thẩm Thiên Minh một phen nói làm cho Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng hừ lạnh hừ, quả nhiên không hổ là Huyền Minh Tông thiếu chủ, vừa còn cùng Vân Kỳ xương anh xương em dường như giao tình không tệ, bây giờ Vân Kỳ vừa chết. Lập tức đã thành chỉ là có chút giao tình, quả thật là thật nhanh chuyển biến. Bất quá mặc dù hắn như vậy nói, Hiên Viên Thiên Âm lại là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đã Trầm đội trưởng nói như thế lấy Trầm đội trưởng đến xem Hiên Viên Thiên Âm cười cười, này Bắc Thành thuộc sở hữu quyền hẳn là ai? Đương nhiên là cô nương ngươi. Thẩm Thiên Minh biết nghe lời phải trả lời đạo. Nào biết hắn vừa dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm lại là khẽ cười một tiếng, sau đó giọng nói vừa chuyển, khó có được Trầm đội trưởng như vậy hiểu lẽ. Bắc Thành thuộc sở hữu quyền đã định, như thế công thành chiến liền tiếp theo đi, này bất phân ra cái đệ nhất đến, dường như chúng ta còn ra không được mảnh không gian này đâu. Nghe nói, Thẩm Thiên Minh mi tâm nhảy hai nhảy. Ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm bên mình những người khác, còn có Đông Vực Lâm Nham kia nhất phương nhân. Tiếp tục. Còn thế nào tiếp tục? Ở đây rõ ràng chính là nàng một người định đoạt, nếu là thật sự tiếp tục, chỉ sợ là nàng Tây Vực cùng Đông Vực liên kết đối phó đoàn người mình. Thẩm Thiên Minh chỉ cảm thấy ngực như đổ một hơi bàn, miễn cưỡng cười cười, đạo, cô nương nói đùa, lấy cô nương các ngươi chiến đội thực lực, ở đây còn có ai có thể cùng cô nương tranh đệ nhất danh. Cầm trong tay huyền ngọc bát bảo phiến vừa thu lại, Thẩm Thiên Minh thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đạo, trận này công thành chiến, ta Huyền Minh chiến đội chịu thua. Nói, liền vung tay lên, mang theo phía sau Huyền Minh chiến đội mọi người hòa đến từ Nam vực chung cái khác chiến đội sau này mặt vừa lui, tương sân bãi trực tiếp tặng cho Hiên Viên Thiên Âm bọn họ. Thẩm Thiên Minh chịu thua, làm cho bốn phía cái khác xem chừng chiến đội đều là đảo hút một hơi khí lạnh, ai cũng không nghĩ đến Huyền Minh chiến đội cư nhiên sẽ trực tiếp chịu thua. Sau khi ánh mắt của bọn họ nhất nhất xẹt qua Hiên Viên Thiên Âm, Tô Ma còn có Lâm Nham bọn họ sau, trong lòng liền cũng đại khái hiểu Thẩm Thiên Minh vì sao lại trực tiếp chịu thua. Ở Thẩm Thiên Minh chịu thua sau, bên cạnh Lâm Nham cũng là trước mặt mọi người tuyên bố Vạn Hồn chiến đội rời khỏi chịu thua, không có bất kỳ lý do, cũng không có bất kỳ giải thích nào, lại làm cho được đến từ Đông Vực chiến đội các đô đồng thời trầm mặc ngậm miệng. Đô chịu thua cũng tốt, vừa lúc nhượng chúng ta Ma Nhai chiến đội nhặt cái tên thứ hai ngồi một chút. Tô Ma cả lơ phất phơ cười, bất quá kỳ trong lời nói ý tứ nhưng cũng là rời khỏi đệ nhất danh tranh đoạt. Kể từ đó, do Hiên Viên Thiên Âm dẫn Ly Hỏa chiến đội còn thật liền ổn ngồi lên đệ nhất danh vị trí, mặc dù là bởi vì người khác rời khỏi mà có được, bất quá mọi người trong lòng đều hiểu, bọn họ này đệ nhất danh lại là danh xứng với thực. Vo ve vo ve. Đương đệ nhất danh đã ra hậu, màn trời thượng đột nhiên truyền đến một trận vù vù tiếng, một không gian thật lớn vòng xoáy cũng đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hư vô không gian lại lần nữa bị mở ra, mà lần này cũng ý nghĩa này giới bài vị giải thi đấu chính thức kết thúc. Nhìn thấy ở đây chiến đội lục tục lược tiến không gian vòng xoáy chung, Hiên Viên Thiên Âm quay đầu nhìn về phía Túc Ly, cười nói, ngươi thông khí thời gian kết thúc, ta tương ngươi thu về phong thần bịa không gian. Túc Ly phiền muộn bĩu môi, nhưng không biết làm sao. Bên ngoài cùng ở đây không gian bất động, căn bản không thể để cho hắn thời thời khắc khắc cùng ở Hiên Viên Thiên Âm bên người. Bằng không nhượng thần phạt nhận thấy được hơi thở của hắn, bất ra một khắc đồng hồ, thần phạt liền sẽ tìm được hắn. Vì để tránh cho bị thần phạt cấp phách được cho bay khói tan, Túc Ly chỉ có thể ngoan ngoãn tiến vào phong thần bia trong không gian. Nhìn thấy Túc Ly đột nhiên tàn biến, Tô Ma nháy nháy mắt, lập tức nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm tựa nghĩ đến cái gì bàn, nhắc nhở, lát nữa ra thời gian cẩn thận một chút, ngươi trước mặt mọi người giết Vân Kỳ, càng là tương toàn bộ Vân Lam chiến đội cấp giết. Chỉ sợ bên ngoài Vân Lam lính đánh thuê đoàn người đã kinh cấp giận điên lên. Dứt lời, thấy Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía chính mình, Tô Ma nhướng mắt ra, tiếp tục nói, kia Vân Lam lính đánh thuê đoàn trưởng đoàn gọi Vân Ánh, là Lưu Vân Tông trưởng lão chi nhất, bây giờ thực lực ở thượng tiên cảnh hậu kỳ, lần này theo hắn cùng đi dong binh thành trong đội ngũ, còn có một phó trưởng đoàn, đồng dạng là Lưu Vân Tông nghi trượng trưởng lão, thực lực đã ở thượng tiên cảnh, ta sợ bọn họ lúc này đã ở truy. N Tống miệng mai phục, sẽ chờ ngươi ra đâu. Hai thượng tiên cảnh mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta hội sợ. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm này khó gặp hung hăng càn quấy tiểu bộ dáng, Tô Ma khỏe miệng hơi nhất chịu, tức giận nói, hai thượng tiên cảnh kẻ mạnh ngươi đương nhiên là không sợ, thế nhưng Lưu Vân Tông cũng không như mặt ngoài như vậy nhìn đơn giản. Có ý gì? Hiên Viên Thiên Âm hơi sững sờ, nghe Tô Ma khẩu khí, dường như trong lời nói lại nói a. Ở Bắc vực trung Lưu Vân Tông chỉ có thể xem như là một phân bộ. Mà Lưu Vân Tông chân chính đại bản doanh ở chúng thần đỉnh. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi chật lóe, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tô Ma, ý của ngươi là, Lưu Vân Tông bản bộ lý có thần cấp kẻ mạnh. Lời vô ích. Tô Ma tức giận nói, có thể tương tổng bộ thiết ở chúng thần đỉnh thượng nhân ngươi cảm thấy hội không có thần cấp thực lực. Lưu Vân Tông tông chủ thực lực là thượng thần cảnh, kỳ bên trong tông ít nhất còn có 5 vị thần đế cảnh kẻ mạnh, thần quân cảnh kẻ mạnh càng nhiều. Thượng thần cảnh. Hiên Viên Thiên Âm trong đầu có cái gì đột nhiên nhanh chợt lóe lên, bởi vì nháy mắt tức thệ, làm cho nàng không thể đúng lúc bắt được. Thấy Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc, Tô Ma tiếp tục nói, bây giờ Cửu Tiêu Đại Lục Thượng Lưu Vân Tông Tông chủ chẳng qua là bản bộ nhất danh trưởng lão, ở ngàn năm trước thực lực của hắn liền đã ở thượng tiên cảnh đại viên mãn, ai cũng không biết này thiên năm lý, hắn có hay không đột phá đến thần cấp. Đại lục này Thượng Lưu Vân Tông ngươi mặc dù không sợ hãi, nếu như một khi khiến cho Lưu Vân Tông bản bộ chú ý, chỉ sợ bọn họ liền hội phái hạ nhiều hơn thần cấp kẻ mạnh xuống truy sát ngươi. Tô Ma còn chưa nói hết lời, Vẫn trầm mặc trung hiên viên thiên âm lại là đột nhiên phất tay cắt ngang hắn, hỏi, Lưu Vân Tông cái kia tông chủ thượng thần danh hiệu là cái gì? Phàm là đến thượng thần cảnh nhân đô hội được ban cho danh hiệu, giống như lên ngôi như nhau, mỗi thượng thần cũng có thuộc với chính bọn họ danh hiệu, cho nên hiên viên thiên âm mới có này vừa hỏi. Tô Ma nhíu mày nghĩ nghĩ, đạo, năm đó thần tộc vì hắn ban hảo hình như là gọi. Lăng tiêu, lăng tiêu thượng thần. Lăng tiêu thượng thần. Tô Ma tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy hiên viên thiên âm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, kể cả của nàng quanh thân đột nhiên dâng lên một cô âm u lạnh leo sắc ý. Tô Ma lập tức cả kinh, ngươi làm sao vậy? Quả nhiên là hắn. Hiên viên thiên âm sắc mặt âm u, lúc trước ở Hạo Thiên Đông Đại lúc, cái kia Tây vực Đoàn gia lão tổ. Ngươi nhận thức. Tô Ma nhìn thấy hiên viên thiên âm nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, lập tức kinh nghi hỏi, ngươi sẽ không theo vị kia lăng tiêu thượng thần cũng có thù đi. Đâu chỉ là có thù, hiên viên thiên âm tốn hơi thừa lời, quả thực là sinh thù đại hận, không chết không thôi. Năm đó hạ xuống Hạo Thiên Đại Lục hiên viên vô song cùng hiên viên vô ưu đều là gián tiếp chết vào tay hắn, thù này, nàng làm sao có thể không nhớ. Hẹp dài hai tròng mắt có dày đặc sát ý chớp động, hiên viên thiên âm ngước mắt nhìn về phía trên không gian vòng xoáy, trầm giọng nói, cho dù bọn họ bất tới tìm ta như nhau sẽ đi tìm bọn hắn. Hôm nay nếu như Lưu Vân Tông những thứ ấy nhân muốn với ta hạ sát thủ, ta vừa lúc trước thu lợi tức, để cho bọn họ một chạy không thoát Dòng Binh Thành. Dòng Binh Thành, thành thị trung ương trên quảng trường. Tiến vào hư vô không gian dự thi chiến đội lục tục tự không gian truyền tống trận đi ra, nhưng mà lúc này trên quảng trường, bầu không khí lại là dị thường kỳ dị, không có hoan hô không có tiếng vỗ tay, có chỉ là từng đạo mịt mở tầm mắt, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Vân Lam lính đánh thuê đoàn mọi người. Trên đài cao, lính đánh thuê công hội các trưởng lão khác nhíu mày nhìn về phía Vân Ánh, đối phía trước đứng chắp tay tinh tử, đạo, đại trưởng lão, này Vân Ánh chỉ sợ sẽ không chịu để yên, như đến thời gian bọn họ đối ly hỏa chiến đội nhân xuất thủ, chúng ta muốn làm như thế nào? Ngôi sao mục nhỏ quang nhàn nhạt nhìn về phía trên quảng trường không gian vòng xoáy, một lát, đạo, ngăn cản, ly hỏa chiến đội là lần này thi đấu quán quân, nếu để cho Vân Ánh ra tay với bọn họ, chúng ta lính đánh thuê công hội còn có cái gì mặt ở trên đại lục dừng chân, huống hồ. Không gian thi đấu chung, sinh tử đều là các gan thiên mệnh, đã tới tham gia lần này thi đấu, như thế nên tuân thủ chúng ta lính đánh thuê công hội thi đấu quy tắc. Chương 77, hạ sát thủ, bài vị giải thi đấu kết thúc. Tinh tử lời liền không thể nghi ngờ đại biểu lính đánh thuê công hội quyết định, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trên đài cao cũng không có nhân lên tiếng nữa. Vo ve, không gian vòng xoáy lại lần nữa buộc phát ra chói mắt ngân mang, mơ hồ thấy mấy chục đạo thân ảnh tự vòng xoáy chung chậm rãi đi ra. Mà đương kia nhất tập liễm diệm áo đỏ xuất hiện ở trong mắt mọi người lúc, trên khán đài đột nhiên buộc phát ra hét lớn một tiếng, làm cho sở trong mắt mọi người đều là thoáng qua một mặt quả thế thân sắc. Lưu Vân Tông đệ tử nghe lệnh, toàn lực đánh chết Nguyên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm nhìn đi ra không gian truyền tống trận, liền là nghe thấy này đột nhiên tới một câu chợt quát, hẹp dài hai tròng mắt hơi nhất mị, hướng phía thanh âm kia truyền đến phương hướng nhìn lại, cùng lúc đó, liền nhận thấy được mấy chục đạo khí tức lập tức đã hoàn toàn khóa ở chính mình. Dừng tay. Ngay Vân Ánh ra lệnh một tiếng, Lưu Vân Tông nhân liền muốn động thủ lúc, trên đài cao tinh tử lại là hét lớn một tiếng, sau đó tùy vung tay lên, trực tiếp đưa bọn họ khóa ở Hiên Viên Thiên Âm khí tức cấp triệt để đánh tan. Là tà bá. Gấp tiếng xe gió vang lên, trên quảng trường trong chớp mắt liền xuất hiện không ít người bóng dáng. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hộ ở nhóm người mình trước người Lạc Triển Thiên còn có ly hỏa lính đánh thuê công hội sẽ ở Tô Nam mấy người lúc, trong ánh mắt nhiều một tia ấm áp. Tiểu nha đầu, lá gan cũng không nhỏ. Cư nhiên tương Vân Lam nhân cấp toàn bộ lưu tại hư vô trong không gian, ngươi cử động này, thế nhưng trực tiếp tương Vân Lam lính đánh thuê đoàn cấp triệt để đắc tội a. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt xem ra, Tô Nam lão mắt chừng nàng liếc mắt một cái, nhỏ tiếng nói: "Phụ thân." Lạc Triển Thiên nhìn tự Hiên Viên Thiên Âm phía sau đi ra Lạc Thất Dạ, ương con ngươi đưa hắn trên dưới đảo qua, cười nói: "Đến xem cuộc tranh tài này, bảy đêm thực lực trái lại tiến bộ không ít." Nói xong, trên mặt thần sắc vừa thu lại, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía đối diện cách đó không xa Vân Ánh chờ người, trầm giọng nói, lát nữa nếu như Vân Lam lính đánh thuê đoàn nhân bất bỏ qua, bảy đêm cùng Thiên Âm nha đầu liền thừa dịp loạn nên rời đi trước ở đây, biết không? Lạc Triển Thiên cùng Tô Nam hai người bảo vệ, làm cho Hiên Viên Thiên Âm khinh mềm cười, tương hai người vỗ vỗ, đạo, Triển Thiên đại thúc, Tô hội trưởng. Hôm nay các ngươi hộ ta tỉnh, Thiên Âm khắc trong tâm khảm, bất quá các ngươi cũng không phải tất quá khẩn trương, đã lúc trước ở hư vô không gian ta dám giết Vân Lam nhân. Liền chưa bao giờ từng sợ quá hắn Vân Lam lính đánh thuê đoàn, yên tâm. Tinh tử đại trưởng lão, ngươi loại này làm là làm gì? Ngay mấy người khi nói chuyện, đối diện Vân Ánh lại là sắc mặt âm u nhìn về phía trên đài cao tinh tử, vừa bọn họ đã khóa ở kia nữ hoa tử, nếu không phải tinh tử đột nhiên nhúng tay, chỉ sợ bọn họ sớm đã đem kia nữ hoa giết đi. Nghe nói, ngôi sao mục nhỏ quang nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Thiên Âm đoàn người liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn quanh thân đột nhiên đãng khởi một cổ vô hình sóng gợn, sau đó cả người liền là tự trên đài cao tan biến, hạ một cái chớp mắt liền trực tiếp xuất hiện ở trên quảng trường. Chỉ bất quá hắn xuất hiện vị trí tới khiến Vân Ánh sắc mặt đổi đổi, kia tinh tử một chút đài cao liền trực tiếp đứng ở ly hỏa lính đánh thuê đoàn đoàn người phía trước, này nói rõ là muốn bang đám người kia. Vân Ánh trưởng lão, mặc dù ngươi là Lưu Vân Tông trưởng lão chi nhất, bất quá các ngươi đã cấu thành lính đánh thuê đoàn, tịnh tới tham gia ta lính đánh thuê công hội bài vị giải thi đấu, như thế nên muốn tuân thủ ta lính đánh thuê công hội quy củ. Tinh tử tay háo bảo nhẹ nhàng vung lên, hai tay phụ với sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Vân Ánh, đạo, từ trước bài vị giải thi đấu đều là tàn khốc, có người thắng lợi tự nhiên cũng sẽ có nhân ngã xuống ở bên trong, hôm nay các ngươi cùng nhau vây đánh ta lính đánh thuê công hội bài vị giải thi đấu quán quân, đây cũng là làm gì? Có lẽ ở đây những người khác hội sợ hãi tinh tử hung danh, bất quá Vân Ánh làm Lưu Vân Tông trưởng lão nhưng vẫn là không sợ hãi. Thấy tinh tử nói rõ là muốn bang ly hỏa lính đánh thuê đoàn nhân, Vân Ánh lao mắt nguy hiểm nhất mị, trầm giọng nói, ngươi hỏi ta vì sao? Ly hỏa lính đánh thuê đoàn thủ đoạn như vậy hung ác, giết ta Lưu Vân Tông đệ tử, nhiều người như vậy tận mắt thấy đến, ngươi cảm thấy ta là vì sao? Thích! Lao ra hỏa! Ngươi Lưu Vân Tông đệ tử là người, lẽ nào cái khác dự thi nhân liền chưa tính là người không? Nghe nói, Nguyệt Sinh lại là suy cười một tiếng, ánh mắt trào phúng nhìn về phía Vân Ánh, đạo! Ngươi chỉ nhìn thấy chúng ta xuất thủ hung ác, vậy sao ngươi không nhìn thấy kia Vân Kỳ cũng là chiêu chiêu xuất thủ độc ác, bọn họ tử chỉ là bọn hắn tài nghệ không bằng người, nếu chúng ta lúc đó tài nghệ không bằng người, tử nhưng chính là chúng ta, đến thời gian ngươi vị này Lưu Vân Tông trưởng lão nhưng hội giống như vậy đứng ra cho chúng ta đòi lại một công đạo. Chúng ta lại ra tay ngoan, cũng là bằng chính mình bản lĩnh thật sự, đã ở đây tất cả mọi người có thấy trước kia cuộc chiến đấu. Như thế chắc hẳn cũng không nhân quên lúc trước Vân Kỳ trong tay lấy ra cái kia cái quỷ gì ngoạn ý chiêu hồn phiên đi. Kia đồ chơi mới nghiêm túc chính thâm độc đâu. Ở Nguyệt Sinh dứt lời hậu, bên cạnh Tiếu Nguyệt cũng là lập tức không thèm phụ họa nói. Lúc trước Vân Kỳ lấy ra chiêu hồn phiên thả ra tà linh ác quỷ lúc, người nơi này đương nhiên là nhìn thấy rõ ràng, chỉ bất quá ngại với Lưu Vân Tông thế lực, lại là không ai lái miệng nói cái gì. Mặc dù không ai lái miệng nói chuyện, thế nhưng kia nhìn về phía Vân Ánh chờ người ánh mắt, lại là lóe ra bất định. Kỳ bên trong ý tứ cũng là không cần nói cũng biết. Lưu Vân Tông đoàn người bị Nguyệt Sinh và Tiếu Nguyệt cấp nghẹn được nhất thời nói không nên lời đến, chỉ có thể đồng thời hai mắt buốc hỏa trừng bọn họ, mà hai người dường như không nhìn thấy Lưu Vân Tông những thứ ấy nhân hung ác ánh mắt bản, lại còn hướng phía người đối diện nhếch mép cười ra một ngụm sáng choang răng hàm đến. Tinh tử đáy mắt cầm mỉm cười liếc phía sau hai người liếc mắt một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía thần sắc âm u Vân Ánh, đạo, bài vị giải thi đấu từ trước cũng không có quy định không được giết người. Như Vân Ánh trưởng lão loại này, từ một chút đệ tử liền náo khởi lai, chỉ sợ chúng ta lính đánh thuê công hội mỗi trăm năm một lần giải thi đấu cũng không cần lại cử hành. Lính đánh thuê thế giới vốn chính là người thắng làm vua, cho tới bây giờ chỉ có kẻ mạnh sinh tồn đạo lý, nghĩ đến Vân Ánh trưởng lão cũng hẳn là minh bạch, bằng không ngươi Lưu Vân Tông sở thành lập Vân Lam lính đánh thuê đoàn cũng sẽ không trở thành Bắc vực trung nhất bá. Theo tinh tử một phen dứt lời hậu, trái lại có không ít người đôi nhau nhau gật đầu. Đúng vậy. Lẽ nào bọn họ tiến vào hư vô không gian dự thi chiến đội cũng không phải là nhân mạng không? Vốn mỗi giới bài vị giải thi đấu cũng đều có không ít người đô tử ở bên trong, có thể có xá liền có được, đây là mọi người đều minh bạch một cái đạo lý. Liên nhà ngươi đệ tử tử, phải giết người đền mạng, kia nhiều thế này năm bọn họ những thư ấy chết ở hư vô không gian đệ tử mệnh tìm ai muốn đi. Tái thuyết, lính đánh thuê thế giới vốn chính là kẻ mạnh sinh tồn, thực lực không đủ nhân sớm cũng không biết chết ở đâu thứ lính đánh thuê nhiệm vụ lý. Nhà ngươi đệ tử chết ở trên tay người khác, đó là bọn họ tài nghệ không bằng người, nói xuông nhân ra thủ đoạn thâm độc, vừa mọi người thế nhưng nhìn thấy nhà ngươi Vân Kỳ dùng kia cổ quái chiêu hồn phiên triệu hoán đoán linh ác quỷ, ai thủ đoạn thâm độc còn không nhất định đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trên quảng trường cổ quái ánh mắt đều là thẳng tắp quét về phía Vân Ánh trở Lưu Vân Tông Nhân, làm cho nguyên bản liền âm u mặt Vân Ánh, thần sắc càng thêm khó coi khởi lai. Âm Đức hai mắt hơi nhất mị, Vân Ánh cười lạnh một tiếng. Nhìn rõ ràng là đứng ly hỏa lính đánh thuê đoàn kia phương tinh tử, ẩn cả giận nói, ta Lưu Vân Tông đệ tử cũng không phải là tốt như vậy giết, đã tinh tử đại trưởng lão nói lính đánh thuê thế giới là cường giả sinh tồn, lão phu đảo là muốn hội này giết đệ tử ta ly hỏa lính đánh thuê đoàn, xem bọn hắn có thể hay không ở này người mạnh là vua trên thế giới sinh tồn được. Vân Ánh tiếng nói vừa dứt, ở đây không ít người đều là bĩu môi giác. Lão gia hỏa này thật đúng là đem mặt từ bỏ. Giết ngươi Lưu Vân Tông đệ tử kia nữ hoa tử mới nhiều đại niên kỷ, ngươi lại là nhiều đại niên kỷ, lời như thế cũng thiệt ngươi nói đạt được miệng. Mà Vân Ánh lại thế nào phát hiện không được những người này thần sắc, chỉ bất quá kia dự thi 10 người toàn bộ mắt mở trừng trừng bị người cấp diệt đội, mặc dù biết mình lời này nói được thái không biết xấu hổ, hắn bây giờ cũng hoàn toàn không đếm xỉa. Lưu Vân Tông tự khai tông tới nay, còn chưa từng có xuất hiện quá đệ tử bị trước mặt mọi người tàn sát sự tình, chuyện này một khi truyền về bản bộ, chỉ sợ ngay cả hắn đô sẽ phải chịu liên lụy. Là vì hôm nay bất kể như thế nào, hắn đều phải vì kia chết đi 10 tên đệ tử báo thù. Ha ha. Một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, tiếng cười kia lạnh lạnh lại dẫn nhàn nhạt trào phúng ý vị, ở này không khí khẩn trương hạ, có vẻ cực kỳ sung ra. Hiên Viên Thiên Âm tự Tô Nam và Lạc Triển Thiên phía sau đi ra, thần sắc như cười như không nhìn sắc mặt Âm U Vân Ánh, hẹp dài trong tròng mắt có ẩn ẩn hàn mang nhanh chóng xẹt qua. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên đi ra, Lạc Triển Thiên cùng Tô Nam biến sắc, gấp giọng đạo, nha đầu. Triển Thiên đại thúc, Tô hội trưởng an tâm một chút. Vô tình chiều phía sau hai người phất tay một cái. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày Vân Ánh, cười nói, đã vị này Lưu Vân Tông trưởng lão là muốn trả thù, đương nhiên là do ta để giải quyết tốt nhất, dù sao kia Vân Kỳ cùng Vân Lam chiến đội 10 người đều là trực tiếp hoặc là gián tiếp chết vào tay ta. Ngươi nói đúng không? Vân Ánh trưởng lão. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười nhìn về phía Vân Ánh, mà thiếu ý lại là bất đạt đáy mắt. Tiểu nha đầu lá gan trái lại rất lớn, thảo nào ở hư vô không gian xuất thủ cũng là không chút do dự. Nhìn thấy đi tới bên cạnh mình Hiên Viên Thiên Âm. Tinh tử một đôi sâu lão mắt hơi chợt lóe, về sau dường như nhận thấy được cái gì bàn, ánh mắt kinh ngạc trên mặt đất hạ quan sát nàng liếc mắt một cái, kia cho tới bây giờ nghiêm cẩn không nói cười tùy tiện trên khuôn mặt lại là cầm một tia nụ cười thản nhiên. Đối với tinh tử, Hiên Viên Thiên Âm vẫn có một ít thiện cảm, chỉ bằng vào vừa hắn lời nói kia, Hiên Viên Thiên Âm liền đối trong lòng hắn ôm một tia sự tôn kính. Bây giờ nhìn thấy tinh tử cặp kia dường như có thể thấy rõ tất cả ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lại là tương trên mặt thần sắc vừa thu lại. Chiều hắn hơi thấp túi đầu, đạo, đa tạ đại trưởng lão hôm nay giúp đỡ tỉnh, mặc dù vạn bối thực lực là kém một chút, bất quá là gan trời sinh liền đại, cho nên một người làm việc một người đương, đã vị này Vân Ánh trưởng lão kêu hô muốn tìm ta, ta tự nhiên được đứng ra. Hiên Viên Thiên Âm những lời này trái lại làm cho tinh tử bật cười khanh khách, nha đầu này tuổi không lớn lắm, thế nhưng tâm nhãn tử quá nhiều. Cái gì gọi là thực lực kém điểm, như là thực lực của nàng còn gọi sai, kia ở đây ít nhất có không ít người đô được che mặt xấu hổ. Thật coi hắn lao mắt mở nhìn không ra đâu. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia chính nhi bắt kinh thần sắc, tinh tử mặc mặc, sống lâu như vậy, hắn như nhìn không ra nha đầu này trong lòng ở đánh cái gì bảng cựu trương, vậy hắn liền sống uổng phí này tuổi tác. Một người làm việc một người đương. Nói so với hát hoàn hảo nghe. Vân Ánh cười lạnh một tiếng, ánh mắt sừng sững nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ngươi giết ta Lưu Vân Tông đệ tử, lão phu đảo muốn nhìn ngươi thế nào gánh. Nga. Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt. Vẻ mặt vô tội nhìn về phía Vân Ánh, hỏi, kia Vân Ánh trưởng lão cảm thấy ta nên như thế nào gánh đâu. Vân Ánh tức giận hừ một tiếng, đừng nói lão phu bắt nạt một tiểu bối, hôm nay ngươi nếu có thể may mắn ở lão phu trong tay sống xuống, thù này chúng ta Lưu Vân Tông bất báo cũng được, nếu là ngươi chết ở lão phu trong tay, ta Lưu Vân Tông tự nhiên cũng sẽ không lại tính ở ngươi ly hỏa lính đánh thuê đoàn trên đầu. Nghe nói, Lạc Triển Thiên cùng Tô Nam lại là giận dữ, này còn gọi bắt nạt tiểu bối. Vân Ánh trưởng lão. Ngươi này cách làm có hơi cũng quá có thất kẻ mạnh phong độ, ngươi là thân phận gì, nha đầu này lại là thân phận gì, vậy làm sao có thể so với. Như các ngươi cảm thấy Lao Phu đề nghị không tốt, các ngươi có thể thay thế nha đầu này cùng Lao Phu đánh. Vân Ánh nhìn lướt qua phẫn nộ Lạc Triển Thiên cùng Tô Nam, đạm thanh đạo. Hảo! Ta thay thế Thiên Âm nha đầu cùng ngươi. Triển Thiên đại thúc. Ngay Lạc Triển Thiên chuẩn bị đáp ứng thay thế Hiên Viên Thiên Âm thời gian, lại bị Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cắt ngang. Triển Thiên đại thúc. Vậy mà Vân Ánh trưởng lão là muốn chỉ giáo ta, như thế còn là ta đi đi. Hướng phía thần sắc âm u Lạc Triển Thiên lắc lắc đầu, Hiên Viên Thiên Âm không để ý bản cười cười, đạo, chúng ta ly hỏa lính đánh thuê đoàn cũng không có đánh tiểu, lão nhảy ra giúp thói quen, cho nên Triển Thiên đại thúc còn là cùng Tô hội trưởng ở một bên nhìn được rồi. Đánh tiểu, lão nhảy ra giúp. Lời này nói được thật đúng là không được tốt nghe à, này bất rõ ràng là ở châm chọc Lưu Vân Tông nhân ma. Mọi người ánh mắt vụng trộm liếc hướng Vân Ánh. Quả nhiên nhìn thấy sau khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, một cái mặt già này đã khó coi tới cực điểm. Miệng lưỡi bén nhọn xú nha đầu, lão phu đảo muốn nhìn lát nữa ngươi còn có thể hay không như vậy bừa bãi. Này cũng không nhọc đến Vân Ánh trưởng lão phí tâm. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, đạo, xin mời. Thiên Âm nha đầu. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thật muốn cùng Vân Ánh động thủ, Lạc Triển Thiên cùng Tô Nam lập tức thần sắc lo lắng khởi lai, nha đầu này sao lớn mật như thế, kia Vân Ánh thế nhưng thượng tiên cảnh hậu kỳ kẻ mạnh a. Có lính đánh thuê công sẽ ra mặt, ngươi nha đầu này đi lên sinh cái gì có thể a? nha đầu kia chính mình có chừng mực, hai người các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, như đến thời gian nàng thật sự có nguy hiểm, lão phu sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hai người thần sắc lo lắng, nghĩ muốn tiến lên ngăn cản, nhưng mà giữa lúc hai người khẽ động, lại là đột nhiên nghe thấy tinh tử truyền âm. Có tinh tử bảo đảm, Lạc Triển Thiên cùng Tô Nam hai người liếc mắt nhìn nhau hậu, cũng chỉ có thể tương trong lòng lo nghĩ cấp cưỡng ép đè ép xuống. Trên quảng trường đoàn người tự động tách ra, vì Hiên Viên Thiên Âm cùng Vân Ánh hai người dọn ra đất trống, vốn phải là thi đấu sau khi kết thúc cuồng hoan, lại trở thành như vậy kỳ dị một màn, làm cho nguyên vốn còn muốn ly khai mọi người, đô đồng thời dừng lại, tất cả mọi người là muốn nhìn một chút, trận này thực lực cách xa đối chiến, rốt cuộc sẽ là cái gì kết cục. Ẩm. Vân Ánh trong cơ thể bộc phát ra thượng tiên cảnh hậu kỳ thực lực uy áp, lao mắt sừng sững nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lạnh lùng nói, tiểu bối, đừng nói lao phu bắt nạt ngươi, nhượng ngươi ba chiêu, lao phu lại thủ tính mệnh của ngươi, làm cho nàng ba chiêu. Hiên Viên Thiên Âm chân mày hơi nhất trọn, sắc mặt cổ quái nhìn Vân Ánh, không xác định hỏi, nhượng ta ba chiêu. Ngươi xác định. Vân Ánh từ chối cho ý kiến hừ lạnh một tiếng, thần sắc có chút không thèm, đừng nói ba chiêu, cho dù 30 chiêu tặng cho ngươi cũng vô dụng. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cắn môi, ánh mắt vô tội, tựa thương lượng ngự khí đạo, không cần 30 chiêu, nếu như Vân Ánh trưởng lão cảm thấy bắt nạt ta một tiểu bối, mặt có chút không qua được, để ta 10 chiêu được rồi. Lạc Triển Thiên cùng Tô Nam phía sau Nguyệt Sinh chờ người nghe nói đồng thời khỏe miệng nhất chịu. Hảo, đừng nói lão phu không cho ngươi cơ hội, ngươi đã chỉ cần nhượng 10 chiêu, kia lão phu để ngươi 10 chiêu, tiểu bối. Ra tay đi. Vân Ánh tiếp tục cười lạnh, song vung tay lên, pha có vài phần phong thái phụ với phía sau, lại chút nào không có chú ý tới đối diện tinh tử cùng Nguyệt Sinh nhóm người kia cổ quái thần sắc. Nhưng mà, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội thần sắc đột nhiên vừa thu lại. Một cỗ hơn hắn không kém chút nào uy áp động nhiên tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể phóng lên cao. Ở Vân Ánh cứng ngắc trong thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng lạnh lùng nhất câu, đâu còn có lúc trước kia phó vô tội như tiểu bạch thỏ bộ dáng, quả thực chính là một nữ sát thần. Đã Vân Ánh trưởng lão loại này rộng lượng, không muốn bắt nạt tiểu bối, như thế ta liền không khách khí. Bá. Thiên Ly Hỏa Thần Tiên bị nhanh rút ra, mang theo một cái biển lửa. Hừng hực biển lửa kịch liệt cuồn cuộn, tương toàn bộ trung ương quảng trường vùng trời đô cấp nhuộm đấm thành một mảnh đỏ rực chi sắc. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, chẳng ai ngờ rằng trận này không hề lo lắng chiến đấu cư nhiên lại xuất hiện kinh thiên đại đảo ngược. Thượng tiên cảnh. Lao thiên, kia nữ hoa tử lại là thượng tiên cảnh thực lực, nàng mới nhiều lớn một chút niên kỷ a. Chậc chậc chậc. Lưu Vân Tông Vân Ánh trưởng lão cư nhiên ở đều là thượng tiên cảnh thực lực đối thủ trước mặt như vậy thắc đại, chỉ sợ hiện tại hắn ruột đều nhanh hối thanh đi. Bất quá nha đầu kia chỉ là thượng tiên cảnh giai đoạn trước, Vân Ánh trưởng lao thế nhưng thượng tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Thích. Ngươi biết cái gì, kẻ mạnh đối chiến chính là như thế chuyện trong nháy mắt tình. Vân Ánh trưởng lao trước mặt mọi người đáp ứng nhượng kia nữ hoa tử 10 chiêu, này 10 chiêu thế nhưng khởi tính quyết định tác dụng a, huống chi. Các ngươi nhìn một cái kia nữ hoa tử trong tay roi dài, kia roi thượng dao động nhưng không giống như là vật phàm. Trong đám người tiếng nghị luận nhau nhau vang lên, lấy Vân Ánh thực lực đương nhiên là thay mắt hai người. Như vậy nhân tiếng nghị luận giống như cái bàn tay bản hung hăng phiến ở tại trên mặt của hắn, song khi nhiều người như vậy nói ra, mặc dù hắn nếu không muốn này trường cái mặt già này, cũng không thể tương trước lời cấp thu về đi, bằng không hoại cũng không phải là hắn một người danh dự, mà là cả Lưu Vân Tông danh dự. Ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, hắn thế nào cũng không nghĩ đến này xú nha đầu cư nhiên tới thượng tiên cảnh giai đoạn trước thực lực. Thảo nào Vân Kỳ bọn họ một đội người đô toàn bộ thua bởi trong tay của nàng, thì ra là thế. Khó trách ngươi dám như thế bừa bãi, nguyên lai thực lực của ngươi đã đạt đến thượng tiên cảnh. Ánh lửa ngút trời, Tương Vân Ánh một cái mặt già này chiếu lên càng giữ tợn cừu hận. Hiên Viên Thiên Âm lại là cầm trong tay Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, nhíu mày cười, đạo, ở hư vô trong không gian may mắn đột phá mà thôi. Lo liệu bất Tương Vân Ánh tức chết bất bỏ qua tính toán, lại lần nữa thần sắc vô tội nhìn về phía Vân Ánh, hỏi, Vân Ánh trưởng lão sẽ không thấy thực lực của ta đã đến thượng tiên cảnh mà nuốt lời vừa quyết định đi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia giả bộ thần sắc, Vân Ánh chỉ cảm thấy khí huyết trong nháy mắt dâng lên, cổ họng cũng là nhức nghẹn, bất quá thượng tiên cảnh giai đoạn trước mà thôi, đừng ở lão phu trước mặt bừa bãi đắc ý. Nếu như thế, kia Vân Ánh trưởng lão liền trước tiếp tà chiêu thứ nhất đi. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất lệ, nắm Thiên Ly Hỏa Thần Tiên tay liền là bỗng nhiên vung lên, huyết sắc roi dài trong nháy mắt mang theo tảng lớn ánh lửa thẳng tắp hướng phía Vân Ánh mặt rút đi. Trảm Thiên Thần Quyết thức thứ nhất, loạn trảm hư không. Vo ve vo ve. Hồng quang hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt đầy toàn bộ bầu trời, sau đó mang theo từng đạo mạnh sắc bén trận gió, đồng thời hướng phía Vân Ánh bay đi, giống như vạn mũi tên đủ phát bản, làm cho bốn phía quan chiến nhân đều là đồng thời ra đầu tê dận. Nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm một chiêu này hung mãnh, Vân Ánh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nguyên bản đứng chắp tay hắn lại là hai tay đột nhiên lộ ra, một đạo ngân mang tự hắn song trưởng gian đột nhiên ngưng tụ ra. Ngân mang lóe ra gian, nhất kiện tinh xảo vòng tay chậm rãi chuyển động, cuối cùng hóa thành một đạo ước một người cao quang đột, tương Vân Ánh cấp hoàn toàn bao phủ. Bang bang bang bang. Làm người ta ra đầu ngứa ngáy tiếng nổ mạnh vang thành một mảnh, nhưng mà những thứ ấy chi chít màu đỏ quang nhận ở đánh vào bắt được màu bạc quang độn thượng hậu, thậm chí ngay cả một tia dấu vết đô không có để lại. Nhất chiêu qua đi, Hiên Viên Thiên Âm hai mắt híp lại, cười lạnh nhìn về phía Vân Ánh, trao phúng bàn nói, Vân Ánh trưởng lão không phải nói nhượng ta 10 chiêu không? Ngươi cử động như vậy lại là vì sao? Vân Ánh khuôn mặt cứng ngắc nhất chịu, trầm giọng nói, lão phu chỉ nói nhượng ngươi 10 chiêu, cũng không nói không thể chống lại phòng ngự. Ngươi không thể phá lão phu phòng ngự, chỉ có thể đoán chính ngươi không có năng lực mà thôi. Phi. Nghe được Vân Ánh cư nhiên như vậy vô sỉ không biết xấu hổ, đừng nói là Hiên Viên Thiên Âm bọn họ, ngay cả bốn phía quan chiến đoàn người đều là đồng thời ở trong lòng xì một tiếng kinh miệt, thầm mắng lao ra hỏa này quá không biết xấu hổ. Nhìn thấy mọi người những thứ ấy không thèm ánh mắt, Vân Ánh ra mặt lại lần nữa run rẩy, nhưng mà đã đến một bước này, hắn cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục vô sỉ xuống. Mà Hiên Viên Thiên Âm khi nghe thấy Vân Ánh lời hậu lại tỉnh không có tức giận, trái lại cầm trong tay Thiên Ly Hỏa Thần Tiên thu về, ánh mắt như cười như không nhìn bị quang độn bảo hộ được kín không kẽ hở Vân Ánh, trong lòng cười lạnh, lao ra hỏa này còn thật cho rằng như thế một rùa vỏ là có thể ngăn trở nàng không thành. Hôm nay Vân Ánh trưởng lão làm thật là kêu thiên hạ nhân chân chính thấy được Lưu Vân Tông bản chất ta. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ giọng cười, tay phải chăm chú nắm chặt Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, một mảnh hồng quang lập tức phóng lên cao. Ngươi còn thật cho rằng kia rùa vỏ là có thể hộ được ngươi không thành. Hôm nay ta liền phá ngươi rùa vỏ nhượng ngươi xem một chút. Ly Hỏa Thần Cung. Ẩm. Theo Hiên Viên Thiên Âm một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy kia hồng quang đại trán huyết sắc roi dài lập tức trở nên hư ảo, sau đó ở mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, chậm rãi ngưng tụ thành một phen huyết sắc nặng cung. Đương nhìn thấy kia đem huyết sắc nặng cung lúc, người nơi này đồng thời trong lòng nhất ngảy. Này huyết sắc nặng cung bọn họ tịnh không xa lạ gì, trước ở hư vô trong không gian lúc Vân Kỳ chính là bị này nặng cung cấp đánh chết. Lúc đó toàn bộ quần sáng xuất hiện trục trặc, ở quần sáng khôi phục bình thường hậu, mọi người chỉ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay nặng cung nhắm ngay Vân Kỳ hình ảnh, căn bản không có nhìn thấy này huyết sắc nặng cung từ đâu mà đến. Bây giờ Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa triệu ra nó, mọi người mới tỉnh ngộ, nguyên lai kia cái thanh này nặng cung lại là kia huyết sắc roi dài sở biến ảo. Thật là lợi hại vũ khí. Ở mọi người thán phục vũ khí này lợi hại lúc, chỉ có Vân Ánh lại là thần sắc đại biến. Kia xú nha đầu nặng cung rất kỳ dị, chỉ là bị nàng như thế khóa ở, hắn liền cảm thấy lưng đột nhiên mọc lên một cỗ cảm giác mát. Cảm giác mát vừa nhất mọc lên, liền bị Vân Ánh tự trong lòng cấp phủ định, hắn Lưu Vân vòng tay là Lưu Vân Tông tông chủ cấp thiên bảo linh khí, liên thần cấp kẻ mạnh công kích cũng có thể chống lại ở, lại sao có thể bị này xú nha đầu một mũi tên cấp đơn giản phá. Ngay Vân Ánh ở trung tâm an ủi mình lúc, Hiên Viên Thiên Âm lại là trực tiếp nâng cung, kéo huyền, ngắm chúng, toàn bộ động tác hành văn liền mạch lưu loát. Màu đỏ quang mang ở dây cung thượng dần dần ngưng tụ thành tên, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng kim quang nhanh chợt lóe, kia chặt khấu dây cung ngón tay bỗng nhiên buông lỏng. Ông. Gươm bén rời dây cung phá không, giống như một đạo tia chớp, mang theo tuyệt đối mạnh mẽ khí thế, bắn thẳng đến bị quang độn hộ ở bên trong Vân Ánh. Thình thịch. Một tiếng kinh thiên cự hưởng, diệt thần tên chính chính bắn ở màu bạc quang độn trên. Ánh mắt của mọi người tùy theo nhất ngưng, bốn phía liên tiếng hít thở đều là trở nên kinh không. Giang giác. Một tiếng giòn vang, ở yên tĩnh trên quảng trường vang lên, rõ ràng là rất nhỏ thanh âm, lại làm cho được ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Thực sự phá vỡ. Mọi người ánh mắt trở nên không thể tin tưởng, mà quang độn trung Vân Ánh lại là con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt thần sắc giống như gặp quỷ bàn kinh hãi. Thình thịch. Màu bạc quang độn mặt ngoài trong nháy mắt xuất hiện như mạng nhện bàn vết rách, sau đó ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt bùn nổ tung. Phốc thử. Vân Ánh bỗng nhiên một ngụm nghịch máu phun ra. Cả người lại giống như quả đạn phá bản, hung hăng đảo bay ra ngoài, sau đó xoa mặt đất, mang theo một đạo hung hăng hoành câu, thẳng tắp đụng hướng quảng trường bên cạnh thật lớn tường đá, tương cứng rắn rất nặng tường đá trực tiếp cấp đụng phải khuynh sụp xuống. Vân Ánh trưởng lão. Trưởng lão. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, Lưu Vân Tông những người khác đều là thần sắc đại biến, đồng thời nhìn về phía kia bị mai nhập thạch đôi hạ Vân Ánh. Nhưng mà, nhất đạo thân ảnh lại so với bọn hắn nhanh hơn vọt đến Vân Ánh bên người. Đương nhìn thấy kia đột nhiên vọt đến thạch đôi biên Hiên Viên Thiên Âm, tất cả mọi người là đồng thời đào hút một hơi khí, thần sắc kinh hãi nhìn nàng, dường như đã hiểu cái tuổi này không lớn nữ tử muốn làm cái gì bản. Lưu Vân Tông nhân càng là thần sắc đại biến. ngươi muốn làm gì? Dừng tay cho ta. Lưu Vân bên trong tông một khắc danh thượng tiên cảnh thực lực trưởng lão lập tức hướng phía Hiên Viên Thiên Âm cùng Vân Ánh phương hướng lao đi. Mà cũng đúng lúc này, Lạc Triển Thiên chờ người phía sau đột nhiên càng nhanh chóng lược ra ba đạo nhân ảnh, quay người gian liền là ngăn ở vị này Lưu Vân tông trưởng lão trước mặt. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, kia chuẩn bị xuất thủ ngăn cản Lưu Vân tông trưởng lão lại là đột nhiên thổ huyết bay rất ra ngoài, sau đó thình thịch một tiếng đập xuống đất, tương mặt đất trực tiếp đập ra một không lớn không nhỏ hố sâu. Nay cả kinh biến, làm cho những thứ ấy nghĩ đi cứu viện Lưu Vân tông đệ tử lập tức cả kinh. Vân Nhàn trưởng lão. Trong hố sâu, Vân Nhàn trưởng lão ánh mắt kinh hãi nhìn giữa không trung kia ba đạo nhân ảnh, gặp quỷ bàn đạo, thượng tiên cảnh kẻ mạnh. T. Trên quảng trường mọi người đều là đồng thời đào hút một hơi khí lạnh. Ly Hỏa chiến đội ở giữa lại còn có thượng tiên cảnh kẻ mạnh. Mọi người ánh mắt nhìn về phía giữa không trung kia ba hư không nhi lập nhân, đương nhìn thấy hai nam một nữ bộ dáng lúc, vừa chịu hoàn còn chưa có chậm về khí, lại là một ngụm rút quá khứ. Mẹ nó, không chỉ là thượng tiên cảnh kẻ mạnh, còn mẹ hắn là ba yêu thú biến hóa thượng tiên cảnh kẻ mạnh, này Ly Hỏa chiến đội còn có muốn hay không nhân sống, liền bọn họ này một đội thực lực, ai mẹ hắn đầu góc bị môn kẹp mới đi cùng bọn họ tranh đệ nhất danh. Nguyên Sen, Mặc Nhiễm và Tử Du ba người đồng thời lạnh lùng nhìn phía dưới Lưu Vân Tông mọi người, cười lạnh một tiếng nói, kia nhưng là hai người bọn họ chiến đấu, các ngươi tốt nhất không muốn thủ nhúng tay, bằng không chỉ sợ chúng ta cũng sẽ với các ngươi lĩnh giáo một chút. Nguyên Sinh trong lời nói lạnh lẽo sát ý làm cho Vân Nhàn sắc mặt lập tức biến đổi, hắn một chút cũng không nghi ngờ này Tử Y nam tử trong lời nói sát ý thật giả, như nếu bọn họ lại nhúng tay, chỉ sợ bọn họ Lưu Vân Tông tất cả mọi người bất có thể còn sống ly khai ở đây. Cũng là ở Lưu Vân Tông mọi người bị Nguyệt Sinh ba người thực lực cấp kinh sợ ở đồng thời, cách đó không xa Hiên Viên Thiên Âm lại là lại lần nữa động. Lão gia hỏa, hôm nay cũng làm cho ngươi vô sỉ đủ rồi, ngươi đã cùng ta định ra chiến đấu, nếu như bất phân ra cái thắng bại đến, chỉ sợ ở đây tất cả mọi người sẽ không đáp ứng đi. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh lẽo nhìn nằm ở thạch đôi trung gấp thở dốc Vân Ánh, vừa kia nhất chi diệt thần tên, đã đem hắn trọng thương, bây giờ hắn cũng là ở nỗ lực chống đỡ mà thôi. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm trong lời nói sắc ý, Vân Ánh sắc mặt trắng bệch lại lần nữa biến đổi, thở dốc đạo, ngươi, ngươi nếu dám giết ta, Lưu Vân Tông tuyệt đối sẽ không phóng quá ngươi. Cho dù ta không giết ngươi, Lưu Vân Tông cũng sẽ không bỏ qua ta, như thế ta vì sao không nhiều giết một điểm Lưu Vân Tông nhân. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt trở nên sâu thẳm khởi lai, huống chi. Ngươi Lưu Vân Tông mặc dù bất tới tìm ta, ta cũng sẽ tìm tới của các ngươi. Phải chỉ có thể trách các ngươi là Lưu Vân Tông, của các ngươi tông chủ là Lăng Tiêu cái kia lão vương bát. Ngươi, Vân Ánh con ngươi co rụt lại, thần sắc kinh hãi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lúc này hắn như còn nghe bất ra này xú nha đầu trong lời nói ý tứ, hắn liền sống nguồn phí, nàng cư nhiên cùng tông chủ có thù oán. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi theo chúng ta tông chủ có cái gì thù hận? Hiên Viên Thiên Âm khỏe môi câu môi một mạt lạnh lùng biên độ, nhìn trên mặt đất khí tức vẻ vải Vân Ánh, nhẹ giọng nói, cái gì thù hận? Giết ta thân tộc huyết cửu, ý đồ theo chúng thần đỉnh thượng đám kia ngụy thần hại gia tộc ta sâu thủ, ngươi nói ta là ai? Ầm. Tay phải niết quyết, một cỗ cường hãn uy áp tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể phóng lên cao. Giết ta Hiên Viên nhất tộc hai danh truyền nhân, ý đồ hủy tộc ta căn bản, ta nếu không báo thù này, sẽ không phối họ Hiên Viên. Hiên Viên? Nàng lại là Hiên Viên nhất tộc nhân. Vân Ánh biến sắc mặt, muốn mở miệng nói cái gì, sau đó Hiên Viên Thiên Âm quanh thân uy áp giống như cự sơn bản, ép tới hắn lại là liền một chữ cũng phun không ra. Hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Thình thịch. Kim quang lóe ra, ngưng tụ thành thật lớn dấu tay, thẳng tắp tầm đập Vân Ánh nguyên bản liền trọng thương thân thể thượng. Ở đã bị như vậy hung hãn một kích hậu, Vân Ánh cả người lập tức lại lần nữa phun ra một búng máu, cả người trong nháy mắt bị cường đại lực đạo cấp chấn thành một mảnh huyết vụ, liên một tia dấu vết đô không có để lại đến. Nhìn thấy kia hung mãnh một kích, trên quảng trường tất cả mọi người là da đầu tê dần. Nàng thực sự tương Vân Ánh giết đi. Thật là ác độc quyết thủ đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ vạn nhân quảng trường lập tức yên tĩnh được liên nhất cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Hiên Viên Thiên Âm ở đánh chết Vân Ánh sau, chậm rãi quay người, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía cách đó không xa Lưu Vân Tông đoàn người. Mà ở Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt xem ra hậu, Lưu Vân Tông nhân đều là thần sắc trở nên kinh hoàng lên. Ngươi, ngươi còn muốn làm gì? Vân Nhàn bị bên mình đệ tử nâng dậy, ánh mắt kinh hãi lóe ra nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nàng giết Vân Ánh còn chưa đủ, chẳng lẽ còn nghĩ đưa bọn họ tất cả mọi người giết không thành. Kinh hoàng chung, Vân Nhàn ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía Lạc Triển Thiên chờ người, gấp giọng đạo, ngươi muốn nghĩ rõ ràng, ngươi nếu như giết mọi người chúng ta, đến thời gian Lưu Vân Tông trả thù thế nhưng ngươi đi một lần hỏa lính đánh thuê đoàn có thể tiếp nhận được khởi. Ly hỏa lính đánh thuê đoàn. Hiên Viên Thiên Âm chào phúng cười, ánh mắt vô tình liếc Lạc Triển Thiên chờ người liếc mắt một cái, ở Lạc Triển Thiên chờ người thần sắc cổ quái chung, thản nhiên nói, ta vốn liền chưa tính là ly hỏa lính đánh thuê đoàn nhân, bọn họ thế nào quan ta chuyện gì. Ngươi Lưu Vân Tông muốn tìm bọn họ trả thù, là của các ngươi sự, tương nhìn nhân gia lính đánh thuê công hội có đáp ứng hay không. Ánh mắt hung ác, cười lạnh nhìn Vân Nhàn, tiếp tục nói, ta giết các ngươi Lưu Vân Tông là ta vốn liền với các ngươi Lưu Vân Tông có thù oán, muốn trách thì trách các ngươi là Lưu Vân Tông nhân, các ngươi Lưu Vân Tông muốn tìm ta báo thù cũng phải nhìn các ngươi đến thời gian có thể hay không tìm được ta, sau này phàm là gặp phải Lưu Vân Tông nhân, bất kể là nhân còn là cậu, ta đô chiếu giết không lầm. Hiên Viên Thiên Âm lời làm cho Lưu Vân Tông nhân lập tức biến sắc, nhưng mà chỉ có Lạc Triển Thiên chờ người lại là ở trong lòng cười khổ. Nha đầu này vì phiết sạch sẽ chính mình cùng quan hệ của bọn họ, lại là không quan tâm trên lưng mình một bất nhân bất nghĩa thanh danh. Nguyên Sên, động thủ, giết bọn họ. Theo Hiên Viên Thiên Âm ra lệnh một tiếng, nguyên bản liền thủ Lưu Vân Tông Nguyên Sên cùng Mặc Nhiễm và Tử Du ba người lập tức đồng thời xuất thủ. Cuồng bạo năng lượng tràn ngập toàn bộ vạn nhân quảng trường. Lúc này ở đây tất cả mọi người là kinh hãi nhìn Lưu Vân Tông nhân bị người như vậy không hề đánh trả lực tàn sát, cho dù là một ít tâm tính hung tàn gia hỏa các cũng vì chi sợ không nớt. Đương tiếng nổ mạnh dần dần đình chỉ, kia vạn nhân quảng trường lúc này đã một mảnh bừa bãi, mà Lưu Vân Tông mọi người lại là ở đó kinh thiên năng lượng nổ trung hải cốt không còn. Ai cũng không nghĩ đến, hảo hảo một lần bài vị giải thi đấu, cư nhiên đã Lưu Vân Tông bị toàn bộ tàn sát mà kết thúc, nhưng mà lần này bài vị giải thi đấu, ở sở hữu tới tham gia thi đấu nhân trong lòng đô lưu lại một cả đời khó quên ký ức. Thanh phong phất quá đại địa, nguyên bản kín người hết chỗ vạn nhân quảng trường lúc này chỉ còn lại có Hiên Viên Thiên Âm đoàn người cùng lính đánh thuê công hội nhân. Nhìn trước mắt mất trật tự bất ham, tinh tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm mọi người đạo, này còn là lần đầu tiên có người tương ở đây cấp hủy thành bộ dáng như vậy, tiểu nha đầu. Thực lực không tệ, tâm tính cũng đủ ngoan, ngươi tính tình này trái lại cực kỳ hợp lao phu khẩu vị. Ngươi đã đáng chết đô giết sạch rồi, phía dưới là không phải nên cùng Lao Phu đi một chuyến lính đánh thuê công hội, đem bọn ngươi lần này thi đấu khen thưởng cấp cẩm. Nhìn thấy tinh tử kêu bất đắc dĩ bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm trái lại khó có được không có ý tứ khởi lai, ánh mắt mang theo một tia ấy náy nhìn về phía tinh tử, đạo, đại trưởng lão, tương ở đây làm hỏng, thật đúng là xin lỗi. Ha ha ha, tinh tử nghe nói cười to một tiếng, chiều nàng khoát khoát tay, đạo, đi thôi, các ngươi trước cùng Lao Phu đi lính đánh thuê công hội. Chỉ sợ bất ra một ngày, ở đây sở chuyện đã xảy ra sẽ được truyền khắp toàn bộ Cửu Tiêu đại lục, chậm trễ nữa xuống, Lưu Vân Tông những thứ ấy kẻ mạnh nên đổi tới. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Tháng 10 ngày đầu tiên, trông ta nhiều cấp lực. Cư nhiên đổi mới nhiều như vậy, mau. Biểu dương ta. Mong đợi mặt. Chương 78, phân biệt, truy sát. Bài vị giải thi đấu mặc dù đã kết thúc, nhưng mà Dung binh thành trung nhân lại vẫn như cũ vô pháp tiến ổn. Nghĩ đến ở trải qua trận này chàng kinh biến sau, chỉ sợ có thể bình tĩnh lại nhân còn thật không có mấy. Toàn bộ trong thành mặc kệ tới chỗ nào cũng có thể nghe thấy đoàn người ầm ĩ tiếng nghị luận, mà bọn họ thảo luận nhân vật chính là lần này bài vị giải thi đấu quán quân, ngay trước toàn bộ đại lục các cái thế lực cao tầng mặt, tàn sát Lưu Vân Tông trưởng lão cùng đệ tử Hiên Viên Thiên Âm. Nhưng mà bị bọn họ thảo luận nhân vật chính, lúc này lại lặng lẽ đai ở Dung binh thành trung kia tượng trưng cho lính đánh thuê công hội quyền lợi tối trung tâm hội trưởng nghị sự gian lý. Nghị sự gian nội yên tĩnh được liền mỗi người tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy, theo tinh tử một đường vào cái khác kỳ danh lính đánh thuê công hội nghi trượng trưởng lão lại không như tọa thượng tinh tử như vậy bình tĩnh, đều là ánh mắt thỉnh thoảng lại quét về phía lúc này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại hồng y nữ tử, nhìn trên mặt nàng nhàn nhạt thần sắc hòa quanh thân lạnh lạnh như trăng sáng bàn sáng trong khí chất, cho dù ai đô không thể tin này là mới vừa ở vạn nhân trong quảng. Trường kia hạ thủ quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn nữ sát thần. Thung thung thung. Nghị sự gian cửa bị nhẹ nhàng gõ vang, ba tiếng sau liền bị nhân từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra, lập tức liền nhìn thấy một người mặc lính đánh thuê công hội đặc chế trường bào màu đen nam nhân, hai tay nâng nhất cái khay, chậm rãi đi đến. Mà sau khi hắn đi tới, vẫn sắc mặt nhàn nhạt Hiên Viên Thiên Âm lại là mâu quang hơi sáng ngời, một đôi hẹp dài lạnh lạnh con ngươi chăm chú nhìn kia nam nhân trong tay bị một khối màu đỏ gấm bố cấp hoàn toàn che lại khay. Tựa hồ là bởi vì tầm mắt của nàng quá mức nóng rực. Làm cho kia vào nam nhân nhịn không được hai tay khẽ run lên, sau đó cung kính tương khay đặt ở tinh tử trước mặt trên bàn gỗ hậu, liền là trốn bàn ly khai nghị sự gian, tốc độ kia dường như phía sau có bị ác quỷ truy bản. Nhìn thấy nam tử kia hốt hoảng chạy ra ngoài, Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhất hắc, nhịn không được khỏe miệng có rún một chút. Nàng có đáng sợ như vậy sao? Có lẽ nàng không biết, Kinh lần này bài vị giải thi đấu sau khi kết thúc, của nàng hung danh cũng rộng làm người biết, cơ hồ có thể đạt được đêm có thể chỉ tiểu hài khóc nỉ non hiệu quả. Bị nhiều người như vậy sợ hãi cảm giác thế nào? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng co rúm thần sắc, Tinh Tử dường như tâm tình không tệ. Bất quá khi hắn thấy Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn chừng tới thời gian, Tinh Tử cười cười, tình mơ tương đề tài vừa chuyển, đạo, nha đầu, quá đến xem đi, này là lính đánh thuê công hội vì lần này giải thi đấu quán quân chuẩn bị khen thưởng. Lời này vừa nói ra, quả nhiên nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bị rời đi tầm mắt, hai tròng mắt sáng lượng. Màu đỏ gấm bố bị vạch trần, chỉ thấy khay nội phóng tam dạng đông tây. Nhất kiện là khắc có lính đánh thuê công hội thưởng đệ nhất lính đánh thuê đoàn huyền thiết tinh lệnh. Nhất kiện là lính đánh thuê công hội vì thu được đệ nhất danh lính đánh thuê đoàn mà chuẩn bị danh nghĩa mạch khoáng thuộc sở hữu văn thư. Mà một khắc kiện đông tây. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, con mắt chăm chú vào kia đệ tam dạng phần thưởng thượng, đó là một cái hoàng kim vòng tay. Bất quá cũng không phải một cái phổ thông hoàng kim vòng tay. Hoàng kim vòng tay thượng khắc đầy thần bí cổ quái đồ văn, mà Hiên Viên Thiên Âm lại là mẫn cảm phát giác hoàng kim này vòng tay thượng sở ẩn ẩn tỏa ra đặc thù dao động. Thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt bị hoàng kim vòng tay hấp dẫn ở, Tinh Tử bừng qua tay biên chén trà, khinh khinh nhấp một miếng hậu, mới chậm rãi đạo, này hoàng kim vòng tay là mấy năm trước lính đánh thuê công hội hội trưởng tự chúng thần đỉnh một viễn cổ thần mộ trung thu hoạch được, nguyên bản lần này giải thi đấu phần thưởng bản không nên là nó. Bất quá lao phu lâm thời tương phần thưởng cấp đổi rớt. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn về phía Tinh Tử. Mỉm cười, ngôi sao mục nhỏ quang chứa đầy thâm ý nhìn trên bàn hoàng kim vòng tay, tiếp tục mở miệng nói, nhắc tới hoàng kim vòng tay cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, nó duy nhất tác dụng đó là có thể ẩn giấu sở mang người khí tức, mặc dù là chúng thần đỉnh thượng những thứ ấy thượng thần tôn giả sử dụng thiên cơ, cũng không thể truy xét đến đeo người một tia khí tức. Lần này đến đây Dung Binh Thành tham gia bài vị giải thi đấu Lưu Vân Tông mọi người đều là hao tổn ở trong tay ngươi, nghĩ đến không quá 3 ngày, Lưu Vân Tông những thứ ấy kẻ mạnh liền hội khắp đại lục tìm ngươi. Lão phu phỏng đoán nha đầu ngươi bây giờ có lẽ cần nhất chính là cái này đông tây, cho nên lão phu tự ý tương quán quân phần thưởng cấp đổi thành này hoàng kim vòng tay. Tinh Tử lời cũng chưa có nói hết, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại là đã hiểu ý tứ của hắn. Hắn biết lần này sau, chính mình nhất định sẽ ly khai Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn. Mà mình giết Lưu Vân Tông những thứ ấy nhân hậu, nhất định sẽ bị Lưu Vân Tông truy sát, cho nên Tinh Tử vì an toàn của mình, riêng tương phần thưởng cấp đổi thành này hoàng kim vòng tay, cũng tốt ở sau truy sát chung, nhượng Lưu Vân Tông những thứ ấy kẻ mạnh vô pháp theo dõi đến hơi thở của mình. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng đối Tinh Tử như vậy giúp đỡ chính mình mà hơi cảm kích, của nàng sắc thực phi thường cần phải cái này hoàng kim vòng tay, đáng cần phải cái này hoàng kim vòng tay cũng không phải nàng, mà là Túc Ly. Kỳ thực Tinh Tử cũng không biết. Lấy khu ma long tộc nhất mạch thuật pháp, kỳ thực cũng không sợ những thứ ấy nhân theo dõi, Hiên Viên Thiên Âm có thể hoàn toàn ẩn nấp hơi thở của mình, mặc dù là chúng thần đỉnh thượng những thứ ấy cái gọi là thượng thần tôn giả xuất thủ, đô thì không cách nào nhận thấy được của nàng khí tức. Chỉ bất quá đương Hiên Viên Thiên Âm biết được này hoàng kim vòng tay công dụng hậu, nàng thứ nhất nghĩ đến lại là Túc Ly. Túc Ly bởi vì tự thân khí tức, một khi ra phong thần bia không gian cũng sẽ bị thần phạt phát hiện, Hiên Viên Thiên Âm mặc dù có thể ẩn nấp hơi thở của mình, nhưng không cách nào hoàn toàn ẩn nấp Túc Ly trên người khí trạch, cho nên từ đi tới Cựu Tiêu Đại Lục sau, Túc Ly chỉ có thể trốn vào của nàng phong thần bia trong không gian. Nhưng bây giờ có này hoàng kim vòng tay, chỉ cần Túc Ly vẫn bội đeo nó lên, như thế Túc Ly là có thể tự do xuất hiện ở bên ngoài, đồng thời cũng không lại lo lắng thần phạt hội nhận thấy được hơi thở của hắn, do đó truy qua đây. Cho nên khi biết được này hoàng kim vòng tay công năng hậu, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nói bất kích động nhất định là giả. Nhưng mà ở Hiên Viên Thiên Âm trong lòng kích động đồng thời, cũng đúng Tinh Tử ôm vô cùng cảm kích. Hiên Viên Thiên Âm không phải một không hiểu tri ân nhân, tương phản. Nàng người này mặc dù thoạt nhìn quanh năm lãnh đạm thả lạnh như băng, thế nhưng nội tâm lại là cực kỳ mẫn cảm hòa tinh tế. Người khác với nàng hảo, nàng hội vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, sau này càng gấp bội hồi báo cấp người nọ. Miệng thượng không nói, lại làm được so với ai khác đô nhiều, này nói liền là Hiên Viên Thiên Âm loại này tính khí nhân. Tinh Tử một đôi sâu mỉm cười mắt hơi mở to. Nhìn đột nhiên tự trên ghế ngồi đứng lên Hiên Viên Thiên Âm. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là thần sắc nhàn nhạt, nhưng mà trong con ngươi lại mang theo một cỗ cho tới bây giờ không có quá tôn kính hòa nghiêm túc. Không hề do dự hướng phía Tinh Tử cúi xuống, nàng vẫn thẳng lưng, âm thanh lạnh lạnh lại từng câu từng chữ nghiêm túc nói, đại trưởng lao đối với Thiên Âm ưu ái, Thiên Âm vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Thiên Âm hôm nay lấy khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân thân phận ở đây hướng đại trưởng lao hứa hẹn. Sẽ có một ngày phạm là đại trưởng lao hoặc là lính đánh thuê công hội có bất kỳ cần, chẳng sợ Hiên Viên Thiên Âm xa ở vạn lý xa, cũng nhất định đổi đến. Hiên Viên Thiên Âm có thể làm ra cái hứa hẹn này không thể bảo là không nặng, nhưng mà nguyên bản vẫn sắc mặt mỉm cười tinh tử lại là toàn thân chấn động mạnh một cái, một đôi lão mắt kinh ngạc nhìn trước mắt đối với mình túi xuống lưng hồng y nữ tử, môi hơi run lên, nha đầu. Ngươi nói ngươi là, tinh tử có thể làm lính đánh thuê công hội người thứ hai, đã không biết sống bao nhiêu và năm. Lấy hắn giờ này ngày này thực lực hòa địa vị, một ít trên đại lục phủ đầy bụi đã lâu bí mật, ít ít nhiều nhiều còn là biết đạo nhất một chút. Hôm nay Hiên Viên Thiên Âm lại là chủ động ở trước mặt hắn đề cập chính mình dòng họ cùng thân phận, khu ma long tộc và Hiên Viên hai cái này danh từ đại biểu là cái gì, hắn thế nào không rõ ràng lắm. Chỉ là tinh tử lại là không nghĩ đến, này nhượng hắn có chút thưởng thức tiểu nữ hoa, lại là thảo nào a thảo nào. Thảo nào lấy bằng chứng ấy tuổi liền có thể đạt được thực lực như vậy, thảo nào nàng một thân thực lực cực kỳ cường hãn, thả vẫn có thể vượt cấp khiêu chiến. Nếu như kia một tộc chuyên nhân, này tự nhiên bất là cái gì đáng giá làm cho người ta kinh ngạc sự tình. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm nghiêm túc ánh mắt, tinh tử ở trong lòng khẽ gật đầu, nha đầu này mặc dù nhìn như sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, hắn hôm nay một phen làm, là thật làm đúng rồi. Thu về trên mặt vẻ khiếp sợ, tinh tử đối Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đạo, nha đầu, ngươi này thân phận nhưng thật là có chút dọa người a. May mắn lão phu trái tim tiếp nhận lực từ trước đến nay cũng không tệ lắm, đã đông tây đã cho ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không tiện ở Dòng Binh Thành nội ở lâu. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, của nàng xác thực không thể ở Dòng Binh Thành làm lỡ quá lâu, mặc dù nàng không sợ hai ở lại Bắc vực Trung Lưu Vân Tông những thư ấy nhân, thế nhưng khó tránh khỏi Lưu Vân Tông tổng bộ sẽ không phái kẻ mạnh xuống. Đại trưởng lão, ta đi rồi, Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn liền còn thỉnh đại trưởng lão nhiều tốn nhiều hiểu lòng cố một hai. Hiên Viên Thiên Âm đích xác có thể đi. Thế nhưng bất tương Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn an bài xong, mặc dù nàng đi đô đi được không thể an tâm. Bất quá nếu là có lính đánh thuê công hội vẫn che chở Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn, nghĩ đến Lưu Vân Tông những thứ ấy nhân cũng không dám làm được quá mức. Ngươi yên tâm. Tinh tử gật gật đầu, cười nói, Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn thuộc về ta lính đánh thuê công hội sở thuộc, lão phu tự nhiên sẽ giúp đỡ bọn họ. Lưu Vân Tông những thứ ấy nhân không có ở Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn tìm được ngươi, cũng sẽ không tương Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn nhân thế nào. Bọn họ ít nhất còn không dám cùng ta lính đánh thuê công hội xé rách mặt. Nghị sự gian ngoại sân lý, Lạc Thất Dạ so với Chi Di Vãng đều phải trầm mặc không ít. Lạc Triển Thiên nhìn nhìn ngồi ở chỗ kia vẫn cúi đầu con trai, ở trong lòng hơi thở dài thở dài. Kinh này nhất náo, ai cũng biết Thiên Âm nha đầu kia sẽ rời đi, nhà hắn này cố chấp tiểu tử theo sinh hạ đến khởi, còn chưa bao giờ lộ ra quá hiện tại này phúc bộ dáng. Sân lý bầu không khí hơi có chút ứ, mà vẫn không có động tĩnh nghị sự gian cổng lại vào lúc này bị người từ bên trong chậm rãi đẩy ra. A Âm Đương nhìn thấy bên trong cánh cửa kia nhất tập màu đỏ bóng dáng hậu, Nguyệt Sinh trước lên tiếng hô. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm ra, vẫn chờ ở bên ngoài mọi người đều là thần sắc sáng ngời, hướng phía nàng đi tới. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười nhìn mọi người, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Lạc Triển Thiên, sau đó cầm trong tay lính đánh thuê công hội thưởng huyền thiết tinh lệnh cùng mạch khoáng sở thuộc quyền văn thư đưa cho hắn, đạo, Triển Thiên đại thúc. Đây là lần so tài này cho quán quân khen thưởng, trong đó có một dạng đặc thù hoàng kim vòng tay chính là ta hiện tại cần thiết, cho nên ta liền chính mình cầm, còn lại này đó liền là của các ngươi. Từ giờ trở đi, Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn địa vị sẽ trở thành toàn bộ trên đại lục đệ nhất lính đánh thuê đoàn. Nha đầu Lạc Triển Thiên nhìn Hiên Viên Thiên Âm truyền đạt gì đó, môi hơi run rẩy, nhưng trước sau cũng không nói đến kỳ lời của hắn đến. Kỳ thực hắn cũng biết, như là không phải là bởi vì có nha đầu này, bằng bọn họ Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn thực lực là tuyệt đối chưa có tới tham gia bài vị giải thi đấu tư cách, chứ đừng nói chi là thành là thứ nhất lính đánh thuê đoàn. Nhưng mà đang giúp bọn họ nhiều như vậy sau, lại ở nàng có phiền phức thời gian, hắn lại không thể vì nàng làm những thứ gì, điều này làm cho được luôn luôn nặng tình nghĩa Lạc Triển Thiên trong lòng cảm giác được đặc biệt vô lực hòa ấy nấy. Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn cũng không phải là chỉ có hắn Lạc gia phụ tử hai người, làm một đoàn dài. Hắn đầu tiên được vì toàn bộ lính đánh thuê đoàn lý những lính đánh thuê kia phụ trách, cho nên hắn không thể bởi vì tình riêng, mà nhượng người khác rơi vào trong nguy hiểm. Lạc Triển Thiên ấy náy ánh mắt bị Hiên Viên Thiên Âm thấy rõ ràng, mặc dù hắn không nói, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng cũng phi thường minh bạch, mà Hiên Viên Thiên Âm cũng không có cảm thấy Lạc Triển Thiên cách làm có bất kỳ không đúng, thì đối với hắn nhíu mày cười cười, đạo, Triển Thiên đại thúc khi nào trở nên rông dài như vậy? Này cũng không tượng chúng ta Lạc trưởng đoàn A. Cầm trong tay gì đó nhét vào trong tay của hắn, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt chuyển hướng bên cạnh trầm mặc Lạc Thất Dạ, cười nói, Lạc đại ca cũng là, ngươi bây giờ này phúc bộ dáng cũng không giống ngươi, mặc dù ta hiện tại muốn cùng các ngươi đại gia nói tạm biệt, nhưng cũng không phải sau này cũng không tái kiến a, chờ ta tương chuyện của mình xử lý xong hậu, ta còn hội trở lại Ly Hỏa Thành đi gặp các ngươi. Thấy Lạc Thất Dạ trầm mặc nhìn mình, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, tiếp tục nói, thiên hạ đều tán tiệc rượu, mặc dù ta hôm nay ly khai, nhưng ta cùng Lạc đại ca đích tình nghị lại vẫn như cũ bất biến. Đại lục này mặc dù đại, bất quá chung quy có chúng ta tái kiến thời gian, cho nên Lạc đại ca còn là không muốn bình tĩnh gương mặt, muốn biết ta thế nhưng thích N. Hất nhìn Lạc đại ca người tươi cười đâu. Nghe nói, Lạc thất dạ mâu quang hơi giật giật, nhìn trước mắt cười đến tươi đẹp nữ tử, Lạc thất dạ giật giật khoe miệng, âm thanh ảm câm nói, thiên âm nói không sai, đại lục này lại đại, chúng ta chung quy cũng sẽ có tái kiến thời gian, là Lạc đại ca nhất thời nghị xóa. Tuấn Lãng trên khuôn mặt lại lần nữa lộ ra một mặt cực kỳ ánh nắng tươi cười, ánh mắt thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nghiêm túc nói, Thiên Âm, ta biết thân phận của ngươi. Đặc thù, cũng biết ngươi sau này đối mặt kẻ địch phi thường cường đại, mặc dù Lạc đại ca thực lực hôm nay thấp, bất quá ta sẽ cố gắng tu luyện, làm cho sau này ở ngươi cần thời gian, ta vẫn như cũ có thể chạm ở bên cạnh ngươi giúp đỡ ngươi. Trải qua lâu như vậy chung sống, lấy Lạc thất dạ thông minh, tự nhiên cũng ít ít nhiều nhiều biết một chút về Hiên Viên Thiên Âm sự tình. Đáng mặc dù là biết, Lạc thất dạ lại vẫn như cũ quyết tâm phải giúp Hiên Viên Thiên Âm. Nhìn trước mắt ánh mắt nghiêm túc mà kiên định nam tử, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt ấm áp, Lạc thất dạ là nàng đi tới Cửu Tiêu đại lục nhận thức người bạn thứ nhất, ở Hiên Viên Thiên Âm trong lòng, Lạc thất dạ vị trí xác thực không thấp, hắn càng nhiều thời gian tựa như là ca ca của mình bạn, mặc dù chưa bao giờ nói cái gì, đã luôn luôn lặng yên đứng ở phía sau mình, cho chính mình tín nhiệm hòa ủng hộ. Mở rộng hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy Lạc thất dạ, Lạc đại ca, mặc kệ sau này Thiên Âm ở đâu đến, ta cũng sẽ nhớ ngươi người đại ca này. Ân. Lạc thất dạ khinh khẽ lên tiếng, thân thủ vô vô đầu của nàng, khẽ nói, Thiên Âm, đi thôi. Lạc đại ca tin, không bao lâu nữa, tên của ngươi sẽ làm cho cả Cửu Tiêu đại lục sở kinh ngạc. Rời khỏi Lạc thất dạ ôm ấp, Hiên Viên Thiên Âm đưa mắt nhất nhất nhìn về phía Lạc Triển Thiên chờ người, sau đó ở mọi người bất xá trong ánh mắt, đối bên mình Nguyệt Sinh chờ người trầm giọng nói, chúng ta đi. Vo ve. Không gian bị hoa khai một đạo cái khe, Hiên Viên Thiên Âm không quay đầu lại bước chân vào cái khe trùng, ở thân ảnh của nàng triệt để tan biến ở cái khe lý hậu, bốn phía không gian lại lần nữa khôi phục yên ổn. Lạc Triển Thiên nhìn trầm mặc không nói Lạc thất dạ, tiến lên vô vô bờ vai của hắn, đạo, đi thôi, nha đầu kia sẽ không để cho chúng ta thất vọng, mà chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, chính là giúp nàng giảm bớt một chút phiền toái, tin không bao lâu nữa Lưu Vân Tông nhân liền hội đổi đến, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Nghe nói, Lạc thất dạ hai tay chăm chú nắm chặt, sau đó quay người hướng phía sân ngoại đi, phụ thân, đảng chuyện lần này qua đi, ta sẽ hồi Ly Hỏa tổng bộ bế tử quan. Tĩnh mịch dãy núi trung lục cấm trọng trọng, chọc trời cổ thụ che trời tế nhật. Vo ve ông. Không gian đột nhiên truyền đến chấn động, trong nháy mắt phá vỡ này một mảnh yên tĩnh dãy núi. Trống rông xuất hiện không gian trong nước xoáy, thập mấy đạo thân ảnh tự vòng xoáy trung chậm rãi đi ra. A âm, chúng ta không ly khai Dòng binh thành trái lại tới nơi này làm gì? Nguyệt Sinh vừa ra không gian, liền phát hiện bọn họ chuyến này cư nhiên đi tới Dòng binh thành ngoại thương Ngô dãy núi trung. Ánh mắt nghi ngờ nhìn phía trước Hiên Viên Thiên Âm, Nguyệt Sinh gãi gãi đầu, không hiểu hỏi, chúng ta bây giờ không ly khai Trung Châu không? Trung Châu to lớn như thế, sao có thể nói ly khai là có thể lập tức ly khai được? Hiên Viên Thiên Âm nhất vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, một bên lắc lắc đầu. Kia cùng bọn họ đến Thương Nô dãy núi có quan hệ gì? Nguyệt Sinh đằng mấy cái ánh mắt nghi hoặc không hiểu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên có chút không rõ nàng đây cũng là hát đâu vừa ra. Thấy Nguyệt Sinh chờ người ánh mắt nghi ngờ, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày cười cười, ý nghĩa sâu xa nói, mặc dù chúng ta là muốn ly khai Trung Châu, bất quá lại không thể như Tang gia khuyển bàn ly khai. Đã Lưu Vân Tông sẽ phái người đến đuổi giết ta, ta nếu như không làm chút gì cho bọn hắn tống một phần đại lễ, dường như có chút không thể nào nói nổi đi. Ngươi muốn làm gì? Tiếu Nguyệt nghe nói hồng con ngươi sáng ngời, hiển nhiên là đối Hiên Viên Thiên Âm sở nói cho Lưu Vân Tông tống đại lễ thập phần có hứng thú. Này phiến Thương Ngô dãy núi mặt đông là dựa vào Dòng binh thành, theo dãy núi chung một đường đi ngang qua đến bắc, có thể tiến vào đến bắc vực cực địa chi cánh đồng tuyết, Lưu Vân Tông phân tông tổng bộ ở bắc vực. Ngươi nói chúng ta nếu như vẫn theo Thương Ngô dãy núi trùng triệu bắc mà đi, những thứ ấy truy kích của chúng ta Lưu Vân Tông kẻ mạnh nhưng sẽ biết. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn mấy người, trên mặt thần sắc lộ ra giống như hồ ly bàn giả dối. Kinh Hiên Viên Thiên Âm vừa nói như thế, Mặc Nhiễm trước hết kịp phản ứng a một tiếng, mắt mạo tinh quang nói, chủ nhân ý là chúng ta theo Thương Ngô dãy núi lặng lẽ sở tiến bắc vực, sau đó tương Lưu Vân Tông ở bắc vực tổng bộ cấp trực tiếp xúc. Không chỉ như vậy, Diệu Quang lúc này cũng phản ứng qua đây, cười đến vẻ mặt hèn mọn nói, Thương Ngô dãy núi là cả Cửu Tiêu đại lục đệ nhị núi lớn mạch, cũng là ở vào trung ương địa hình vị trí, mặc kệ chúng ta từ đâu vừa đi, cũng có thể đi đến tứ vực bất kỳ bên nào, cũng đồng thời có thể mê hoặc phía sau truy kích người của chúng ta, để cho bọn họ đoán không ra chúng ta rốt cuộc là lại đi đâu. Đồng thời ma, chúng ta có thể một bên hướng bắc vực đi, sau đó một bên tương hơi thở của mình lộ ra ngoài, sau đó thuận tiện đem những thứ ấy truy kích của chúng ta Lưu Vân Tông nhân cấp toàn bộ đánh chết ở Thương Ngô dãy núi trung, này liền là như lời ngươi nói trước tống một phần cho Lưu Vân Tông đại lễ đi. Nghe Mặc Nhiễm cùng Diệu Quang hai người phân tích, ở đây cái khác mấy cái đều là nga một tiếng, tỉnh ngộ. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm ba một tiếng đánh một vang chỉ, cười híp mắt nói, hoàn toàn chính xác, ở chúng ta ly khai lính đánh thuê công hội trước, ta cũng đã thông chi Tô Ma mang theo Ma Nhai lính đánh thuê đoàn nhân đi đầu theo truyền tống điểm chạy về Bắc Vực, chúng ta theo Thương Ngô dãy núi đi ngang qua đi đến Bắc Vực hậu, nghĩ đến Tô Ma đã triệt để tương Lưu Vân Tông sự tình cấp hỏi dò được rõ ràng. Thảo nào, ta nói thế nào tự quảng trường sau khi trở về, sẽ không có nhìn thấy ma tộc tên tiểu tử kia đâu. Nguyệt Sinh Tử con ngươi hơi trừng lớn, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ngươi cư nhiên đem sự tình cũng đã an bài thỏa đáng a. Mặc dù kia ma tộc tiểu tử hội giúp chúng ta, thế nhưng ma nhai lính đánh thuê đoàn cũng không phải hắn có thể làm chủ đích a. Kia ma nhai lính đánh thuê đoàn nhân hội giúp chúng ta. Ngu xuẩn, ngươi quả nhiên nhị được không muốn không muốn. Ngay Nguyệt Sinh tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy bên cạnh hắn Diệu Quang lại là vẻ mặt ghét bỏ nhất bàn tay chụp thượng đầu của hắn. Đạo, Tô Ma lúc trước ở hư vô bên trong không gian bại lộ ma tộc thân phận, ngươi có thể có nhìn thấy cùng ở bên cạnh hắn những thứ ấy chiến đội thành viên có người lộ ra quá kinh ngạc hoặc là sợ hãi thân xác. Rõ ràng những thứ ấy nhân đều là biết Tô Ma thân phận, ngươi cảm thấy này có thể nói rõ cái gì? Nguyên bản bị Diệu Quang cấp nhất bàn tay đánh ra tức giận Nguyệt Sinh lập tức sửng sốt, sau đó chỉ ngây ngốc nhìn hắn, hỏi, thuyết minh cái gì? Hắn này phúc bộ dáng, đừng nói là Diệu Quang, liên bên cạnh Tử Du Đô nhìn không được. Nguyệt Sinh, thiệt ngươi còn là thượng cổ yêu huyết mạch của rồng, ngươi có ngu hay không a? Thuyết minh cái gì? Thuyết minh kia ma nhai lính đánh thuê đoàn căn bản là ma tộc buôn bán ra tới đồ chơi bái, bằng không ma nhai lính đánh thuê đoàn những thứ ấy người vì sao không kinh ngạc với Tô Ma thân phận, càng sâu tới lâu như vậy tới nay, bọn họ vì sao lại vẫn nhằm vào Vân Lam lính đánh thuê đoàn? Ngươi ngốc nha! Nhìn thấy bị mọi người cấp khinh Nguyệt Sinh, Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu bật cười, nàng có khi thường tại hoài nghi. Lúc trước mình rốt cuộc rút cái gì điên, cư nhiên lượng Nguyệt Sinh như thế một nhị hóa. Được rồi, các ngươi sẽ không muốn lại bắt nạt Nguyệt Sinh. Hiên Viên Thiên Âm cười một phen kéo qua Nguyệt Sinh, tránh hắn lại bị cái khác mấy cái luân phiên bắt nạt, cười trừng Diệu Quang bọn họ liếc mắt một cái. Đạo, đầu góc loại này cao to thượng gì đó là trời sinh, Nguyệt Sinh không có, các ngươi cũng không thể khi dễ như vậy hắn à, có biết hay không? Phốc thử. Nào biết Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, cái khác mấy cái đều là phun cười ra tiếng. Nhìn ánh mắt hai hoán Nguyệt Sinh, nhịn không được cám đạo, còn nói chúng ta bắt nạt Nguyệt Sinh đâu, ngươi mình chính là tối bắt nạt Nguyệt Sinh nhân, đâu có nói như ngươi vậy nói, nhìn một cái nhân ra Nguyệt Sinh đều nhanh khóc. A Âm Nguyệt Sinh ánh mắt hai hoán nhìn Hiên Viên Thiên Âm, tựa ở lên án bản, ngươi lại còn nói ta không có đầu óc. Hiên Viên Thiên Âm bị Nguyệt Sinh này ánh mắt hai hoán cấp thấy khỏe miệng nhất chịu, lập tức ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, được rồi, đô đừng nói nữa, mặc dù các ngươi đô phân tích rất đối. Bất quá tiếp được tới trò chơi lại với các ngươi không có bao nhiêu quan hệ, cho nên ta sẽ đem ngươi các toàn bộ thu vào phong thần bia bên trong không gian. Trong khoảng thời gian này các ngươi liền an an tâm tâm đại ở bên trong hảo hảo tu luyện đi. A, nguyên bản còn cao hứng bừng bừng mấy cái đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm muốn đưa bọn họ toàn bộ thu vào phong thần bia bên trong không gian hậu đều là thần sắc nhất suy sụp, bất mãn nói, tại sao muốn tương chúng ta đô thu vào phong thần bia không gian A? Ngươi một người có thể đối phó được những thứ ấy truy kích mà đến Lưu Vân Tông kẻ mạnh. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nhướng mắt ra, nhìn bất mãn mấy cái đạo, hôm nay ở trên quảng trường của các ngươi khí tức đã bại lộ, ta mặc dù có thể sử dụng thuật pháp ẩn giấu khí tức, lại không thể đem bọn ngươi khí tức triệt để ẩn giấu, các ngươi theo ta sẽ bại lộ mục tiêu của ta. Giơ tay lên triệu hồi ra phong thần địa, Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục nói, hơn nữa ai nói ta là một người, chỉ là đem bọn ngươi thu vào đi, đổi áo trắng cùng túc ly ra mà thôi. Có áo trắng cùng túc ly ở, những thứ ấy truy kích người của ta đến bao nhiêu cũng là tử bao nhiêu. Dứt lời, chỉ thấy phong thần bia thượng màu xám quang mang chợt lóe, áo trắng cùng túc ly liền bị Hiên Viên Thiên Âm tự phong thần bia bên trong không gian cấp gọi về ra. Nhìn áo trắng cùng túc ly hai người, Nguyệt Sinh đẳng mấy cái cũng chỉ có thể lặng yên tiến vào phong thần bia nội đi bế quan tu luyện. Áo trắng còn là như thường ngày như nhau, vừa ra tới chỉ là lặng yên đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình, không nghe thấy cũng không hỏi. Hoàn toàn liền là một bộ Hiên Viên Thiên Âm nói cái gì liền là cái gì bộ dáng. Hiên Viên Thiên Âm không nói gì nhìn áo trắng liếc mắt một cái, đối với áo trắng loại trầm mặc này ít lời bộ dáng có chút bất đắc dĩ lại không thể làm gì. Tuyết Vũ chim đại bàng một tộc trời sinh chính là lãnh tâm lãnh tình, hơn nữa diệt tộc khó khăn hậu, áo trắng tính tình càng lạnh nhạt. Ánh mắt nhìn về phía vừa ra tới liền nhíu mày nhìn mình Túc Ly, Hiên Viên Thiên Âm nhíu môi, tướng tinh thần tử cho mình hoàng kim vòng tay đem ra, sau đó đưa cho hắn. Đây là cái gì? A Âm cho ta đính ước tín vật. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong tay hoàng kim vòng tay, Túc Ly Hồ Ly mắt nhi hơi nhất trọn, cười nói. Ngươi trái lại đừng có mơ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói suy Túc Ly một tiếng, cầm trong tay hoàng kim vòng tay tự mình khấu ở tại Túc Ly trên tay. Đạo, đây là lần so tài này phần thưởng, tinh tử đại trưởng lão đặc biệt lấy ra, nghe nói có thể triệt để ẩn giấu đeo người khí tức, ngươi thử thử mang thượng này, nhìn thần phạt có thể hay không nhận thấy được ngươi. Túc Ly nguyên bản bởi vì Hiên Viên Thiên Âm câu kia đừng có mơ mà ảm đạm xuống mâu quang lại là sáng ngời, sau kia một thân vạn biến khó lường thuật pháp, hắn mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng vẫn là biết nàng như muốn giấu giếm hơi thở của mình không bị nhân phát hiện là kiện phi thường chuyện dễ dàng, nàng căn bản là không cần cái này vòng tay. Nhưng mà lúc này nàng lấy ra cái này đông tây, hiển nhiên là vì mình chuẩn bị. Ngươi là bởi vì ta, cho nên mới muốn này hoàng kim vòng tay. Túc Ly ánh mắt mềm mại nhìn trên cổ tay hoàng kim vòng tay, một đôi hồ ly mắt nhi lý như thịnh tinh quan bản, dị thường óng ánh. Lời vô ích. Hiên Viên Thiên Âm không có nhận thấy được Túc Ly bất thường ngữ khí, không nói gì lật một cái liếc mắt, đạo, như không phải là bởi vì ngươi, ta cầm này vòng tay căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nghe nói, Túc Ly ngước mắt nhìn nàng, thấp cười. Tiếng cười như nước chảy đánh thạch, thanh minh uyển dương. Cặp mắt kia rắc vi chọn hồ ly mắt nhi cong ra một mặt cực kỳ vui mừng biên độ, đạo, ân, ta biết ngươi là vì ta. Hiên Viên Thiên Âm hơi sững sờ, ánh mắt sững sờ nhìn Túc Ly, này còn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Túc Ly lộ ra như vậy vui mừng thả thư thái tươi cười đến. Bên cạnh im lặng không lên tiếng áo trắng nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lại nhìn nhìn Túc Ly, kia thanh thản không triệt trong con ngươi xẹt qua một mặt như có điều suy nghĩ. Một lát, Lãnh Âm thanh bình thường nói, các ngươi còn có đối diện bao lâu? Có không ít khí tức đã tiến vào Thương Ngô dãy núi. Áo trắng lời giống như đạo sấm sét bàn, làm cho hai người trong nháy mắt hoàn hồn. Hiên Viên Thiên Âm ho nhẹ một tiếng, âm thầm ở trong lòng mặc niệm ba lần Đông Phương Kỳ tên. Túc Ly lại là cực kỳ khó chịu trừng áo trắng liếc mắt một cái, khu háng giọng một cái. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía bốn phía, mặc dù nàng không có nhận thấy được kỳ hơi thở của hắn, bất quá nàng lại hết sức tin áo trắng lời. Dù sao lấy áo trắng đến thần quân cảnh đại viên mãn thực lực, còn là so sánh tin tuệ. Đã Lưu Vân Tông những tên kia đổi tới, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, đi thôi. Hiện tại chúng ta muốn làm như thế nào? Túc Ly đuổi kịp Hiên Viên Thiên Âm, có chút hiếu kỳ nàng sẽ đối với này đó đuổi theo ra hỏa các làm những thứ gì. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn cùng đồng dạng nghi hoặc áo trắng đột nhiên cười, đạo, bày trận. Bày trận. Túc Ly bước chân hơi một trận, hiếu kỳ, ngươi phải ở chỗ này bày trận. Bố cái gì trận? Hiên Viên Thiên Âm túi đầu tự Hiên Viên Tâm Khóa nội lấy ra một sấp màu vàng sáng lá bùa hòa nhất tiểu bó dây đỏ, trả lời đạo, mặc dù ta không có nhà ta tiểu ngũ như vậy quen thuộc ngũ hành bắt quái, bất quá ta dùng được tinh thông nhất trận pháp liền là quỷ mọt phim tung trận, Thương Ngô dãy núi trung địa thế chính thích hợp ta bảy bóng ma mê tung trận, tốt như vậy tài nguyên, làm sao có thể lãng phí dụng đâu. Bóng ma mê tung trận. Túc Ly cùng áo trắng nghe nói liếc mắt nhìn nhau, đô tử đối phương trong mắt nhìn thấy một mạt mờ mịt. Cái gì là bóng ma mê tung trận? Hiên Viên Thiên Âm nhất vừa quan sát bốn phía, vừa đi đi rừng rừng, trong tay động thủ cũng là cực kỳ cấp tốc, đạo, đó là có thể nhượng tiến vào trong trận nhân sản sinh ảo giác, thả không hiểu phá trận nhân hội ở bên trong lạc lối phương hướng, vĩnh viễn chạy không thoát đến. Ở bốn phía bí mật sử dán lên lá bùa, Hiên Viên Thiên Âm lại để cho Túc Ly cùng áo trắng một người kéo một đoạn hồng tuyến ở cánh rừng bốn phía vòng một vòng hậu, mới mang theo hai người lắc mình nhảy lên nhất khoảng ước 5-6 người ôm mới có thể hoàn toàn ôm lấy cổ thụ thượng. Đây cũng là cái gì? Ba người ngồi ở tráng kiện trên nhánh cây, Túc Ly tò mò nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong tay nắm kỷ trương nhân hình lá bùa, một đôi hổ ly mắt nhi lý tất cả đều là hiếu kỳ hòa hứng thú, đừng nói là Túc Ly, ngay cả vẫn lãnh lạnh như băng áo trắng đều là mắt không nháy mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong tay đông tây. Chiều hai người hì hì cười, Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay phủ nhân chiều phía dưới ném, nạt nhỏ, thiên đạo vô cực, càn khôn mượn pháp, đặc biệt hóa thân, xuất hiện. Vo ve vo ve. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, kia bị nàng vừa tung đi vài đạo nhân hình lá bùa lập tức ở giữa không trung kim quang chợt lóe, đợi sau khi rơi xuống đất, Túc Ly cùng áo trắng hai người trừng lớn hai mắt, giật mình nhìn cây hạ đã xuất hiện có ít nhất 10 giống nhau như lúc Hiên Viên Thiên Âm. Nhìn thấy hai người giật mình thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm khó có được cười đắc ý, sau đó nhìn cây hạ 10 chính mình, đạo, các ngươi đi tương Lưu Vân Tông những tên kia phân tán dẫn dắt rời đi, sau đó lại phân biệt đem bọn họ dẫn đến nơi đây. Là tà bá. Theo Hiên Viên Thiên Âm dứt lời, chỉ thấy cây hạ kia 10 giống nhau như lúc Hiên Viên Thiên Âm lập tức dưới chân kim quang chợt lóe, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng lượn ra. Các nàng thậm chí ngay cả ngươi Cửu Thiên Lôi Âm quyết đô hội. Túc Ly nhìn 10 người kia dưới chân dùng thân pháp, rõ ràng là đến từ côn bằng cửu thiên lôi âm quyết trung cửu thiên ngự phong bộ. Đấy là đương nhiên, nếu không làm sao có thể gọi là của ta hóa thân đâu. Hiên Viên Thiên Âm nhìn kia 10 đặc biệt hóa thân tan biến phương hướng, cười híp mắt nói. Túc Ly nghe nói nhất nghẹn, lúc này hắn đã không biết nên như thế nào đi nói khu ma long tộc nhất mạch này cường đại như thế truyền thừa thuật pháp. Ngay cả áo trắng kia trương chưa từng có biểu tình tinh xảo trên khuôn mặt cũng lộ ra một mạt cảm thán, đạo, thảo nào chúng thần đỉnh thượng kia một vị hội kiêng kỵ như vậy khu ma long tộc truyền nhân, các ngươi này một tộc quả nhiên là gặp may mắn. Đối với áo trắng ca ngợi, Hiên Viên Thiên Âm lại là không để ý, hướng phía hai người khoát khoát tay, đạo, đừng nói trước nhiều như vậy, chúng ta liền lặng lẽ đợi ở chỗ này, chờ Lưu Vân Tông những tên kia các đến tống thái đi. Nguyên Thiên Âm, ta xem ngươi vẫn có thể hướng trốn chỗ nào. Trong rừng chỗ sâu đột nhiên truyền ra một tiếng chợt quát, ngay sau đó liền là mấy đạo gấp tiếng xé gió ở trong rừng nhanh vang lên. Cùng lúc đó, ở rừng rậm chung bên kia, cũng đồng dạng xảy ra như nhau sự tình. Trường lão, kia Nguyên Thiên Âm đã bị chúng ta truy được hoảng bất chọn đường, phía trước kia phiến cánh rừng đã là Vân Giải lão bọn họ chỗ phương hướng, chúng ta vừa lúc có thể cùng Vân Giải lão bọn họ đến cái hai mặt bọc đánh. Hừ, kia Nguyên Thiên Âm cư nhiên dám giết ta Lưu Vân Tông hai danh trưởng lão cùng mười mấy tên đệ tử. Nàng cho rằng nàng có thể thoát được chúng ta Lưu Vân Tông truy sát không thành. Chúng đệ tử nghe lệnh, toàn lực truy sát, hôm nay cần phải làm cho nàng vùi thân ở Thương Nô dãy núi trong. Là, năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Gào khóc ngao. Liều mạng lại buộc phát một lần, mau mau mau. Biểu dương ta. Nói không chừng ta nhất cao hứng, hôm nay còn có thể có canh hai ước. Chương 79, giết hết thiên hạ Lưu Vân Cẩu. Mau, mau. Nàng ở đây. Sai rồi. Ở bên cạnh, ta nhìn thấy nàng. A, ở bên kia, chiều trong rừng chạy, mau đuổi theo. Tĩnh mịch rừng rậm chung, bởi vì những người này xông vào, lập tức trở nên huyên náo khởi lai. Lục ấm trọng trọng, kỳ đội bạch y nhân nhanh chóng ở trong rừng xuyên toa, mang ra từng đạo gấp tiếng xé gió, đồng thời cũng làm cho được trong rừng yêu thú các đều là khắp nơi né tránh. Vân Giải lão, chúng ta hình như vẫn ở tại chỗ đảo quanh A. Lúc này, một đội Lưu Vân Tông đệ tử đột nhiên ở trong rừng dừng bước. Có đệ tử một bên khắp nơi nhìn xung quanh, một bên nghi ngờ đạo. Này đội nhân đầu lĩnh lao giả ánh mắt hơi ứ, hiển nhiên cũng là phát hiện bọn họ vẫn ở tại chỗ đảo quanh quái dị chỗ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, liên một tia tiếng gió cũng không có, càng làm cho kỳ quái chính là, dường như chung quanh đây liên một ít yêu thú khí tức đều là phát hiện không được. Vân Du mi tâm hơi nhíu, cảnh giác nhìn bốn phía, đối bên mình kỳ đệ tử của hắn nhắc nhở, cẩn thận một chút, này cánh rừng có chút cổ quái. Ha ha. Đâu chỉ là cổ quái, vị này Lưu Vân Tông trưởng lão lẽ nào ngươi không có phát hiện các ngươi cùng những người khác đã mất liên hệ không? Ngay Vân Du đoàn người ở trong lòng nhắc tới cảnh giác lúc, một đạo lạnh lạnh tiếng cười như chuông bạc bàn vang lên, từ bốn phương tám hướng xa xa truyền đến. Nghe nói, Lưu Vân Tông đoàn người lập tức thần sắc cả kinh. Là ai? Vân Du sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt hướng về bốn phía mạnh mẽ đảo qua, trầm giọng nói, là ai ở đây giả thần giả quỷ? Nga nha! Vị trưởng lão này. Ngươi một đường theo dõi ta tiến này Thương Nô dãy núi, ngươi cư nhiên hiện tại mới tới hỏi ta là ai. Ngươi đây là chưa tỉnh ngủ đâu. Còn là lao hồ đồ A. Lạnh lạnh thanh âm mang theo nhàn nhạt trào phúng ý vị lại lần nữa từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng mà ở nghe được câu này hậu, Vân Du đoàn người lại là sắc mặt lập tức đại biến. Nguyên Thiên Âm. Là ngươi. Nghe được Vân Du này nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Hiên Viên Thiên Âm khẽ cười một tiếng. Bây giờ Vân Du đoàn người đã vào nàng bảy bóng ma mê tung trận. Mặc dù bọn họ trông không thấy Hiên Viên Thiên Âm, nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm lại là có thể rõ ràng nhìn thấy bọn họ nhất cử nhất động. Chọc trời trên cây to, Hiên Viên Thiên Âm ba người lặng lặng đứng ở tráng kiện trên nhánh cây, nhìn cách đó không xa một đám người, trong ánh mắt có hàn mang chớp động. Nguyên Thiên Âm, ngươi dám giết ta Lưu Vân Tông trưởng lão cùng đệ tử, bây giờ thế nào lại là núp trong bóng tối không dám ra tới. Lộng một chút không vào lưu thủ thuật che mắt, ngươi cho là có thể khốn ở ta đợi. Nguyên bản còn đang kỳ quái vì sao đoàn người mình hội vẫn ở tại chỗ đảo quanh Vân Du, lúc này cũng là hiểu nguyên nhân. Bất quá bây giờ bọn họ ở mình, kia xú nha đầu lại ở trong tối, thực sự đối với bọn họ bất lợi, là vì Vân Du một đôi láo mắt nhanh đảo qua bốn phía, muốn dùng phép khích tướng tương Hiên Viên Thiên Âm cấp kích tướng ra. Nhưng mà nhượng hắn thất vọng chính là, mặc kệ hắn nói như thế nào, Hiên Viên Thiên Âm lại là đường không có nghe thấy bản, đừng nói là đi ra, chính là liên phát giận dấu hiệu cũng không có. Trái lại ở hắn giọng nói rơi xuống hậu, còn cười híp mắt truyền âm nói, ta nói vị này Vân Giải luôn đi. Ngươi như cảm thấy ta này thủ thuật che mắt không vào lưu, vậy ngươi trái lại bản thân từ bên trong đi ra đến A, các ngươi liên như thế không vào lưu thủ thuật che mắt đô đi bất ra, vậy có phải hay không thuyết minh các ngươi Lưu Vân Tông đám người kia càng thêm không vào lưu đâu. Ngươi, Hiên Viên Thiên Âm đảo là không có bị chọc tức, Vân Du trái lại bị Hiên Viên Thiên Âm một phen nói cấp nói được khí huyết một trận đi lên dũng. Đè xuống tức giận trong lòng, Vân Du láo mắt hơi nhất mị, một lát, cười lạnh nói, Nguyên Thiên Âm, ngươi trái lại có thể trốn, cũng sẽ trốn. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi như thế nhất chạy, kia Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn lại bởi vì ngươi gặp ương. Có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục trốn, đảng Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn những lính đánh thuê kia các toàn đều chết sạch, lão phu nhìn ngươi còn có thể hay không trốn ở đó. Mặc dù biết Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn có lính đánh thuê công hội bảo hộ, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, cũng biết Vân Du lời nói này mục đích cũng chỉ là muốn dẫn chính mình mà cố ý dùng Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn đến chọc tức chính mình, vốn nên sẽ không bị ảnh hưởng tâm tình, nhưng vẫn là bị Vân Du lời cấp tác động khởi một cỗ tức giận. Chỉ thấy nguyên bản đứng ở trên nhánh cây Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên thân hình chợt lóe, trực tiếp lược tiến trong trận, ở nàng có sở động tác sau, Túc Ly cùng áo trắng hai người cũng lập tức đi theo. Hẹp dài hai tròng mắt lạnh giá nhìn Vân Du, Hiên Viên Thiên Âm cả giận nói, Vân Du, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng bị chính mình kích tướng ra, Vân Du trên khuôn mặt già nua lập tức vui vẻ, nhưng mà này sắc mặt vui mừng còn chưa hoàn toàn bày ra lúc, liền là ở nhận thấy được Túc Ly cùng áo trắng hai người thực lực hậu, lập tức cương ở trên mặt. Bọn họ ở tiến vào thương nô dãy núi chung lúc, chỉ là ẩn ẩn nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm một người khí tức, lại cũng không có nhận thấy được còn có những người khác khí tức vẫn theo Hiên Viên Thiên Âm. Cho nên liền cũng đương nhiên cho rằng Hiên Viên Thiên Âm nhất định là một người một mình trốn tiến thương nô dãy núi chung. Thế nhưng hai người này, Vân Du thần thức vội vã đảo qua Hiên Viên Thiên Âm bên mình hai người nam tử, ở nhận thấy được Túc Ly trên người khí tức dao động hậu, một cứng ngắc khuôn mặt lập tức trở nên khó thoạt nhìn, mà áo trắng bởi vì thực lực cao hơn hắn quá nhiều, hắn tuy không thể hoàn toàn đích xác định, bất quá ở chạm đến áo trắng kia như biển sâu bản khó lường khí tức dao động hậu, cho dù lúc này là cái đồ ngốc, đâu có thể biết kia đại biểu là cái gì. Một thượng tiên cảnh đại viên mãn kẻ mạnh, một thần bí thần cấp kẻ mạnh, hơn nữa Hiên Viên Thiên Âm bản thân cũng là thượng tiên cảnh thực lực. Đừng nói chính bọn họ, cho dù đem hôm nay cùng tiến vào thương nô dãy núi chung những thứ ấy nhân cùng nhau cộng thêm, bọn họ cũng đừng nghĩ động cái kia xú nha đầu một sợi tóc gáy. Vân Du sắc mặt khó coi, lập tức cũng hiểu bọn họ những người này chỉ sợ là thượng nguyên thiên âm này xú nha đầu đích đáng. Nàng đâu là sợ, bị bọn họ Lưu Vân Tông truy sát mà hoảng bất chọn lộ trốn tiến thương nô dãy núi, liên thần cấp kẻ mạnh đô cùng ở bên cạnh nàng, đừng nói là bọn họ này một số người, coi như là Lưu Vân Tông phân tông tông chủ tự mình đến, đô không nhất định có thể giết được nàng. Lúc này nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong ánh mắt sở lóe ra sừng sững sắc ý, Vân Du ở trong lòng hối hận không ngớt, là bọn hắn đại ý à. Trong rừng trên đất trống nhiều hơn 10 cụ đã sức sống đoạn tuyệt thi thể, theo những thi thể này trên mặt thần sắc đến xem, cũng có thể nhìn ra bọn họ trước khi chết là có bao nhiêu không cam lòng. Bọn họ hùng hổ mà đến, lại tử im hơi lặng tiếng, đồ lưu phao núi thây lâm hạ tràng, có vẻ dị thường thê lương. Mà cùng lúc đó, vẫn đang ở rừng rậm trung xuyên toa tìm Hiên Viên Thiên Âm hạ lạc cái khác hai chi Lưu Vân Tông đội ngũ cũng dừng bước. Vân Lăng trưởng lão, Vân Giải lão mệnh bài đột nhiên vỡ vụn. Nhất danh Lưu Vân Tông đệ tử thần sắc kinh hãi nhìn trong tay một khối khắc có du tự bạch ngọc bài mà kinh hô lên tiếng, lúc này trong tay hắn kia khối bạch ngọc bài bây giờ lại là đã chia 5 x 7.